đen như mực cục đá, phảng phất không đáng giá tiền giống nhau bãi đầy đầy đất, cái này làm cho mọi người đều ngốc, như vậy đại không gian, như vậy sáng sủa địa phương. Cư nhiên chỉ có đen như mực cục đá. Thiết, đây là cái quỷ gì đồ vật? Ha ha ha ha ha, vân trưởng lao ánh mắt nhi quả nhiên cùng nhân ra không giống nhau. Ai, như vậy cục đá, chúng ta liền không cần đoạn, vẫn là cấp này đó người nghèo đi. Có không gian người, đem này đó cục đá đều cho ta dọn đi, một cái cũng không cần dư lại. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, con ngươi mang theo nồng đậm hưng phấn, đây chính là hiếm thấy thiên huyền thạch. T. Thiên huyền thạch. Nghe được lời này, mọi người tức khắc phản ứng lại đây, chỉ thấy thiên ưng dòng binh đoàn người cũng đi theo đáy lòng hung hăng run rẩy lên. Thiên huyền thạch. Đây chính là trong truyền thuyết thần khí luyện chế cục đá. Run rẩy. Hung hăng run rẩy. Từng đôi đôi mắt đều nhìn về phía Tôn Ngọc Mẫn, tựa hồ chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền muốn cảm giác tiến lên đoạn. Tôn Ngọc Mẫn hồng hốc mắt, nhìn Linh Lan Dung binh đoàn người cứ như vậy bó lớn đem cục đá đủ số nhặt được chính mình bao vây chung, cái này làm cho hắn thực lửa giận lần thứ hai thiêu đốt vài phần, đoạt, đều cho ta đoạt. Theo hắn này ra lệnh một tiếng, Thiên Ưng Dung binh đoàn người giống như tiêm máu gà giống nhau lập tức vọt qua đi. Nha, như thế nào lúc này lại muốn cướp? Chỉ thấy Sở Thiên giống như một ngồi xổm tượng đá giống nhau, đứng ở cửa, nhướng nhướng mày, mang theo một tia thị huyết tươi cười, đáng tiếc, các ngươi đã mất đi tư cách. Trên người tản mát ra nồng đậm hơi thở, làm mọi người nhịn không được dừng lại động tác. Nhìn về phía trước mắt Sở Thiên. Cái này nhìn như văn nhược thiếu niên, trên người lại là có một cổ làm người sợ hãi khí thế. Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng tự nhiên chút nào không lo lắng, nhìn bên trong chính mình người đâu vào đấy đem này đó cục đá cư nhiên rửa theo lớn nhỏ, các phương diện phân loại, cũng không có sơ tương cấp đoạn, đánh chửi hiện tượng, cái này làm cho bọn họ đáy lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là chính mình bồi dưỡng ra tới người. Tóm lại là có chút ánh mắt, cũng không có giống như Thiên Ưng Dung binh đoàn giống nhau, thấy tiền sáng mắt, tựa hồ sợ chính mình đoạt thiếu giống nhau. Đi, đến bên trong nhìn xem. Bên ngoài có Sở Thiên chống đỡ, quân ngàn hoàng đáy lòng nhưng thật ra không có nửa phần lo lắng, cứ như vậy thiếu Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi vào. Nô, hoàng, ngươi không cảm thấy nơi này giống như có thứ gì. Khi mắt, bắt đầu mọi nơi tìm kiếm, chỉ thấy ở nhất cuối, tựa hồ nhìn một khối không chớp mắt cục đá được khảm ở trên vách đá. Hai người ánh mắt lập lòe một chút hưng phấn, không bằng đi xem. Hảo! Nhìn đầy đất thiên huyền thạch, bởi vì số lượng cực kỳ nhiều, toàn bộ dòng binh đoàn không gian tựa hồ đều mau chiếm đầy, nhưng Linh Lan dòng binh đoàn cư nhiên còn không có chuẩn bị thả bọn họ đi vào, Thiên Ưng dòng binh đoàn người sắc mặt càng thêm âm ngoan. Con ngươi càng là nóng rát đố kỵ. Hướng, thế nào cũng muốn cho ta vọt vào đi. Lửa giận! Nháy mắt ở Tôn Ngọc Mẫn trong mắt tán phát đi ra ngoài, nhìn kia cục đá đã chỉ còn lại có vụn vặt hòn đá nhỏ. Cái này làm cho hắn đáy lòng như thế nào không lo lắng. Thiên Ưng Dung binh đoàn đoàn viên càng là phát ra tham lam quan mang, cứ như vậy một tiểu khối, đều có thể bán ra giá trên trời. 461 chương 461, tên này rốt cuộc là người nào tầm cung. Nô, thả bọn họ vào đi. Vân Phi Nguyệt xoay người, nhìn về phía kia một đám người tham lam đàn, khỏe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười, bất quá, đồ vật các ngươi không phân, bên ngoài những cái đó châu báu chính là một viên không dư thừa, đều cho các ngươi. Nghe được lời này, Thiên Ưng Dung binh đoàn người cảm giác được cả người đều khó chịu. Bọn họ trong lòng ngực ôm bảo bối đừng nói cùng như vậy một đống lớn thiên huyền thạch, chính là một tiểu viên đều so với bọn hắn tôn quý được không? Ừ, vậy không phải do ngươi. Vọt tiến vào lính đánh thuê lập tức nhằm phía những cái đó dư lại cục đá, chuẩn bị nhặt lấy thời điểm. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ung tùn tố tố vung lên. Tức khắc, trên mặt đất sở hữu đồ vật cứ như vậy lọt vào nàng chín khúc hồn thiên vòng bên trong. Tê nhìn đột nhiên biến mất trên mặt đất cục đá. Nhìn Vân Phi Nguyệt cư nhiên thật sự một viên cũng không dư thừa hạ. Tức khắc, Thiên Ưng Dung binh đoàn người hoàn toàn điên cuồng, trợn tròn hai tròng mắt hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi có phải hay không thật quá đáng? Thiện nhân, ngươi sao lại có thể như vậy?" Nghe Tôn Ngọc Đình thanh âm rơi xuống, Vân Phi Nguyệt con ngươi nháy mắt lạnh nhạt xuống dưới, mang theo một cổ nồng đậm sát ý, "Tấm tắc, các ngươi nếu là muốn chết liền trực tiếp điểm, nhập môn thời điểm liền nói hảo, cái đoạt cái." Chúng chi vừa rồi chúng ta chính là hảo tâm đem gian ngoài toàn bộ lưu lại cho ngươi. Ngươi cũng sẽ không luyện khí, cầm nhiều như vậy cục đá cũng là lãng phí, không bằng. Bán cho bản tôn, như thế nào? Liền lúc này, Vưu trưởng lão một bộ hảo thương lượng bộ dáng đi ra, chúng ta Thiên Ưng Dung binh đoàn chính là có mấy cái luyện khí sư, mấy thứ này. Nha, ngươi có cái gì cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta có thể hay không luyện khí, cùng các ngươi lại cái gì quan hệ? Phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Nhìn trước mắt những người này kia tham lam tầm mắt, kia tức muốn hộp máu bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng chính là thập phần hạnh phúc. Hơi hơi dựa vào Quân Ngàn Hoàng trên người, ánh mắt lập lòe một tia buồn cười biểu tình, ta thế lực đoàn, khuyết thiếu liền không phải luyện khí sư. Hào đi. Nàng giống như thật không có luyện khí sư. Bất quá, nói mạnh miệng ai sẽ không. Nàng lại không phải ngốc tử, bán rẻ cấp này đó địch nhân, cho chính mình tìm không thoải mái. Ngươi nói như vậy, là không chịu bán. Như thế nào, còn muốn cướp không thành. Khi mắt, cười như không cười nhìn trước mắt này thấp bé lao nhân, nhịn không được Vân Phi Nguyệt ánh mắt càng thêm buồn cười, kia cũng phải nhìn thực lực của chính mình. Xoay người, Vân Phi Nguyệt lười đến cùng những người này tiếp tục dây dưa. Ngón tay, nhẹ nhàng ấn ở kia một đoàn nhô lên địa phương. Về sau nói, bên trong phòng trừng cũng có không ít bảo vật, có thể cướp được về cá nhân. Nói, tay nàng chỉ cứ như vậy đè xuống, tức khắc toàn bộ cửa động phát ra ầm ầm ầm thanh âm, dơ lên từng trận cho bụi. Ầm ầm ầm. Xôn xao. Tiếng vang, một lần lớn hơn một lần. Nhớ kỹ, cướp lấy bảo vật thời điểm, chú ý an toàn. Là. Minh Bạch, Vân trưởng lão. Linh Lan Dung binh đoàn người tốc độ làm đáp lại, hai tròng mắt trung lộ ra nhất định phải được biểu tình. Thiên Ưng Dung binh đoàn người càng là vẻ mặt hưng phấn, xem ra lần này là bọn họ cơ hội, càng có người lặng lẽ đem không gian chiếc nhẫn lúc trước ở gian ngoài đoạt tới châu đáo vứt bỏ không ít. Liên lúc này, chỉ thấy cửa đá lần thứ hai chậm rãi mở ra. Cùng vừa rồi gian ngoài cùng trung gian không gian tường so, bên trong còn lại là ít hơn một chút, nhưng như cũ có thể chịu đựng hơn 1.000 người không gian. Chỉ thấy bên trong thập phần sáng sủa, nhưng lại cũng là người cảm giác được một cổ âm hàn hơi thở nên diện đánh tới. 462 chương 462, Thượng Cổ Phượng Tộc, Phượng Thái Tử. Toàn bộ sáng sủa đại sảnh, một mảnh quỷ dị an tĩnh. Trong đại sảnh bày một trương nặc đại giường, mang lên án bàn, thư phòng tựa hồ cũng liên ở cùng nhau, chỉ thấy kia cao lớn trên kệ sách bày không ít đã phát hoàng thư tịch. Có thể thấy được tới nơi này tựa hồ hẳn là một cái tẩm cung. Tẩm cung. Tẩm cung. Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng ẩn ẩn run rẩy lên, như thế cực đại tinh xảo tẩm cung, rốt cuộc là người nào mới có thể có được đâu. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve kia một đám ố vàng thư tịch, khỏe miệng hơi hơi nhấp, biểu tình thập phần nghiêm túc, này đó thư tịch nhưng thật ra thập phần bình thường. Hơi chút lật xem mấy quyển, hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Mau xem. Đột nhiên, Phong Diệu nhẹ giọng nói, bên kia có khung xương. Theo hắn âm điệu, mọi người nhìn qua đi, quả nhiên chỉ thấy một bộ hoàn chỉnh khung xương ngồi xếp bằng ngồi ở trung ương nhất màu vàng đệm hương bổ phía trên, đôi tay dựa theo này tư thế, hẳn là tạo thành chữ thập. Trên người quần áo như cũ thập phần tươi đẹp. Tuy rằng tới cửa đã trải lên một tầng cho bụi, lại không khó phát hiện vật liệu may mặc thập phần tinh xảo. Mặt trên hoa văn tinh tế, từ trên quần áo nhìn lại, rõ ràng là nam tử, hơn nữa hẳn là thiếu niên lang. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhíu nhíu mày! Thượng cổ rốt cuộc có cái gì đáng sợ người như vậy tuổi trẻ đã chết không thành? Nếu là không đoán sai, hẳn là phượng tộc chi thái tử, phượng thái tử ngã xuống nơi. Khi mắt, Quân Ngàn Hoàng thong thả đi qua, ngón tay nhẹ nhàng xúc hắn khung xương, kia lạnh băng cảm giác nháy mắt lan tràn hắn toàn thân. Hơi hơi nhắm mắt lại. Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy chính mình máu tựa hồ bắt đầu đọng lại. Nhìn Quân Ngàn Hoàng kia văn phong bất động bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là một cái khẩn trương, đôi tay gắt gao nắm hắn đầu ngón tay. Chỉ là, Quân Ngàn Hoàng lời nói mới rồi sớm đã làm nàng đáy lòng quay cuồng lên. Phượng tộc. Phượng tộc. Thượng cổ cái kia đã biến mất phượng tộc sao? Phượng Thái Tử. Phượng Thái Tử lại là người nào? Còn người gắt gao nhìn chằm chằm kia một khối khung xương, Vân Phi Nguyệt đáy lòng có một tia thế lương. Như vậy niên hoa chính mẫu thời điểm, cứ như vậy bởi vì phải bảo vệ này một mảnh tịnh thổ mà ngã xuống sao. Này rốt cuộc là cái dạng gì trách nhiệm đâu. Phượng tộc, là hắn thể sống chết phải bảo vệ. Như vậy, đồng dạng đạo lý, Vân gia cũng là chính mình thể sống chết phải bảo vệ lãnh thổ. Hoàng, không sai, đây là phượng tộc phượng thái tử thi cốt. Gật gật đầu, con ngươi mang theo điểm điểm quan mang, sâu kín nói, chỉ là, nơi này rõ ràng không ở phượng tộc lãnh thổ. Truyền thuyết thượng cổ thời kỳ phượng thái tử vì tìm kiếm phượng tộc đánh rơi bảo vật, vì cứu vớt toàn bộ phượng tộc không màng tất cả đi hắc ám lãnh địa. Hắc ám lãnh địa? Kia không phải ám hắc nhất tộc lãnh địa? Thiên. Như vậy hắc ám địa phương, ác ma mọc thành cụm địa phương, sao lại có thể tùy tiện đi vào? Nơi này đối bọn họ tới nói chính là địa ngục, so địa ngục càng đáng sợ tồn tại. Ân, từ tiến vào hắc ám lãnh địa lúc sau, hắn liền không còn có một chút ít tin tức, từ đây cũng không có người biết hắn đi nơi nào. Mãi cho đến thượng cổ phượng tộc hoàn toàn bị diệt, cũng không có nhìn đến hắn thân ảnh. Từ từ thở dài, ánh mắt nhìn về phía đã thành một đống thi cốt phượng thái tử, nghĩ đến, hắn là chết ở chỗ này, nhưng hắn như thế nào liền đến nơi này đâu? cũng khó trách ngoại giới cảm thụ không đến hắn nửa điểm nhi hơi thở. A, mau xem. Liền lúc này, bên hai vang lên Thiên Ưng Dòng binh đoàn hưng phấn tới rồi cực độ âm điệu, hảo. Thật nhiều bảo vật a, này. Đây đều là thứ gì? 463 chương 463, thần khí rơi xuống. A, Thiên A, thứ này thật sự thật xinh đẹp a. Thế như thế nào giống như nguồn năng lượng thạch? A, ngươi xem, bên kia cư nhiên còn có thần khí. Tức khắc, trong đám người bạo phát hưng phấn âm điệu, nguồn năng lượng thạch. Nguồn năng lượng thạch. Phải biết rằng một viên bình thường nguồn năng lượng thạch có thể bán không ít tiền, không đúng, không đúng, hẳn là dùng để thăng cấp. Nhìn đầy đất nguồn năng lượng thạch, mọi người trong nháy mắt hưng phấn lên. Đoạn, đoạn, Thiên Ưng Dòng binh đoàn người máu sôi trào, đột nhiên giống như sói đói giống nhau hung hăng hướng tới nguồn năng lượng thạch nào tới. Nha, bắn súng A. Cùng lúc đó, Linh Lan Dòng binh đoàn người tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, chỉ thấy bọn họ cũng tốc độ vọt qua đi, tức khắc hai bên nhân mã đều bắt đầu nỗ lực cướp đoạt lên. Phong Diệu cùng lúc đó, hướng tới phía trước kia một thanh hàn quang lấp lánh trường trượng nhảy mà đi. Muốn cướp đoạt, kia cũng phải nhìn chính mình bản lĩnh. Ngậm một mặt nhất định phải được tươi cười. Chỉ thấy Tôn Ngọc Mẫn đột nhiên một cái xoay người, cũng hướng về phía kia trường trượng mà đi. Toàn bộ trường hợp tương đương hỗn loạn. Hừ, Thiên Ưng Dòng binh đoàn, ngươi theo ở phía sau chia cắt còn chưa tính, cư nhiên còn dám như cướp đoạt. Nhìn này đó theo đuôi chính mình mà đến sắc đến, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng là một trận thị huyết. Chỉ thấy tay nàng chỉ dương lên khởi. Tức khắc, đầy đất nguồn năng lượng thạch đại bộ phận đều cho nàng thu ở trong không gian. Nhìn trống rông mặt đất, Thiên Ưng Dòng binh đoàn thành viên hoàn toàn phẫn nộ rồi, hai tròng mắt tràn ngập hừng hực liệt hỏa, đáng chết, chính mình trên tay còn không đến 10 viên, được không? Này Vân Phi Nguyệt đảo qua, toàn bộ đều thành nàng. Vân trưởng lão, ai gặp thì có phần, ngươi không cần thật quá đáng. Nhưng còn không phải là a. Nơi này ít nhất hơn 1000 viên, ngươi một người bắt, thật sự cứ như vậy thực hảo sao? Chính là, chúng ta Thiên Ưng toàn bộ thêm lên bất quá 10 viên. Nghe được lời này, Linh Lan Dòng binh đoàn người đều đi theo Vân Phi Nguyệt nở nụ cười, tựa hồ xem ngu ngốc giống nhau nhìn trước mắt này đó tức giận 10 phần lính đánh thuê, nhịn không được chào phung đến, đi theo chúng ta mặt sau, chia cắt 10 viên lấy ý liền không tồi, thế nào, còn tưởng nhiều muốn. Chính là, tới thời điểm liền nói hảo, từng người cướp đoạt chính mình đổ vật. Ha ha ha, đoạt không đến liền chơi xấu, vừa rồi các ngươi không phải nhặt thật nhiều vàng bạc tài bảo sao. Nghe được vàng bạc tài bảo mấy chữ, tức khắc Linh Lan Dòng binh đoàn người lại là cuồng tiếu lên, ha ha ha, gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như vậy xuẩn, như vậy địa phương vì cường vàng bạc tài bảo. Người còn không cần nhiều lời, nhân ra thấy mắt xem cùng chúng ta không giống nhau, vàng bạc tài bảo mới là tiền, cái gì thiên huyền thạch nha, nguồn năng lượng thạch nha, đều là cục đá, đương nhiên trướng mắt lạp. Kia xích quả quả trào phúng, kia rõ ràng khinh thường. Tức khắc làm Thiên Ưng Dòng binh đoàn người hoàn toàn phẫn nộ rồi. Thứ này là của ta. Liền lúc này, chỉ nghe được Tôn Ngọc Mẫn kia hưng phấn thanh âm ở không gian vang lên, kia ngón tay thon dài hung hăng hướng tới trường trượng bắt qua đi, cùng lúc đó Phong Diệu lại là hơi chút đầy nửa bước. Đồ vật, ngươi mơ tưởng muốn. Liền lúc này, Sở Thiên con ngươi tản mát ra lạnh lẽo, ngón tay duỗi ra, toàn bộ thân hình lấy quỷ dị tốc độ vọt qua đi, chỉ thấy Tôn Ngọc Mẫn còn không có tới kịp hưng phấn. Sở Thiên thân ảnh tốc độ siêu việt qua đi. Một phen, đem trường trượng nắm ở trong tay. Một cái vượt qua, dừng ở Vân Phi Nguyệt bên người, tấm tắc, không phải nói tốt kẻ tới sau cư thượng sao. Ta này không phải hảo tâm làm mẫu một lần. 464 chương 464, hử, nửa điểm nhi cũng không cho ngươi lưu. Đáng chết. Chơ mắt nhìn thần khí cứ như vậy dừng ở Sở Thiên trong tay. Tôn Ngọc Mẫn sắc mặt nháy mắt tức vặn mèo lên, lửa giận dưới đáy lòng thiêu đốt, con ngươi tràn ngập tơ máu, cả người đều không tốt vài phần, các ngươi Linh Lan Dòng binh đoàn khinh người quá đáng. Cư nhiên từ ta trong tay đoạt đổ vật. Vèo ngài đây là nói dỡn đi. Thứ này nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa dừng ở ngươi trên tay. Là ta đi trước đoạt. Ha ha, ha ha, Thiên Ưng Dòng binh đoàn có phải hay không choáng váng a? Cái gì kêu đoạt? Còn phân trước sau. Quả thực chính là thiên đại chê cười, đồ vật đều là đoạt, tự nhiên chính là phân năng lực, lại nói, cũng là chúng ta đoàn trưởng trước một bước có được không? Chính là, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Nghe kia từng tiếng cùng thiếu. Nghe kia từng tiếng nhục nhã. Tôn Ngọc Mẫn kia một phần tức giận càng thêm nồng đậm lên, liên quan bên người Tôn Ngọc Đỉnh cũng là vẻ mặt tâm lãnh, các ngươi thật quá đáng, nguồn năng lượng thạch, thiên huyền thạch liên quan thần khí đều phải chiếm lĩnh. Tôn thiếu đoàn trưởng. Chỉ thấy Phong Diệu khỏe miệng ngậm một mạt cười nhạt. Kia cùng nhau toàn thân xanh biếc, tản ra hàn ý trường trượng, cố nhiên hắn thập phân thích, cũng biết thứ này nếu là có thể ở chính mình trong tay, khẳng định có thể phát huy càng tốt tác dụng. Bất quá hắn thật cũng không phải cái loại này cướp đoạt người. đồ vật dừng ở người một nhà trong tay, vậy có thể. Trầm rãi nói, tiến vào phía trước, như vậy quy tắc chính là các ngươi chính mình nói, lúc này không thể thực hiện được cũng hảo, hành đến thông cũng thế, có bản lĩnh các ngươi chính mình tìm kiếm thông đạo, như vậy đồ vật tự nhiên đều là của các ngươi, hà tất đi theo chúng ta đỏ mắt đâu. Âm điệu cực kỳ thong thả, thanh âm cũng không có nửa điểm nhi phập phồng, phảng phất chỉ là ở kể ra một kiện cực kỳ bình thường sự tình thôi. Đoàn trưởng, liền lúc này, Sở Thiên giơ lên một mặt cười khẽ, tiếp theo, nói, chỉ thấy hắn đem trong tay thần khí cứ như vậy hướng tới Phong Diệu ném qua đi, không có chút nào lưu luyến, thứ này với ta mà nói cũng không thích hợp, ngươi mang theo đi. Này, này, tức khắc, mọi người đều xem trợn tròn mắt, thứ này cũng không phải là giống nhau đồ vật, không phải thiên huyền thạch cùng nguồn năng lượng thạch có thể so sánh nghĩ, dù sao cũng là thượng cổ thần khí. Hắn cứ như vậy tặng người, đưa vào. Đà tạ huynh đệ. Vươn tay, bắt lấy Sở Thiên ném lại đây trường trượng, Phong Diệu sắc mặt như cũ bình tĩnh, chỉ là hắn đáy lòng lại hoàn toàn không thể an tĩnh, toàn bộ máu đều ở sôi trào, vào tay, kia lạnh băng cảm giác, làm hắn cả người đều cảm giác được một trận thoải mái. Hồn hậu linh khí tựa hồ vòng quanh ngón tay bắt đầu hướng tới đan điền dũng đi. Nếu không phải giờ phút này không hợp thực tế, hắn đều muốn thử xem này thần khí rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực. Ngươi! Các ngươi là cố ý! Nhìn hắn cư nhiên nhẹ nhàng đem này thần khí tặng người. Đáng chết, đây chính là hắn liều mạng đều muốn cướp tới đồ vật. Liền lúc này, Tôn Ngọc Mẫn cảm giác đến chính mình ngực một trận cuồn cuộn. Kia một ngụm máu tươi phảng phất tùy thời đều sẽ phun trào mà ra. Ngón tay hung hăng che lại chính mình ngực, các ngươi thật quá đáng. Cà ca! Cảm giác được Tôn Ngọc Mẫn tựa hồ không thích hợp, Tôn Ngọc Đình sắc mặt chợt biến đổi, vươn tay bắt lấy Tôn Ngọc Mẫn ngón tay, ca ca, chúng ta đi địa phương khác đi, không theo chân bọn họ ở bên nhau. Nàng là đã nhìn ra, chính mình đoàn đội người tuy rằng nhiều, nhưng người ta đoàn đội là tinh anh a. Đi, chúng ta đi. Ẩn nhận đấy lòng lửa giận, Tôn Ngọc Mẫn đoán hận áp chế nội tâm cùng loạn, thật sâu hút khẩu khí, mang theo chính mình nhân mã liền phải rời đi. Ầm ầm ầm ầm. Liền lúc này, chỉ thấy toàn bộ không gian tựa hồ bắt đầu dao động lên, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, một cổ bất an cảm xúc trong lòng tiêm lan tràn. 465 chương 465, không tốt, có thần thú công kích. Không tốt, có ma thú lại đây. Mau, mau đi ra. Đi chạy nhanh đi. Theo Linh Lan Dung binh đoàn một tiếng gọi, mọi người tốc độ hướng về phía bên ngoài vọt qua đi. Vân Phi Nguyệt con người lây dính một tầng thật sâu lo lắng, đáng chết, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Mặt đất run rẩy. Làm nàng tâm cũng đi theo run rẩy lên, kia một cổ đáng sợ khí thế, càng là làm nàng cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi. Còn không kịp chạy ra khỏi tầm cung. Mọi người ngừng ở cửa, chỉ thấy một đầu giống như sư tử, lại tựa hồ con báo ma thú vọt lại đây. Kia chuông đồng lớn nhỏ trong mắt tràn ngập nồng đậm huyết tinh. Giống giống giống. Ngẩng đầu lên, phát ra từng đợt đáng sợ gầm rú, theo nó gầm rú, chỉ thấy phía sau lại có mấy đầu mạnh mẽ thần thú chậm rãi đã đi tới. Toàn bộ mặt đất bởi vì bọn họ hành tẩu mà chấn động lên. Đừng núp nhích, đừng sợ. Phong Diệu khởi động cánh tay, ánh mắt chung mang theo nồng đậm cảnh giác. Hơi hơi hít mắt, linh khí đã hoàn toàn ở thân thể hắn nổ tung. Đoàn trưởng, chúng ta cũng tới. Theo sát mà đến chính là Linh Lan Dung binh đoàn hai vị chia cắt thần thú trưởng lao đứng dậy, tức khắc trên người linh khí cũng đủ số phóng thích ra tới. Thiên, doanh trưởng lão cùng tù trưởng lão, cư nhiên đều đã vượt qua bán thần. Này, đây là chuyện khi nào? Như thế nào chúng ta không biết nha. Cũng không phải là sao, này thăng cấp cũng thật là đáng sợ điểm nhi. Linh Lan Dung binh đoàn nhìn chính mình hai vị nguyên bản còn dừng lại ở vũ hóa trung giai trưởng lão giờ phút này cư nhiên đột phá bán thần. Cái này làm cho bọn họ đấy lòng nhịn không được kích động cùng hạnh phúc lên. Rốt cuộc nhiều cao thủ, liền nhiều phân tồn tại cơ hội. Thiên, này Linh Lan Dung binh đoàn khi nào như vậy cường đại rồi. Còn có bán thần. Cái này phiên thoái. Thiên ưng Dung binh đoàn người nhìn trước mắt chẳng huống. Đáy lòng cũng là hơi run rẩy. Giống giống giống liền lúc này, chỉ thấy bốn đầu thần thú bắt đầu ngửa đầu lớn tiếng gầm lên lên, từng bước hai tròng mắt đỏ bừng nhìn này đó ngoại xâm, thân thể giống như một đám thật lớn hỏa cầu. A, không cần a. Không, không cần, cứu mạng a. Không đợi mọi người phản ứng, chỉ thấy kia thần thú cực đại trong miệng đụng chạm một đoàn nồng đậm hỏa cầu, tức khắc làm tránh né không kịp người, trên người lây dính một tầng màu đỏ ngọn lửa, toàn bộ không gian cứ như vậy tản mát ra nồng đậm xú mùi tanh. Thập phần gây mũi. Không trung thậm chí bắt đầu toát ra hừng hực khói đen. Sắc, giết này gặp quỷ đồ vật. Sắc, giết chúng nó. Thiên ưng Dung binh đoàn người đột nhiên giơ lên vũ khí, mang theo hoa hòe loẹ loẹt linh khí, hung hăng hướng tới trung ương thần thú công kích qua đi. Chỉ là kia từng đợt linh khí dừng ở thần thú trên người, không hề có phản ứng. Tựa như cho nó gãi ngứa giống nhau. Giống giống giống. Giống giống giống giống. Thần thú tựa hồ hoàn toàn cho bọn hắn chọc giận. Nhìn kia từng đợt đáng sợ quang mang lập lòe, dừng ở chính mình trên người, tự nhiên thập phần không vui, cực đại thân thể một cái run rẩy, kia nguyên bản hướng về phía chúng nó công kích mà xuống linh khí tựa như đánh vào trên vách tường. Mang theo một cổ càng mãnh liệt khí thế, phản công lại đây. A, cháy mau, cháy mau. Rõ ràng cảm giác được đến từ chính nội tâm cuồng loạn cùng sợ hãi, chỉ là không kịp chạy trốn, kia từng đạo linh khí hung hăng nhào vào bọn họ trên người, nháy mắt đem sinh mệnh cứ như vậy dễ dàng thu hoạch. 466 chương 466, Thiên. Hán. Hán cư nhiên là ám hắc hệ. Tránh ra. Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe một tia kinh ngạc quan mang, đột nhiên một tiếng gầm rú. Thân ảnh cứ như vậy bay vọt lên, một cái vượt qua đứng ở đội ngũ đằng trước, đều cho ta tại chỗ nghỉ ngơi. Cảm giác được này đó lính đánh thuê đã bị mệt thường, Vân Phi Nguyệt tâm cũng bắt đầu lo lắng. Đảo không phải nàng để ý Thiên Ưng Dòng binh đoàn sinh tử. Bất quá là nếu là chết ở chỗ này, ai cấp Linh Lan Dòng binh đoàn đương đệm thịt. Lui về phía sau. Nhìn Vân Phi Nguyệt tựa như thần nữ dáng người, làm mọi người đều nhịn không được một cái kinh hãi, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt đôi mắt càng thêm kính cẩn, liên quan Tôn Ngọc Mẫn cũng nhịn không được run rẩy, tốc độ phân phó chính mình người lui ra phía sau. Hai tròng mắt lại là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Đột nhiên, hắn cảm giác được hắn tim đập tựa hồ cũng không bình thường, như vậy nữ tử, là hắn suốt cuộc đời cũng không thể được đến đi. Nguyệt Nhi, cẩn thận. Đứng ở đội ngũ phía sau. Quân Ngàn Hoàng hai tròng mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, ánh mắt mang theo một tia cẩn thận, cũng mang theo một tia minh bạch. Yên tâm, ta biết. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt nhìn về phía trước mắt bốn đầu quái vật khổng lồ. Rõ ràng cảm giác được bọn họ trên người tản mát ra đáng sợ hơi thở. Cái này làm cho cái kia nàng đầu quả tim cũng nhịn không được run rẩy. Thần thú! Thần thú! Được đến lại chẳng phí công phu nha. Nếu là thuần phục, tâm tắc, mang đi ra ngoài nhiều phong cách. A Bạch, Trạch Dương, các ngươi còn không ra thừa dịp cơ hội này thăng cấp sao? Chỉ nghe được Vân Phi Nguyệt thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo một tia hưng phấn quan mang, nói giỡn, chính mình lần trước thăng cấp, A Bạch cùng Khâu Trạch Dương đều thu được chỗ tốt. Hiện giờ cũng liền thiếu chút nữa có thể thăng cấp thần thú. Một khi bọn họ thăng cấp, đối chính mình tới nói kia chính là vẫn luôn không nhỏ sức chiến đấu. Phi Nguyệt! Phi Nguyệt! Ngay vậy, chỉ thấy Khâu Trạch Dương cùng A Bạch trong nháy mắt đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, con ngươi tản mát ra thị huyết quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bốn đầu thần thú, bọn họ trong lòng lại là kiên định vô cùng. Đốt mà ấn! Đốt mà ấn! Đốt mà ấn! Nhìn trước mắt bốn đầu đáng sợ thần thú. Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp thu liễm chính mình hơi thở, con ngươi tản mát ra nồng đậm thị huyết, vừa lên tới liền giơ lên sát chiêu, hung hăng bổ đi xuống. Oeng! Ầm ầm ầm. Từng tiếng vang lớn ở cũng không hẹp hòi không gian vang lên. Kia linh khí tựa như không muốn sống nữa giống nhau, một lần hung hăng rơi xuống, nện ở thần thú trên người. Giống giống. Giống giống giống. Đương Vân Phi Nguyệt kia đáng sợ công kích dừng ở thần thú trên người, đưa tới thần thú thống khổ, gầm rú càng thêm dồn dập. Hơi thở cũng đi theo càng thêm hồn hậu, giơ lên sắc bén móng vuốt, hung hăng hướng tới nàng nào tới. Phi Nguyệt, để cho ta tới. Khi mắt, A Bạch nâng đầu hướng tới giữa không trung giống một tiếng gào giống, tức khắc kia bén nhọn răng nanh mang theo nhẹ nhẹ hàn quang, huyết hồng con ngươi tản mát ra nồng đậm thị huyết, năm ngón tay kia sắc bén móng tay nháy mắt thật dài. Mang theo một mạt màu nâu. Thiên, này, đây là cái gì? Giống như, hình như là người sói. Liên ở đại gia kinh ngạc thời điểm. Chỉ thấy Khâu Trạch Dương cũng phát ra một tiếng thét dài, nháy mắt toàn bộ móng tay hiện ra một mảnh đen nhánh, thật dài răng nanh cũng thực mau trướng ra tới, kia một đầu tóc bạc, phá lệ gây chú ý. Kia đỏ rực đôi mắt, giống như thị huyết tắc ma. Tức khắc, trên người kia một cổ ám hắc hơi thở đủ số phong thích. Hán! Hán! Hán cư nhiên là ám hắc hệ. Thiên! Cương thi! Đáng chết, Linh Lan Dòng binh đoàn người cư nhiên dùng ác ma. Tức khắc, Thiên Ưng Dòng binh đoàn người lần thứ hai bắt đầu nổi giận lên. 467 chương 467, thần chi lĩnh vực. Giống giống. Tựa hồ là nghe được Thiên Ưng Dòng binh đoàn dùng từ, cái này làm cho Khâu Trạch Dương đáy lòng cũng là nổi giận vài phần, đột nhiên quay đầu lại hướng tới Thiên Ưng Dòng binh đoàn người lộ ra hai viên thật dài răng nanh, kia một đôi tràn ngập màu đỏ tươi đôi mắt, hoàn toàn liền trong mắt cũng không tồn tại. Phát ra kia một tiếng thét dài. Càng là làm Thiên Ưng Dòng binh đoàn nhân tâm đế một cái hung hăng run rẩy. Đột nhiên đình chỉ nhục mạ sinh. Trong mắt chỉ có nồng đậm run rẩy cùng sợ hãi. Trạch Dương, đủ rồi. Nhìn cái này trường hợp, Vân Phi Nguyệt môi mỏng hơi hơi nhấp, những người này một hồi lại so đo, hiện tại đối phó trước mắt này thần thú đi. Nói, tay nàng chỉ lần thứ hai tốc độ kết ấn, con ngươi mang theo hưng phấn quan mang. Thần giai. Hiện giờ nàng cũng là thần giai. Giờ phút này, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí lại thượng một cái bậc thang. Theo nàng kia một tiếng khét đều, chỉ thấy linh khí hình thành một đạo màu đỏ quan mang, giống như một phen đại khảm đao, hung hăng bổ đi xuống, vang một tiếng vang lớn, chỉ nhìn đến trong đó hai đầu thần thú phía sau lưng nứt ra rồi một lỗ hổng. Đỏ tươi máu dọc theo khẩu tử phun trào mà ra. Giống giống giống. Ăn đau hai đầu ma thú, giơ lên đầu mang theo một tiếng đau đớn gào giống, lần thứ hai hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích mãnh liệt xuống dưới. Phi Nguyệt, bên này giao cho ta. Thét dài một tiếng, A Bạch cùng Khâu Trạch Dương tách ra hướng tới hai đầu ma thú công kích qua đi. Giờ phút này bốn đầu ma thú cứ như vậy hoàn toàn tách ra, Xích Tà sớm đứng một liền, đôi tay giao triển. Trong mắt mang theo nồng đậm đề phòng. Cha, muốn hay không? Tạm thời không cần. Lắc đầu, làm ngươi mẫu thân cảm thụ một chút thần giai lực lượng cũng là tốt, vừa lúc củng cố một chút. Thần giai. Này hai chữ hoàn toàn làm bên cạnh người trợn tròn mắt, không lường trước chính mình ra Vân trưởng lão cư nhiên là thần giai. Như vậy kinh hỉ làm mọi người đáy lòng hoàn toàn hưng phấn. Giống giống giống. Một lần công kích. Một lần bị thương. Máu tươi làm thần thú hoàn toàn cuồng hóa, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng lây dính vài phần lo lắng. Đôi tay tốc độ kết ấn, đột nhiên nàng thân liền xuất hiện một cái thật lớn trong suốt hình cầu, đem nàng cùng hai cái ma thú nhốt ở kia không gian. Thiên, này, đây là cái gì? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thần giai lĩnh vực? A, nữ nhân này cư nhiên là thần giai. Này, này Linh Lan Dòng binh đoàn khi nào như vậy đáng sợ? Thiên Ưng Dòng binh đoàn nhìn Vân Phi Nguyệt đột nhiên toát ra tới hơi thở, toàn thân đều không thích hợp, liên quan hai đầu thần thú cũng trợn tròn mắt, này. Nữ nhân này hơi thở thật đáng sợ, đặc biệt là giờ phút này bọn họ đã quấn vào nàng không gian. Tấm tắc, Nguyệt Nhi nhưng thật ra thực sẽ lợi dụng chính mình ưu thế. Nhìn nàng đem hai cái thần thú mang vào chính mình thần chi lĩnh vực, quân ngàn hoàng cuối cùng là hoàn toàn tặng khẩu khí. Cái này, chúng ta liền tính là tưởng hỗ trợ cũng không có biện pháp đi vào. Cùng lúc đó, cũng chứng minh rồi Vân Phi Nguyệt đã có thể thực tốt lợi dụng lực lượng của chính mình. Xích Tà, thả ra ngươi uy áp, làm này đó thần thú biết ngươi lợi hại. Khi mắt. Quân ngàn hoàng cũng không sai quá A Bạch cùng Khâu Trạch Dương tình cảnh, rốt cuộc bọn họ còn không phải thần thú, chỉ là Khâu Trạch Dương rốt cuộc có cương thi vương máu, như vậy trận này chiến đấu cố nhiên tương đối khó, khá vậy không đến mức quá phiền toái. Là, cha, nghe vậy, Xích Tà con ngươi lây dính một tầng nồng đậm hưng phấn, con ngươi loài ánh sáng, ngài cứ yên tâm, này hai chỉ an toàn giao cho ta. Xích Tà vô vô nho nhỏ ngực, hai cái nho nhỏ răng nanh, nhưng thật ra phá lệ đáng yêu. Kiến thức quá Xích Tà lợi hại. Linh Lan Dòng binh đoàn người nhưng thật ra không dám phản bác, nhưng thật ra Thiên Ưng Dòng binh đoàn người trong ánh mắt mang theo một tia cổ quái. 468 chương 468, Tôn Ngọc Mẫn chi chết. Này, tiểu tử này, bất quá là cái nại hoa đi, chẳng lẽ còn có thể như vậy lợi hại không thành? Cũng không phải là sao. Bất quá, này Linh Lan Dòng binh đoàn người, luôn là như vậy xuất quỷ nhập thần, ai biết tiểu tử này rốt cuộc là cái dạng gì quỷ dị tồn tại. Tuy rằng đấy lòng có vạn phần nghi hoặc, nhưng, Thiên Ưng Dòng binh đoàn người rốt cuộc đã ăn qua quá nhiều khổ, tự nhiên không dám lại nói bậy cái gì, chỉ là Tôn Ngọc Mẫn con ngươi lại tản mát ra thị huyết quang mang, mang theo nồng đậm tức giận, hừ, vừa rồi chính là nữ nhân này nói muốn hủy hoại chúng ta, hiện giờ chúng ta có phải hay không? Nghĩ đến đây, Tôn Ngọc Mẫn sắc mặt hơi hơi dơ lên vài phần, mang theo một tia khoe khoang, này Dòng binh đoàn trừ bỏ Vân Phi Nguyệt cái này quái vật, chẳng lẽ còn có thể có người so nàng lợi hại hơn? Nghĩ đến đây, hắn cứ như vậy đột nhiên giơ lên ngón tay, kia một đạo hồn hậu linh khí lại là hướng tới Phong Diệu đánh sâu vào qua đi. Liền lúc này, Thiên Ưng Dòng binh đoàn người cũng đi theo phản ứng lại đây, sôi nổi giơ lên ngón tay, mang theo nồng đậm linh khí hướng tới Linh Lan Dòng binh đoàn người hung hăng tạp hạ xuống. Thiên Ưng Dòng binh đoàn người đột nhiên khởi xướng công kích, làm Linh Lan Dòng binh đoàn người hoàn toàn phẫn nộ rồi. Phong Diệu, ngươi thân là Linh Lan Dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng không thể liền cái này phế vật đều không thể xử trí đi. Quân ngàn hoàng âm điệu mang theo một tia lạnh lùng tươi cười, con ngươi lại là mang theo một tia kiên định, nhớ kỹ, ngươi trong tay trượng kêu Bích Xà trượng, nó lớn nhất uy lực tự nhiên là băng hệ. Băng hệ, băng hệ. Nghe được lời này, Phong Diệu đáy lòng hoàn toàn hưng phấn. Hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm hưng phấn, chính mình lợi hại nhất địa phương, đơn giản chính là băng. Là, đa tạ. Nói, hắn tốc độ giơ lên bàn tay chung trường trượng, mang theo một tia nhất định phải được tươi cười, đôi tay nắm Bích Xà trượng. Nhắm mắt lại cảm thụ được đan điền linh khí bắt đầu vận chuyển. Đóng băng tuyết vũ. Một tiếng thét dài. Theo sát Phong Khiếu thân ảnh nhảy dựng lên, đan điền kia một cổ hùng hậu linh khí đi theo bùng nổ mà ra, dũng mãnh vào trường trượng, mang theo từng đạo lạnh băng hơi thở thổi quét mà đi. Oanh một tiếng vang lớn, Tôn Ngọc Mẫn thân thể hung hăng va chạm đi ra ngoài. Phịch một tiếng, va chạm ở trên vách tường, tức khắc một ngụm máu tươi phun trào mà ra, lây dính toàn bộ vạt áo. Tiểu tử, dám khi dễ chúng ta không người không thành. Cùng lúc đó, chỉ thấy Linh Lan Dòng binh đoàn doanh trưởng lão, tụ trưởng lão, toàn thân kia một cổ linh khí bạo trướng. Cùng lúc đó, bọn họ bên người hiện lên lưỡng đạo quan mang, một thanh một hoàng hai đầu cự long phóng ra. Ha ha ha, lão tử nghẹn đã chết, này đó rùa đen vương bắt đảng, cư nhiên dám khi dễ lao tử chủ nhân. Phi, cái gì ngoạn ý, lao tử chủ nhân cũng là này đó ngu xuẩn có thể khi dễ sao. Hai người thân ảnh mang theo nồng đậm lửa giận. Từng đạo linh khí cứ như vậy hung hăng hướng tới Thiên Ưng Dòng binh đoàn rơi xuống. A, này, đây là cái gì? Thiên, quá! Thật là đáng sợ. Kia hồn hậu hơi thở thổi quét mà đến, Thiên Ưng Dòng binh đoàn người thậm chí không kịp gọi, một tảng lớn ngã xuống, lưu lại người còn lại là hoàn toàn ốc, không dám lại đi trước một bước, sợ này đáng sợ công kích dừng ở chính mình trên người. Cà ca! Cà ca! Sinh sôi nhìn chính mình cà ca dừng ở trên mặt đất. Tôn Ngọc Đình sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần, một cái cất bước, vọt đi lên, gắt gao ôm lấy trên mặt đất hơi thở thoi thóp Tôn Ngọc Mẫn, nước mắt nhi cứ như vậy không tự chủ được chảy xuôi xuống dưới. Ca ca, ngươi không thể xảy ra chuyện, ca ca, ngươi đã xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ, ca ca. Ca ca, đừng sợ, ca ca ngươi còn có ta. Ca ca, ngươi nói chuyện nha, ca ca. Nhìn trong lòng ngực kia hơi thở thoi thóp bộ dáng, Tôn Ngọc Mẫn đáy lòng hoàn toàn hoảng loạn. 469 chương 469, không có công chúa mệnh, thiếu tới công chúa bệnh. Ca ca, đừng như vậy a, ca ca, ngươi cùng ta trò chuyện, được không, ca ca. Nhìn Tôn Ngọc Mẫn trong miệng phun trào mà ra máu tươi, Tôn Ngọc Đình đáy lòng hoàn toàn hoảng loạn, vươn tay lung tung lau sát hắn khỏe miệng máu tươi, đột nhiên nâng đầu mang theo nồng đậm hận ý nhìn chằm chằm Phong Diệu, hảo ngươi cái Phong Diệu, cư nhiên dám giết ca ca ta. Sát đều giết, còn có cái gì có dám hay không? Ngươi, ngươi thật quá đáng, vì cái gì muốn rơi xuống độc các thủ đoạn, vì cái gì? Trận tròn con ngươi, mang theo thị huyết quan mang, các ngươi sao lại có thể như vậy, ca ca ta làm cái gì? Nghe được lời này, mọi người trợn tròn mắt, mang theo một loại buồn cười ánh mắt nhìn trước mắt có chút tự cho là đúng Tôn Ngọc Đình. Ngươi đầu góc nước vào đi. Thật sâu hút khẩu khí, Phong Diệu cũng nhịn không được đáy lòng kia một cổ buồn cười. Như thế nào, cho phép các ngươi người tùy ý muốn giết người, chúng ta nên cho các ngươi sát. Chẳng lẽ không phải sao? Tôn Ngọc Đình ngạo kiều nâng đầu, mang theo một mặt cao cao tại thượng. Chúng ta chính là Thiên Ưng Dòng binh đoàn, các ngươi Linh Lan Dòng binh đoàn tính cái thứ gì? Hảo đi, này người nào đó đầu góc đã không hảo xử. Cùng nàng nói chuyện chính là thống khổ sự tình. Vì thế, Phong Diệu đoàn người tự nhiên là lười đi để ý nàng, nhưng Phong Diệu không để ý tới, không đại biểu xích ta không để ý tới, chỉ thấy hắn đôi tay chống nạnh khinh thường hừ một tiếng, bác gái, không có công chúa mệnh, liền không cần làm công chúa mộng, được không, ngươi như vậy làm đại gia ta ghê tầm đâu. Thật mạnh phi một tiếng. Xích ta con ngươi mang theo nồng đậm trào phúng, bác gái, ngài xem hảo, được chưa? Đại, bác gái, vèo. Nhìn không được Linh Lan Dòng binh đoàn người đều nở nụ cười. Ngươi, ngươi mới là bác gái. Ta là ngươi đại gia. Đi tìm chết đi, ngươi cái tiểu quái vật. Nghe lời này, Tôn Ngọc Đình đáy lòng hoàn toàn kích thích, đem Tôn Ngọc Mẫn đặt ở trên mặt đất, sưng đỏ hai tròng mắt, mang theo nồng đậm hận ý công kích qua đi. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Tôn Ngọc Đình thân ảnh còn chưa từng với tới xích tà, chỉ thấy xích tà ngón tay hơi hơi dương lên, mang theo một cổ hồn hậu khí thế tạp qua đi, phanh một tiếng. Tôn Ngọc Đình thân ảnh thực mau ngã xuống trên mặt đất. Phát ra vang lớn, làm Thiên Ưng Dòng binh đoàn người hoàn toàn ốc. Hừ, tiểu gia thân thể của ta cũng là ngươi có thể tiếp xúc. Phi, bác gái, rửa cái mặt chiếu chiếu gương, đừng làm cho cười ra ta ghê tởm. Ngươi, ngươi, ngón tay che lại ngực, lửa giận cấp tốc xoay tròn, chỉ thấy Tôn Ngọc Đình cả người đều bắt đầu táo bạo lên, phốc một tiếng, kia một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Bác gái, thân thể không hảo phải hảo hảo dưỡng sinh thể. Nhưng đừng ra tới mất mặt xấu hổ, thật là không được. Ngươi, ngươi đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Rốt cuộc chịu đựng không được xích tà kích thích, chỉ thấy Tôn Ngọc Đình lần thứ hai đứng lên, hung hăng công kích đi xuống, chỉ là thân thể của nàng còn chưa từng đụng tới xích tà, liền hung hăng bắn ngược trở về, a một tiếng thét chói tai. Mọi người không có phản ứng lại đây. Phịch một tiếng, lại là rơi trên thần thú công kích phạm vi. Tức khắc, nàng kia nhỏ sinh thân thể cấp thần thú một móng vuốt chào hạ, xoát một chút. Tựa như bùn đất giống nhau, cắt thành hai tiết, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Kia nồng đậm máu tươi mang theo một cổ mùi máu tươi, làm người nhịn không được buồn nôn. Thiên, này. Này chết cũng quá thảm đi. Xích Tà lộ ra một cái không sao cả tươi cười, mang theo quỷ dị biểu tình nói, nhạ, là nàng chính mình đụng phải thần thú, nhưng không trách ta. Ngươi, các ngươi giết chúng ta thiếu đoàn trưởng cùng đại tiểu thư. Cùng lúc đó, Thiên Ưng Dung binh đoàn mọi người đều sợ ngây người. 470 chương 470, khế ước thần thú. Giết liền giết. Phong Diệu con ngươi lây dính một mạt thị huyết biểu tình. Hắn càng minh bạch, nếu là làm những người này tồn tại đi ra ngoài, chẳng phải là làm Vân trưởng lao thần giai thân phận cho hấp thụ ánh sáng, lúc này nhưng không nên cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều sự tình. Nghĩ đến đây, Phong Diệu lần thứ hai tán phát lạnh nhạt biểu tình, sắc, đem trước mắt những người này từng bước chu sát. Theo Phong Diệu âm điệu rơi xuống, Linh Lan dòng binh đoàn người mánh giết lại đây, đem Thiên Ưng dòng binh đoàn một người không dư thừa, hoàn toàn tiêu diệt. Nhìn này tràn ngập máu tươi không gian, mọi người đều trầm mặc. Nhưng, bọn họ không hối hận. Rốt cuộc đây là cường giả thế giới, nếu không như vậy chết chính là chính mình huynh đệ tỉ muội. Nơi này làm sao vậy? Đương Vân Phi Nguyệt một thân chật vật đi ra, lại chỉ cảm thấy đến toàn bộ không gian một mảnh mùi máu tươi, cái này làm cho nàng hơi hơi ngẩn người, mang theo một tia không thể tưởng tượng, Thiên Ưng Dung binh đoàn những người này lại là tìm chết sao? Tiểu Nguyệt Nhi, Quân Ngàn Hoàng là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Một cái cất bước đem Vân Phi Nguyệt kéo vào chính mình trong lòng ngực, trong ánh mắt có nồng đậm lo lắng, trái tim cũng chậm rãi thả lại tại chỗ, mang theo một nga nồng đậm lo lắng, chậm rãi nói, ân, ra tới liền hảo, ra tới liền hảo. Trời biết vừa rồi hắn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đấy lòng lại là chỉ có này nồng đậm lo lắng. Nô, không có việc gì, còn không phải là hai đầu thần thú thôi, còn có thể như thế nào. Vân Phi Nguyệt mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, vươn tay sẽ nắm hắn bàn tay to. Dơ lên một cái lạnh lẽo tươi cười nhìn về phía đi theo nàng phía sau ngoan ngoãn ra tới hai đầu thần thú. Dứt lời, các ngươi là muốn tiếp tục phản kháng vẫn là thần phục đâu? Hơi nhướng nhướng mày, nàng đảo cũng thập phần mỏi mệt. Nô, thần phục. Nô, thần phục. Cùng lúc đó, hai đầu thần thú lẳng lặng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, thân thể như cũ hiện ra nguyên hình, đối với ma thú tới nói, càng thích chính là chính mình bản thể. Như thế cực hảo. Gật gật đầu. Nhìn về phía giờ phút này cũng đã quỳ rạp trên mặt đất mặt khác hai đầu thần thú, lúc này mới chậm rãi đi qua, các ngươi đâu? Thần phục vẫn là. Nô chờ thần phục. Như thế cực hảo. Khoe miệng cuối cùng nổi lên một tia nhàn nhạt tươi cười, nơi này, trừ bỏ các ngươi, nhưng còn có cấp bậc càng tốt ma thú sao. Chậm rãi đi qua, vươn tay, nhẹ nhàng bao trùm bọn họ cái chán, một đạo quang mang nhấp nhoáng. Không cần thiết một lát công phu, cứ như vậy dễ dàng đem trước mắt bốn đầu thần thú hoàn toàn thuần phục. Tức khắc. Bốn đầu ma thú đủ số hình thành hình người, nhưng thật ra có từng bước tuấn lãng cao lớn, đi ra ngoài đánh giá có thể mê hoặc không ít thiếu nữ. Hồi chủ tử nói, ta bất quá là thủ vệ thôi, nếu là nói đại hình ma thú, ít nói còn có hai ba cái. Gật gật đầu, trong đó một cái chậm rãi mở miệng nói, ngay sau đó lại hỏi, chủ nhân hay không cùng chúng ta khế ước? Khế ước, ta tạm thời còn không cần, bất quá ta trước nói rõ ràng, các ngươi đem khế ước cho ta đồng bọn. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt chút nào sẽ không giấu giếm. Yên tâm, ta đồng bọn tuy rằng còn không có chúng ta cường đại, nhưng lại cũng không phải kẻ yếu, một ngày nào đó chúng ta đều sẽ phá tan nơi này, đi thượng giới. Con ngươi mang theo nồng đậm hưng phấn, khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười. Thượng giới? Ngươi? Ngươi là nói chúng ta còn có thể trở lại đã từng cố hương? Chủ nhân, ngài này nói chính là thật sự. Chúng ta còn có thể ở sinh thời trở lại cố hương? Thiên A, cố hương, ta cố hương. 471 chương 471, giống như thần giống nhau nam tử, như thế nào ngã xuống? Cố! Cố hương! Vân Phi Nguyệt hắc một khuôn mặt nhìn trước mắt này đó hưng phấn ma thú, đánh đáy lòng không nghĩ đả kích bọn họ hưng phấn. Chỉ là này đó hóa đều đã tồn tại ngàn vạn năm, đều là thượng cổ lưu lại tới. À, nị mạ, nàng như thế nào biết bọn họ cố hương rốt cuộc là ở địa phương nào a? Cái này! Yên tâm, các ngươi cố hương sớm hay muộn sẽ khôi phục. Liên ở Vân Phi Nguyệt tính toán nói điểm gì đó thời điểm, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi đứng dậy, hơi hơi híp kia một đôi giống như yêu nghiệt con ngươi, chậm rãi nói, cho nên các ngươi yêu cầu chính là cùng chủ nhân cùng trưởng thành. Hán! Hán là người nào? Đương Quân Ngàn Hoàng đứng dậy trong nháy mắt kia, chỉ thấy bốn đầu thần thú đều nhịn không được run rẩy lên, kia con ngươi tràn ngập đối Quân Ngàn Hoàng sợ hãi cùng kính ý, đây là phát ra từ nội tâm run rẩy. Cường đại! Cường đại! Bọn họ gắt gao có thể cảm nhận được trên người hắn kia một cổ cường đại lại có thể sợ hơi thở, phảng phất tùy thời có thể đưa bọn họ cắn nuốt rớt. Run rẩy thân thể. Gắt gao cắn môi. Nửa ngày, yên tâm, chúng ta huynh đệ biết chính mình làm cái gì. Nói tốt thần phục, tự nhiên sẽ không làm nhân loại thất vọng. Nô, cực hảo. Thỏa mãn gật gật đầu, chỉ hướng về phía chính mình đánh ngã hai đầu thần thú, ngươi tiên tiến nhập ta không gian chiếc nhẫn. Nói, chỉ thấy hai người thân ảnh nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Phong Diệu, này hai cái ngươi an bài đi, nhớ kỹ, nhất định là chiến đấu đồng bọn. Hảo. Gật gật đầu, Phong Diệu trong mắt đã bình tĩnh xuống dưới, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tựa hồ đã cấp đả kích đến thói quen. Thần giai linh sư, đan dược sư, còn thuần thú sư. Hảo đi, này đó đều tính, mấu chốt là nàng kia cổ quái luyện đan, không cần một ngày công phu, là có thể luyện chế trần ngàn thượng vạn đan dược, còn dược hiệu nồng đậm. Này, thuần thú cư nhiên cũng chính là này chớp mắt công phu. Hảo đi, cùng cái quái thai đi so đo, sẽ bị thương chính mình mặt trong mặt ngoài, tôn nghiêm. Mama bi ai trong chốc lát, nhịn không được Phong Diệu nói, ân, ta cảm thấy Vân trưởng lão không chỉ là cái thiên tài, hẳn là cái biến thái, còn là phi thường biến thái. U hoàn ánh mắt đảo qua, mang theo vài phần bi thôi. Ha! Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt mày một trọn, đang muốn phản bác điểm cái gì, chính là đương hắn chú ý tới mọi người đều quái dị nhìn chính mình trong nháy mắt kia, nàng lựa chọn trầm mặc. A, nị mạ, trước mắt cái này quân ngàn hoàng so với chính mình muốn biến thái rất nhiều biết không? Tốt xấu nàng qua thần giai đều thăm dò không đến hắn hơi thở. Nị mạ, này rốt cuộc là cái gì quỷ dị lao biến thái tồn tại. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người quân ngàn hoàng, chỉ thấy quân ngàn hoàng hàm chứa một mặt nhàn nhạt tươi cười, ôn nhu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Đi, chúng ta tiếp tục nhìn xem Phượng Thái Tử đi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt không chuẩn bị tiếp tục so đo vấn đề này, xoay người tốc độ hướng tới bên trong đi qua, nhìn Phượng Thái Tử kia như cũ vững vàng dáng người, Vân Phi Nguyệt đáy lòng có nồng đậm cảm thán. Như vậy giống như thần giống nhau tồn tại nam tử, rốt cuộc là như thế nào ngã xuống đâu. Phượng Thái Tử, nếu là ngươi có cảm giác, thỉnh nói cho chúng ta biết, Phượng tộc rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Ngươi, rốt cuộc lại là gặp cái gì đáng sợ sự tình đâu. Từ từ thở dài, trực giác nói cho chính mình, Phượng Thái Tử ngã xuống khẳng định là bởi vì Phượng tộc sự tình. Ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve hắn khung xương. Từng giọt bắt đầu thăm dò trên người hắn bí mật. Lạnh băng xúc cảm. Làm Vân Phi Nguyệt thân thể như cũ hung hăng run rẩy một chút, không thể không nói, hiện giờ Phượng Thái Tử ngã xuống không biết nhiều ít cái năm đầu, nhưng như cũ có thể cảm giác được hắn lúc trước cường hãn, kia khung xương thượng nồng đậm khí thế, như cũ làm người vô pháp phản bác. Ai? Một tiếng thở nhẹ, tức khắc Vân Phi Nguyệt mày hơi nhíu lại. 472 chương 472, sống sờ sờ Phượng Thái Tử. Làm sao vậy? Quân ngàn hoàng nháy mắt hướng tới Vân Phi Nguyệt nhìn qua đi, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ngón tay không biết như thế nào lộng phá. Kia một giọt máu tươi hoàn toàn đi vào khung xương bên trong, tức khắc ở khung xương chậm rãi lan tràn, chỉ thấy màu trắng khung xương trung gian một cái màu đỏ tơ máu, ở chậm rãi du tẩu. Thức mau, nó đã chiếm cứ toàn bộ khung xương, hướng tới trái tim phương hướng du tẩu qua đi. A, này, đây là tình huống như thế nào? Che lại chính mình ngón tay, Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính một tầng tò mò biểu tình, hơi hơi thấu cúc đầu, như thế nào ta máu lại ở chỗ này hòa tan? A, cái gì cái quỷ dị tồn tại? Nàng mới sẽ không càng này Phượng tộc nam nhân lại cái gì huyết mạch thượng liên lụy nột. Yên tâm, ngươi tự nhiên không phải Phượng tộc người. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia không cam lòng ánh mắt, nhịn không được quân ngàn hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Bất quá, ngươi huyết mạch có thể dung nhập hắn cốt đủ, phỏng chừng là có cái gì. Quân ngàn hoàng nói còn không có nói xong, đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu hung hăng run rẩy. Từng đạo quỷ dị quang mang hiện lên, mọi người tức khắc biến mất ở cái này địa phương. A, hoàng. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt một tiếng kinh hô. Toàn bộ sắc mặt tái nhợt vài phần, nhìn trước mắt này nặc đại tầm cung, tựa hồ chính mình còn tại chỗ, lại tựa hồ chính mình đã không ở tại chỗ, ít nhất vừa rồi tầm cung vẫn là quần áo năm lâu không ai trụ bộ dáng. Nhưng trước mắt, này rõ ràng chính là có người trụ địa phương, được không? Không có kia một tầng thật dày cho bụi, liên quan trên kệ sách thư tịch cũng đã mới tinh. Trên giường kia đệm tràn, màn tre đều là như thế mới tinh. Hoàng, theo bản năng nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng... Đối mặt nàng chỉ là chống chân nhập cũng địa phương, không có quân ngàn hoàng thân ảnh, không có Phong Diệu thân ảnh, càng không có Linh Lan dòng binh đoàn, không có Thiên Lương dòng binh đoàn. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là có vài phần hoảng loạn. Gắt gao nhấp môi, theo bản năng hướng tới kia khung xương phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy cái này phương hướng lại là bãi một trương lửa đỏ đàn tranh, mà bên cạnh còn lại là ngồi một cái tóc dài phiêu giật nam tử, kia nam tử trên người một bộ lửa đỏ trường bào, tiếng đàn ở hắn ngón tay chậm rãi hoạt động, thập phần dễ nghe. Không thể không nói, quang tử phía sau lưng thân ảnh xem qua đi, nàng là có thể cảm giác được trước mắt nam tử có kinh thiên động địa dung mạo. Phượng tộc. Kia một cái thượng cổ tồn tại Phượng tộc. Nghe nói vô luận nam nữ già trẻ, đều là tuấn giật phi phàm, tiểu mị vô cùng. Người đã đến rồi. Nam tử chậm rãi dừng ngón tay động tác, kia ngón tay thon dài như cũ bao trùm ở cầm mặt, nhàn nhạt nói, ngươi có biết, ta chờ ngươi đã bao lâu sao? Từ từ thở dài, âm điệu cổ xưa lại xa xưa. Ta tới. Ma xui quỷ khiến giống nhau, Vân Phi Nguyệt liền tiếp được như vậy một câu, chính là, nơi này là địa phương nào, ngươi? Chẳng lẽ là Phượng Thái Tử sao? Thức mau, Vân Phi Nguyệt lấy lại tinh thần nhìn trước mắt Phượng Thái Tử. Thâm phanh phanh phanh rung động. Một cổ khó hiểu cảm xúc ở nàng đầu quả tim lan tràn, phảng phất muốn đem chính mình cắn nuốt rớt, như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt thập phần không thích, theo bản năng phản bác lên. Chỉ là, trước mắt người lại là phảng phất người đợi. Không đúng, nàng mới mười mấy tuổi, cái gì kêu cuối cùng tới? Cái gì kêu đợi thật lâu, nhịn không được Vân Phi Nguyệt màn thầu hát tuyến, kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, kia gì, ngươi? Ngươi nên không phải chờ sai rồi đi. A, nị mạ, nhân ra mới không phải thượng cổ người đâu. 473 chương 473, thượng cổ kia một hồi đáng sợ chiến đấu. Ha ha, ngươi đương nhiên không phải thượng cổ thời kỳ người, thượng cổ thời kỳ nơi nào còn có thể có tồn tại sinh vật đâu. Nói tới đây, hắn âm điệu lại lần nữa già nua vài phần, con ngươi mang theo nồng đậm yêu thương. Làm như cảm nhận được hắn yêu thương. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi qua, ngồi ở hắn đối diện. Tên này nam nhân đảo thật đúng là thập phần tuấn Mỹ, cùng quân ngàn hoàng có không phân cao thấp dung nhan, nếu là nhìn kỹ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy quân ngàn hoàng tựa hồ cùng hắn hẳn là có thiên ti vạn lũ tương tự. Đáng chết, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ quân ngàn hoàng là phượng tộc? Nếu là quân ngàn hoàng trên người lưu trữ thượng cổ phượng tộc máu, kia không nên là đem hắn triệu hoàng tới. Quỷ dị tới rồi cực độ cảm giác làm Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình hoảng hốt loạn không thôi, hung hăng lắc đầu, nhìn về phía trước mắt Phượng Thái Tử. Phượng Thái Tử, ngươi như thế nào còn sống đâu? Tồn tại. Nhẹ nhàng cười cười. Phượng Thái Tử chậm rãi đứng lên, con ngươi biểu lộ một tia bi ai thần thái, ta nếu là tồn tại, phượng tộc như thế nào sẽ hủy diệt, ta nếu là tồn tại, lại như thế nào sẽ cực hạn ở cái này địa phương đâu. Đau thương, là như thế nồng đậm. Ngươi chẳng lẽ, ngươi không phải đã thấy được ta khung xương sao? Chuyển mắt nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng nói, tử vong, là nhất định không phải ít sự tình, hiện giờ đứng ở ngươi miễn cưỡng ta, bất quá là một sợi thần thức, thực mau liền phải hôi phi yên diệt. Nhắm lại con ngươi. Đấy lòng mang theo hung hăng run rẩy, hung hăng đau đớn. Không, thượng cổ còn có tồn tại đồ vật. Nhìn hắn kia một mặt ai hoán, Vân Phi Nguyệt theo bản năng không nghĩ làm hắn quá mức với thương cảm. Gắt gao nắm tay, ít nhất thượng cổ truyền kỳ đế thú còn tồn tại, ít nhất thượng cổ thần thú còn tồn tại. Vì chứng minh chính mình lời nói. Vân Phi Nguyệt hoảng loạn đem xích tà hô ra tới, tiểu tà, ngươi làm hắn nhìn xem ngươi. Nói, một tay đem phấn nộn xích tà đẩy qua đi. Gấp không chờ nổi nói, ngươi nhưng nhận thức hắn. Xích tà ở biết đây là thượng cổ thời kỳ tồn tại phượng tộc Phượng Thái Tử, nhịn không được trong lòng cũng có chút chờ mong, ít nhất hắn hẳn là biết phụ mẫu của chính mình, đúng hay không? Nghĩ đến đây, xích tà con ngươi lây dính một tầng nồng đậm chờ mong. Sinh ra lâu như vậy, cuối cùng có biết thượng cổ sự tình người sao? Quả nhiên, ở Phượng Thái Tử nhìn trước mắt xích tà trong nháy mắt kia, cả trái tim hung hăng run rẩy lên, hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm hưng phấn, thiên. Thật đúng là thượng cổ nhất tộc truyền kỳ đế thú. Run rẩy đầu ngón tay, chậm rãi chạm đến xích tà, rõ ràng cảm giác được xích tà kia nồng đậm hơi thở, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thượng cổ hơi thở, nhịn không được hắn con ngươi lây dính một tầng tinh ánh dịch thấu chất lỏng, nửa ngày, hảo hảo, hảo, hảo hài tử. Nô! Nói cho ta, ngươi là như thế nào từ thượng cổ thời kỳ tồn tại xuống dưới? Năm đó vì thế, xích tà không hề có giữ lại, đem chính mình tồn tại quá trình nói một lần. Đương nhiên rốt cuộc là như thế nào chữa trị linh hồn, nói như vậy để hắn là khẳng định sẽ không nói. Nghe được lời này, Phượng Thái Tử con ngươi lây dính một tầng tự ái, hảo, hảo hai tử, liền tuy rằng là thượng cổ thời kỳ truyền kỳ đế thú, nhưng bởi vì ngươi rốt cuộc không phải tại thượng cổ sinh tồn, rất nhiều đồ vật không biết, không bằng làm ta hiện tại nói cho ngươi. Lôi kéo xích tà tay, Phượng Thái Tử chậm rãi đem thượng cổ kia một hồi đáng sợ chiến đấu nói lên. Từ chiến đấu bắt đầu. Bất quá là vì tranh đoạt một người nam nhân bắt đầu, bất quá là hai nữ nhân ghen tuông bắt đầu, ngay sau đó đã xảy ra một hồi đáng sợ đại chiến, cuối cùng vì bảo hộ vô tội nhân loại, vì treo cổ kia từ địa ngục mà ra ác ma. 474 chương 474, băng tuyết thế giới đầm lầy. Nguyệt Nhi. Cùng lúc đó, quân ngàn hoàng đoàn người lần thứ hai rơi trên mặt đất thời điểm, toàn bộ sắc mặt hoàn toàn đen vài phần, bên người sớm đã không có Vân Phi Nguyệt rơi xuống. Mà bọn họ giờ phút này nơi địa phương cư nhiên là một cái vạn năm hầm băng. Hảo đi, nói là vạn năm hầm băng một chút cũng không tồi. Một tầng thật dày băng xương, từng điều so người còn thô to băng trụ. Hàn khí nồng đậm toát ra, phảng phất tùy thời đều có thể đem mọi người đông lạnh trụ. Đoàn trưởng, quân công tử, này, nơi này là địa phương nào? Doanh trưởng lão nha tiêm hung hăng run rẩy, cả người đều không tốt lên, con người lây dính một tầng băng xương, cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đều phải cấp này băng trụ hòa tan, này vân trưởng lão như thế nào không thấy? Cũng không phải là sao? Vân trưởng lão đâu? Tức khắc, mọi người đều loạn thành một đoàn, nhưng cố tình tìm không thấy Vân Phi Nguyệt rơi xuống. Không sao. Quân Ngàn Hoàng hơi hơi vẫy vây tay, nhàn nhạt nói, nàng phỏng chừng đi chúng ta không giống nhau không gian, không bằng chúng ta tiếp tục đi trước, không chừng có thể tìm được cùng đường. Quân Ngàn Hoàng che giấu chính mình nồng đậm lo lắng, nhàn nhạt nhìn trước mắt tình huống. Hắn có thể cảm nhận được Vân Phi Nguyệt sinh mệnh không có bất luận cái gì nguy hiểm. Như vậy, thực nhanh có thể là Phượng Thái Tử triệu hoán đi. Ngón tay thon dài giơ lên, tức khắc một đạo nồng đậm ánh lửa ở trên tay hắn xung ra, đều dựa vào gần ta điểm, như vậy thân thể thượng hàn khí có thể đuổi đi. Là, lấy phong diệu là chủ, mọi người vây quanh Quân Ngàn Hoàng, quả nhiên, kia nhìn như một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, lại là đem mọi người rét lạnh hoàn toàn xua tan, làm người cảm giác được một loại nói không nên lời ấm áp. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ băng tuyết thế giới, hiện ra một mảnh màu lam. Nơi này hảo lãnh, rốt cuộc là địa phương nào? Đi thôi, ai biết được. Hơi hơi hít mắt, mang theo một tia không sao cả biểu tình, chậm rãi hướng tới phía trước đi qua. Mau xem, phía trước hình như là một cái hang động đá vôi. Thiên, bên trong giống như thực ám bộ dáng. Nhìn này đáng sợ bộ dáng, bên trong thậm chí truyền đến ma thú hơi thở, làm mọi người sắc mặt lần thứ hai đen vài phần. Đoàn trưởng, quân công tử, này muốn tiếp tục qua đi sao? Đáy lòng tuy rằng có vài phần chần chờ, nhưng như cũ mang theo tiếp tục kiên định. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, thám hiểm là cần thiết. Nếu muốn trưởng thành, liền không thể quá mức an nhàn. Ân. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng không lưng đi vào, quả nhiên nơi này một mảnh ám hắc sắc, dơ lên một viên cực đại dạ minh châu giống nhau đồ vật, tức khắc đem toàn bộ động chiếu sáng một mảnh, chỉ thấy này động thập phần quỷ dị. Hẹp hòi không gian, chung quanh đều là tích thủy âm điệu, rõ ràng là một cái ngầm hang động đá vôi. Giống giống giống. Giống giống. Đương đoàn người bước vào hang động đá vôi, tức khắc hang động đá vôi trùng từng tiếng ma thú rít gào thanh âm vang lên. Toàn bộ mặt đất kịch liệt run rẩy lên, hắc ám tựa hồ muốn đem mọi người cắn nuốt rớt. Đại gia cẩn thận. Cùng lúc đó, Quân Ngàn Hoàng đem kia nguồn sáng giơ lên, tận lực làm mọi người có thể thấy rõ ràng chính mình dưới chân lộ, đi theo ta bước chân, ngàn vạn không thể làm lỗi, nếu không chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong. Thiên, này, này tình huống như thế nào? Trung quanh nhìn như đóng băng, kỳ thật là đầm lầy. Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, đi theo ta bước chân, không cần đi nhầm. Chiều đầm lầy. Đầm lầy đều trường như vậy. Này nhìn qua hoàn toàn là một cái băng thiên tuyết địa thế giới, sao có thể có đầm lầy? A liền lúc này, phía sau vang lên hét thảm một tiếng, chỉ thấy một cái hán tử dưới lòng bàn chân trượt, phốc một tiếng, hung hăng rớt đi xuống, mọi người thậm chí cũng chưa tới kịp phản ứng, chỉ thấy hắn kia thô tráng thân hình tức khắc rơi trên đầm lầy. 475 chương 475, Phượng Thái Tử ngã xuống. Nhìn như kiên cố lớp băng, nhân ra giống như mềm mại tàu phớ. Trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn cứ như vậy hoàn toàn bao phủ tại đây đầm lầy. Tức khắc, mọi người sắc mặt một mảnh tái nhợt, vừa rồi còn hoài nghi Quân Ngàn Hoàng lời này chân thật, lúc này không có bất luận kẻ nào dám nghi ngờ, đều mang theo vẻ mặt sùng bái, gắt gao đi theo Quân Ngàn Hoàng tiếp tục hướng tới bên trong đi qua. Bọn họ đã không có công phu đi ai điếu, càng không có năng lực đi ai điếu. Tồn tại đi ra ngoài chính là duy nhất thông đạo. Thời gian chậm rãi sói mòn, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu. Xích Tà đối thượng cổ bắt đầu chậm rãi hiểu biết, Phượng Thái Tử trong tay ôm một quyển sách đưa cho Xích Tà, đây là các ngươi thượng cổ long tộc lưu lại tới một quyển cổ xưa kỹ năng thư, ngươi chờ độ kiếp lúc sau luyện nữa, nhưng minh bạch. Chỉ thấy kia thư tịch thượng tản ra một tầng kim sắc quang mang. Kia quang mang ẩn ẩn hình thành một cái kim hoàng sắc long ở du tẩu. Nhìn không được Xích Tà con ngươi tản mát ra nồng đậm hưng phấn, cũng mang theo nồng đậm thương cảm, thượng cổ long tộc với hắn mà nói tựa hồ thập phần xa lạ, lại là như thế thân thiết. Ngón tay tiếp xúc đến kia quyển thư tịch, tức khắc thư tịch cứ như vậy ở hắn ngón tay thượng chậm rãi biến mất. Ánh vào hắn trong óc. Nhớ kỹ, chờ độ kiếp sau khi thành công lại tu luyện, nếu không đối với ngươi không chỗ tốt, biết không? Phượng Thái Tử nhịn không được tiếp tục công đạo vài tiếng, nhìn thượng cổ thời kỳ đế thú còn sống, hắn như thế nào có thể không kích động đâu. Hảo, Vân Phi Nguyệt, đúng không? Đúng vậy, Phượng Thái Tử. Ta có một chuyện muốn nhờ. Chậm rãi nâng đầu. Nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt, hắn chậm rãi nói, thượng cổ phượng tộc kỳ thật cũng không có biến mất, bất quá là ở kia một hồi chiến dịch lúc sau, làm bố trí, làm phượng tộc người bảo lưu lại một đường vương huyết mạch, hiện giờ nếu là không đoán sai, hẳn là còn ở bên kia chờ đợi cơ hội phản hồi chính mình gia viên đi. Khi mắt, nói phản hồi gia viên mấy chữ này, hắn con ngươi tản mát ra nồng đậm chờ mong, nồng đậm hâm mộ. Là nha, bọn họ còn có thể phản hồi thượng cổ. Nhưng, hắn lại chỉ có thể chết ở chỗ này. Phượng Thái Tử cảm giác được Phượng Thái Tử trên người kia một mặt nồng đậm đau thương, Vân Phi Nguyệt cũng nóng nổi cái mũi, nhẹ nhàng nói, một ngày nào đó ngươi cũng có thể trở lại chính mình cố hương. Hảo, nếu là có như vậy một ngày, ngươi đem ta cho cốt giải đi ta lãnh thổ đi. Gật gật đầu, Thu Liễm đầy mặt đau thương, nhàn nhạt nói, bất quá, trước mắt ta thực sự có chuyện rất trọng yếu làm ơn ngươi. Là nha, Hoa cuối cùng lực lượng đem nàng chỉ dẫn lại đây, chỉ hy vọng nàng có thể hỗ trợ đi. Ngài nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Gật gật đầu, nếu là vừa bắt đầu, nàng còn sẽ hảo hảo suy xét, nhưng rốt cuộc xích ta đã bị nhân ra chỗ tốt, cái gọi là của cho là của nợ, tự nhiên không thể cự tuyệt. Đặc biệt là nhìn này một trương yêu nghiệt khuôn mặt, kia cự tuyệt lời nói càng là không có cách nào nói ra nửa phần. Nô, nếu là ngươi rời đi cái này địa phương lúc sau, nhìn đến phượng tộc người, thỉnh đem thứ này giao cho phượng tộc chi vương đi. Chậm rãi đem trong tay hắn kia một viên như hỏa tựa nắng gắt linh thạch đưa cho Vân Phi Nguyệt. Đây là phượng tộc đánh rơi đồ vật, ta cuối cùng không phụ trọng trách, tìm trở về. Đáng tiếc. Hắn vẫn là chậm một bước, bằng không phượng tộc. Thôi, thôi, đây là ông trời vận mệnh. Nắm kia nóng cháy linh sư, Vân Phi Nguyệt con ngươi lây dính một tầng kiên định. Phượng Thái Tử, ngươi yên tâm, ngươi công đạo sự tình ta nhất định sẽ làm được. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi tản mát ra một mặt nghiêm túc. Cũng mang theo một mặt nồng đậm thương cảm. 476 chương 476, Phượng Thái Tử biến mất. Cửa động sụp đổ. Như thế. Cảm ơn ngươi, nếu là có thể, nhớ kỹ đem ta mang về đi. Chậm rãi, hắn lại một lần ngồi xếp bằng tại chỗ ngồi xuống, khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, trong chốc lát ngươi động tác muốn nhanh lên, chờ ta biến mất lúc sau, ngươi sẽ dừng ở ngươi đồng bạn bên người, còn có, ta thi cốt phía dưới có một quyển kỹ năng thư, ngươi. Không ngại lưu lại đi, đây là ta một người tâm huyết. Xem như đối nàng một loại cảm kích đi. Đương nhiên. Câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói. Thanh Tuyến càng thêm suy sút, mang theo một tia mờ ảo, phảng phất cả người tùy thời đều sẽ theo gió mà đi. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được run rẩy lên, âm điệu chung cũng mang theo nồng đậm không tha, nóng vội cái mũi, Phượng Thái Tử, ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Cảm giác được cả người đều hư không giống nhau, không biết chính mình muốn nói gì, chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn thân ảnh càng thêm mờ ảo. Nước mắt ở nàng hốc mắt chuyển động. Như vậy một cái nam tử, vì tộc nhân của mình mà chết, lại là vì tộc nhân của mình ở như vậy chống vắng thế giới sinh tồn thượng và năm, này rốt cuộc muốn như thế nào một loại hư không, rốt cuộc muốn như thế nào một loại tín ngưỡng cùng kiên cường. Như thế, liền cảm ơn ngươi. Hơi hơi cười cười, mang theo một tia cảm thán, cũng mang theo nồng đậm cảm kích. Chẳng lẽ ngươi liền không có biện pháp một lần nữa sống sót sao? Mắt thấy hắn kia một sợi thần thức muốn biến mất trong nháy mắt kia, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc nhịn không được kia nước mắt. Cứ như vậy chảy xuống dưới, làm ướt toàn bộ khuôn mặt. Ô ô ô, Phượng Thái Tử ca ca, ngươi liền không thể tồn tại sao? Chớp đôi mắt, xích tà đáy lòng có nồng đậm đau xót, ngươi xem, tiểu tà ta đều có thể một lần nữa tồn tại. Ô ô ô, ngoan, tiểu tà không khóc. Làm như cảm nhận được xích tà thống khổ, chỉ thấy Phượng Thái Tử nỗ lực nâng bả vai, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua hắn khuôn mặt, ta cùng với ngươi không giống nhau, hơi hơi là thần thức, nói trắng ra là chính là ta sinh thời lưu lại ý thức thôi. Mà ngươi lại như cũ là hồn phách, tuy rằng tàn phá, còn là bình thường hồn phách, kỳ thật ngươi không cần thương tâm. Cười cười. Phượng Thái Tử nhàn nhạt nói, ngàn vạn năm tịch mịch, ngàn vạn năm khúc mắc, sớm đã làm ta không thể chịu đựng được, nếu không phải các ngươi đã đến, không chừng ta đều không thể hoàn thành tâm nguyện, cứ như vậy biến mất, hiện giờ lòng ta nguyện đã thành, có thể bình yên rời đi, làm sao không phải một loại giải thoát đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Con ngươi kia loang lổ lệ quang như cũ treo. Nhưng lại cũng rõ ràng cảm giác được Phượng Thái Tử giải thoát, Phượng Thái Tử bình yên. Yên tâm, ta Vân Phi Nguyệt chỉ cần tồn tại, việc này tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Đa tạ, đa tạ. Kia âm điệu chậm rãi rơi xuống, Phượng Thái Tử khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, đầu chậm rãi buông xuống, tức khắc thanh ảnh hoàn toàn biến mất, lần thứ hai lưu lại một trận khung xương. Phảng phất vừa rồi sự tình gì đều chưa từng phát sinh. Trước mắt hết thể lại về tới khởi điểm. Nước mắt lây dính nàng khuôn mặt. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve quá Phượng Thái Tử khung xương, ngươi yên tâm, ta nhất định đem ngươi mang về ngươi cố thổ. Nói xong, Vân Phi Nguyệt biết chính mình không có quá nhiều thời gian thương cảm. Từ hắn dưới thân đem hắn lưu lại kỹ năng thư liên quan hắn khung xương để vào chín khúc hồn thiên vòng bên trong. Tiểu tà, đi. Thu liêm chính mình cảm xúc, Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, liền lúc này, đột nhiên toàn bộ mặt đất lại một lần hung hăng run rẩy lên. Đi mau, nơi này giống như muốn tê liệt. Theo nàng kia một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy toàn bộ vách tường bắt đầu bóc ra, toàn bộ động phủ tựa hồ đã không có cây trụ. 477 chương 477, màu đỏ tím là ghen tuông mọc lan tràn sao. Ầm ầm ầm từng tiếng vang lớn, dơ lên từng đợt cho bụi. Toàn bộ hang động đá vôi bắt đầu hung hăng sụp đổ, mang theo từng đợt đáng sợ khí thế, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt tái nhợt, ôm đồm xích tà mềm mại thân thể một cái vượt qua, tốc độ tránh né này đó nham thạch lan xuống. Sợ nện ở xích tà trên người. Liền lúc này, đột nhiên Vân Phi Nguyệt dưới chân một cái trượt, toàn bộ thân thể hung hăng rơi xuống, chỉ thấy chung quanh một mảnh đen như mực. A, một tiếng thở nhẹ, cảm giác được thân thể của mình ra hạ truy, tựa hồ đã không có đặc biệt tình huống. Mẫu thân, đừng sợ, vừa rồi Phượng Thái Tử nói qua, đem chúng ta đưa đi cha bên người. Xích tà âm điệu nhẹ nhàng ở nàng bên thai vang lên, mang theo một tiếng tiểu nhu, có cha địa phương, chúng ta sẽ không cô đơn. Gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt ngón tay, nghĩ đến quân ngàn hoàng hắn đấy lòng liền nhịn không được can tâm. Tiểu Nguyệt Nhi, đột nhiên, chỉ nghe được bên thai vang lên một tiếng ôn hòa âm điệu, rõ ràng mang theo một tia hưng phấn, còn không đợi thân thể của mình rơi xuống, liền ngã ở một cái ấm áp ôm ấp. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại. Nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, quân ngàn hoàng đấy lòng lại là nhu hòa vài phần. Nô, hoàng. Dừng ở trong lòng ngực hắn, Vân Phi Nguyệt cảm giác được từng đợt nói không nên lời ấm áp, nóng vội cái mũi. Nô, ta đã trở về. Ngoan. Ở hắn ôn nhu chấn an hạ, Vân Phi Nguyệt chậm rãi ổn định tâm tình của mình. Lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên ở một cái ám hắc hang động đá vôi, nếu không phải kia một viên sáng long lanh ma thú tinh hoạch, phỏng chừng nàng cái gì đều phải nhìn không tới. Đây là địa phương nào, ta như thế nào cảm giác được hảo nồng đậm ma thú hơi thở nha. Thanh âm tại đây địa phương tiếng vọng, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo rõ ràng tò mò, chớp chớp mắt, ta cảm nhận được hơi thở, đi, đi xem. Từ quân ngàn hoàng trong lòng ngực nhảy ra tới, mang theo một tia hưng phấn. Như thế, liền đi xem đi. Vân trưởng lão. Ngài cuối cùng là đã trở lại. Đoàn người chậm rãi đi theo Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng hướng tới phía trước đi qua, mặt sau có người nhịn không được nói, ngài nếu là lại không trở lại, quân công tử đều phải sợ hãi, ngươi không biết hắn sắc mặt nhiều khó coi. Nhưng còn không phải là sao, quân công tử thật đúng là lo lắng ngươi đâu. Nghe nhóm người này hán tử chút nào không ngại trêu chọc, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được có vài phần thẹn thùng, là, liền hắn lo lắng ta, các ngươi nha, từng bước đều không lo lắng ta đúng không? Vân trưởng lão. Phong Diệu cũng nhịn không được giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, nhìn quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt ở chung hình thức, nhịn không được có chút hâm mộ, chúng ta lo lắng không lo lắng đã không quan trọng, quan trọng là ngươi người trong lòng lo lắng. Ân, ta xem đoàn trưởng lúc này cũng đến tìm cái người trong lòng, miễn cho này ghen tuông bày tư tung. Nguyên bản là tưởng trêu chọc Vân Phi Nguyệt, lúc này mới một cái giao phong xuống dưới, Phong Diệu cảm giác cả người đều không đúng rồi. Các ngươi xem. Vân Phi Nguyệt ngón tay thực mau chỉ về phía trước phương. Xem, bên kia giống như còn có rất nhiều thiên huyền thạch. Đen như mực một mảnh, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đầu quả tim hung hăng run rẩy lên. Trời ơi, cư nhiên còn có không ít vàng bạc tài bảo. Hai tròng mắt trung tản mát ra nồng đậm tinh quang. Hoàng, ngươi chạy nhanh làm Long Viêm ra tới, nơi này hắn hẳn là thích. Ha ha ha, đa tạ. Phi Nguyệt nhớ thương. Hảo đi, hắn vốn là muốn kêu một tiếng quân vương phi, nhưng ngẫm lại trước mắt tình huống không nên bại lộ quá nhiều, vì thế đánh ha ha, hưng phấn chui ra tới. Hai tròng mắt nhìn phía trước kia sáng long lanh đồ vật, thiếu chút nữa đều chỉnh đuôi ngủ tỉnh. 478 chương 478, hoa ngẫu nhiên, phát tài tiết tấu. Long Viêm, ngươi như vậy tục khí, cũng không nên đem nhà ta hoàng dạy hư. Nhìn Long Viêm đã xông ra ngoài thân ảnh, nhịn không được Vân Phi Nguyệt trêu chọc lên, tiểu tâm căng hỏng rồi ngươi ăn uống. Sẽ không, ngươi biết ta thích nhất chính là như vậy tục khí đồ vật. Sớm đã hiểu biết Vân Phi Nguyệt ở chung phương thức, Long Viêm tự nhiên cũng sẽ không ra vẻ cao lớn. Thực mau vọt qua đi. Chỉ thấy hắn bàn tay to đảo qua địa phương, trên cơ bản một mảnh trống rỗng. Lưu lại mọi người đầy mặt đều không thích hợp. Ngươi tốt xấu cũng cho chúng ta dòng binh đoàn người thừa điểm A. Nhìn giống tuyết địa phương, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng đen, nàng còn tưởng rằng thứ này thích chính là vàng bạc tài bảo mà thôi, nhưng thật ra không nghĩ tới thứ này cái gì đều phải. Nghe được Vân Phi Nguyệt nói, Long Viêm xấu hổ cười cười, còn không phải là thiên huyền thạch, cũng không phải thập phần hiếm thấy đồ vật. Bên trong hẳn là có lợi hại hơn khoáng thạch mới là. Nói, vì chứng minh chính mình nói không sai, Long Viêm dẫn đầu hướng tới bên trong đi qua. Hảo đi, kỳ thật hắn chính là lo lắng cho mình ra tương lai quân vương phi muốn chính mình nổ ra. Này sao lại có thể, đồ vật tới rồi trong tay của hắn chính là hắn được không? Mọi người cứ như vậy đi theo Long Viêm chậm rãi đi trước, kia một mảnh ám hắc sắc địa phương, dần dần bắt đầu sáng ngời lên, mọi người nhịn không được hít hà một hơi, chỉ thấy bên trong một tảng lớn dược điển, tản mát ra nồng đậm mùi hương. Nhịn không được, mọi người hít hà một hơi. Nhìn này đó không biết tên dược thảo, bọn họ biết, khẳng định không phải phàm vật, ít nhất tản mát ra mùi hương đều làm người nhịn không được say mê. Mấy thứ này là của ta. Vân Phi Nguyệt Tâm hung hăng nhảy lên lên, hai tròng mắt nhiễm một tầng nồng đậm hưng phấn, âm điệu đều bắt đầu dơ lên vài phần. A, đan dược, ta hiện tại liền kém mấy thứ này có thể thăng cấp. Ố hoa, hiện giờ nàng đã là thần giai linh sư, nhưng đan dược lại như cũ chưa từng có thần giai, cái này làm cho nàng có chút không cao hứng. Hảo đi, nói trắng ra là chính là này huyền minh đại lục thực hiếm thấy có như vậy cao giai dược thảo, không có cao giai dược thảo, tự nhiên là không có biện pháp thăng cấp. Tự nhiên, mấy thứ này đều là ngài. Ha ha ha, Vân trưởng lão, này đó là ngài, tự nhiên không có người có thể đoạt. Cái này Vân trưởng lão đan dược sư cũng muốn thăng cấp đi. Nhịn không được mọi người ánh mắt nhi đều nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, đáy lòng đi theo run rẩy lên, này rốt cuộc là cái quỷ gì mới, này đó dược thảo không chừng cũng đều là thần giai. Nói như vậy, nàng là phải tiến giai thần giai đan dược sư. Con ngươi sáng long lanh quang mang. Khoe miệng kia vẻ tươi cười cũng càng thêm khoa trương. Yên tâm, đan dược luyện chế lúc sau, không thể thiếu dòng binh đoàn, các ngươi cũng có dư thừa. Cẩn thận nhìn trước mắt này mười mấy người, nàng đảo không ngại đa phần điểm thứ tốt cho bọn hắn, rốt cuộc cộng hoàn nạn. Nhân cách phương diện cũng càng có thể tín nhiệm. A, đà tạ Vân trưởng lão. Trời ơi, từ có Vân trưởng lão, chúng ta nhất không thiếu chính là đan dược cùng ma thú. Ha ha ha, Vân trưởng lão, sự tình chính là ngươi nói, giúp chúng ta thuần phục ma thú, vừa rồi một hàng chúng ta chính là bắt không ít ma thú, quay đầu lại không cho quên nhớ. Tự nhiên, chỉ cần các ngươi có, ta còn có thể cự tuyệt sao. Hai tròng mắt lóe sáng, ngón tay giương lên, tức khắc khắp dược điển cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt, nhìn Vân Phi Nguyệt này quỷ dị tốc độ, mọi người sắc mặt đều đen vài phần. Hào đi, này động tác còn không phải giống nhau mau. 479 chương 479, kinh hiện thiên diệu khoáng thạch. Mau xem. Liên lúc này, phong diệu con ngươi sáng ngời, đó là cái gì? A, đây là thiên diệu khoáng thạch. Vân Phi Nguyệt con ngươi nháy mắt sáng sủa lên, liên quan quân ngàn hoàng khỏe miệng cũng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Thứ này chính là Long Huyền Đại Lục đều rất khó tìm đồ vật. Đáng tiếc, Vân Phi Nguyệt cũng không phải luyện khí sư. Hoàng, này khoáng thạch đâu? Như thế nào, ngươi muốn học luyện khí sư? Ngón tay nhẹ nhàng câu lấy nàng sợi tóc, quân ngàn hoàng lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, nếu là tưởng, không ngại đi tìm ngươi tiện nghi sư phó, hắn bản thân chính là luyện khí sư. Hảo đi, hắn không nói chính là, kỳ thật Tiểu Thiên cũng hiểu. Chỉ là Tiểu Thiên dù sao cũng là hải tử. Hơn nữa Tiểu Thiên đều không phải là bình thường luyện khí sư, mà là khí linh, cho nên sẽ, nếu là làm hắn giáo cơ sở đồ vật, đánh giá, cũng là ngỏm củ tỏi. Mẫu thân. Đêm này đó khoáng thạch thu hồi tới. Liền lúc này, vòng tay Tiểu Thiên phát ra hưng phấn tươi cười, mẫu thân, làm Tiểu Thiên cho ngươi chế tạo một cái bếp lò, như vậy ngươi đi học luyện khí sư đi. Tiểu Thiên, ngươi sẽ. Nô, chính là Tiểu Thiên sẽ không giáo ngài nha, không bằng ngài đi trước học được cơ sở đi. Chín khúc hồn thiên lò tuy rằng hảo, còn là không cần lấy ra tới rêu giao hảo, đang nói hôm nay rượu khoáng thạch đã phi thường khó được, không thể so chín khúc hồn thiên lò vật như vậy kém quá nhiều. Nghe được Tiểu Thiên nói, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn hưng phấn, hai tròng mắt ánh sáng lấp lánh. Vân trưởng lão, nếu không mấy thứ này ngài một người thu hồi đến đây đi. Chính là, ngài liền chính mình nhận lấy, chúng ta không sao cả. Thức mau, trong đám người nhìn Vân Phi Nguyệt kia ánh sáng lấp lánh bộ dáng, nhịn không được buồn cười lên, không phải bọn họ không nghĩ muốn, càng nhiều là bọn họ biết cái gì kêu thấy đủ thường nhạc, nếu không phải nàng đem chính mình mang đến nơi này, bọn họ có thể nhặt được nguồn năng lượng thạch. Có thể tìm được thiên huyền thạch. Đáng sợ nhất chính là thực lực có bay lên, ma thú cũng có, vẫn là đường đường chính chính thần thú, chân chân thật thật thần thú. Này sớm đã làm cho bọn họ cảm giác này một chuyến thập phần có lời. Như vậy không tốt lắm. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt thừa nhận chính mình thập phần thích này đó cục đá, các ngươi cũng tới, cho nên cần thiết phân. Như vậy đi. Liền lúc này, một cái hán tử đứng dậy, nhẹ nhàng nói, không bằng làm chúng ta trước nhặt, sau đó mặt khác cấp vân trưởng lão đi. Hắn vẻ mặt cười ngây ngô nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Như thế ta đồng ý. Gật gật đầu, phong diệu con ngươi cũng lây dính một tầng quan mang. Thứ này nếu là lộng một chút đi chế tạo tiện tay vũ khí, chế tạo ý kiến giáp, như vậy là đủ rồi, lại nhiều cũng là lãng phí, đồ vật nhiều liền lãng phí, hơn nữa này giá trị cũng liền vô pháp thể hiện. Nói, phong diệu cứ như vậy tiến lên, tìm kiếm hai khối cái đầu so với chính mình bàn tay muốn lớn hơn vài phần cục đá để vào chính mình không gian. Nô, như vậy không tồi. Hảo, cái thứ hai ta tới. Thức mau, Linh Lan dòng binh đoàn người từng bước nhặt lấy chính mình yêu cầu phân lượng, chỉ thấy đầy đất còn có 3/4 khoáng thạch. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tâm huyết sôi trào, chỉ thấy này khoáng thạch cái đầu so lúc ấy Phong Diệu lựa chọn lớn hơn nữa vài phần. Nàng cũng minh bạch, đây là Linh Lan dòng binh đoàn người đối chính mình tín nhiệm cùng cảm kích. Nhận lấy dư lại cục đá, Vân Phi Nguyệt gật gật đầu cũng không nói thêm gì, đoàn người tiếp tục hướng tới bên trong đi qua, giờ phút này mọi người đáy lòng đều là hưng phấn, có thể nói là mãn bát mà về. Giống, giống, giống giống. Liên lúc này, một tiếng cao vút ma thú giống lên một tiếng lần thứ hai từ nơi không xa truyền lại lại đây, làm cho cả mặt đất đều bắt đầu run rẩy lên. 480 chương 480, Thú Long nơi. Đây là cái gì ma thú giống lên một tiếng âm? Theo kia từng tiếng gầm rú, Vân Phi Nguyệt cả trái tim nhảy tựa hồ đều không bình thường lên, nhìn người chung quanh cũng đi theo một trận biến sắc mặt, đi, đi xem. Hảo, như thế rất tốt. Đoàn người đấy lòng tuy rằng là sợ hãi, khá vậy biết liền tính không đi cũng đã không có con đường phía trước, dọc theo lạnh băng mặt đường, chậm rãi đi trước, đập vào mắt một đạo thật lớn băng hồ, chỉ thấy toàn bộ mặt hồ kết một tầng thật dày lớp băng. Mà ao hồ quan trọng nhất còn lại là một cái cực đại hang động đá vôi. Kia hang động đá vôi một mảnh ánh lửa tận trời, mang theo nồng đậm nóng rực, làm tới gần người cảm giác được chính mình tựa hồ muốn hòa tan, chỉ thấy hang động đá vôi quan trọng nhất còn lại là một cây cực đại cây cột. Cây cột đỉnh cùng hang động đá vôi đỉnh chóp tương liên. Giống giống giống giống. So người còn thô tráng vài phần màu đỏ dây xích, đem một đầu cự long cột vào cây cột thượng, kia màu lam cự long lộ ra thống khổ thần thái, chỉ thấy hắn nỗ lực lắc lư thân thể của mình, ý đồ đem này xích sắt tránh thoát. Nhìn đến có người sống lại đây, kia con ngươi càng là mang phẫn nộ, mang theo tràn đầy ác ý, ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại, đi tìm cái chết sao? Chịu chết. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lộ ra khinh thường ánh mắt. Ngươi liền này cực nóng hang động đá vôi đều không thể trốn tránh, như thế nào lại đây làm chúng ta chết đâu? Âm điệu khinh phiêu phiêu, chỉ là con ngươi lại mang theo vài phần cẩn thận. Nơi này thần thú, cũng không phải là giống nhau lợi hại. Nó trên người phát ra hơi thở càng là làm người nhịn không được sợ hãi vài phần. Theo hắn nồng đậm âm điệu rơi xuống, chỉ thấy hắn hồng con ngươi lây dính một tầng hung quang. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại, thật cho rằng bản tôn dừng ở tình trạng này, ngay cả các ngươi này đó con kiến đều không thể diệt trừ sao? Con kiến. Cư nhiên cũng dám khiêu khích hắn uy áp. Giống giống nâng đầu, đột nhiên một tiếng giống to, chỉ thấy toàn bộ mặt hồ bắt đầu run rẩy lên, ngươi thật lớn lớp băng tựa hồ muốn xé rách giống nhau. Nhìn trước mắt quỷ dị hiện tượng, mọi người đều nhịn không được kinh ngạc. Xem ra trước mắt này long hẳn là băng long, khá vậy không biết là người nào cố ý sống sờ sờ ở nó lạnh băng thế giới hình thành một cái nóng rực hỏa hang động đá vôi, cũng không biết phải nói là này nóng rực hang động đá vôi quá lợi hại, vẫn là này lạnh băng mặt hồ quá thực. Hai loại bất đồng khí hậu, lại là bình an không có việc gì ở chung, nhưng khổ này đầu cự long. Xuân đô vật, nếu là lại lộn xộn, chúng ta đều sẽ vạn kiếp bất phục. Theo hắn lắc lư, chỉ nhìn đến mặt hồ chậm rãi dâng lên một đoàn lửa khói, tức khắc hình thành một cái thật lớn hỏa long, kia ngọn lửa ở nó trên người chậm rãi lắc lư, ngươi liền không thể an phận điểm nhi. An phận? Muốn như thế nào an phận, ngàn vạn năm trước chúng ta liền cấp giam giữ ở không thuộc về chính mình không gian, ngàn vạn năm qua. Cư nhiên một cái tồn tại sinh mệnh đều chưa từng gặp qua. Tương đối hỏa long ổn thỏa, băng long tính tình muốn táo bạo thượng vài phần. Ánh mắt mang theo nồng đậm lệ khí, ngươi có thể không sao cả tồn tại, ta làm không được, làm không được. Vậy ngươi liền thử xem đi. Hỏa long từ từ thở dài, chậm rãi lượn vòng thân thể của mình, nhìn này lạnh băng mặt hồ, thân thể hắn nhịn không được run rẩy lên. Cùng băng long không bình thường chính là, Vân Phi Nguyệt rõ ràng cảm giác được lồng sưởi trên người hồn hậu hơi thở càng nồng đậm vài phần. Hắn trên người còn lại là giúp đỡ màu lam băng dây xích, thân thể không có dãy rủa, ngàn vạn năm qua, chỉ sợ hắn đều suy nghĩ biện pháp đem thân thể của mình có thể cùng băng dung hợp ở bên nhau đi. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, cũng không biết này viết nhật tử hắn là như thế nào chịu đựng đi. Nhân loại, tốc độ rời đi đi, nơi này không phải các ngươi có thể ngốc địa phương. Đột nhiên, Hỏa Long nhìn về phía Vân Phi Nguyệt đoàn người, chậm rãi nói. 481 chương 481, ngoan ngoãn cho ta thuần phục. Ngươi! Vân Phi Nguyệt hít hà một hơi, từ từ nhìn trước mắt ôn hòa Hỏa Long, ở chỗ này ngây người bao lâu. Nhìn không được đầu quả tim hơi hơi run rẩy, nhìn hắn kia bình tĩnh bộ dáng, chút nào cảm thụ không đến hắn lệ khí. Ta đã quên mất, duy nhất nhớ rõ chính là giam giữ thời điểm còn nhỏ, hiện giờ sớm đã thành niên không biết đã bao lâu. A, ha ha, nhân loại, chạy nhanh đi thôi, nơi này hơi thở người bình thường người chịu không nổi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía chung quanh Linh Lan Dòng binh đoàn người, chỉ thấy giờ phút này không chỉ là những cái đó lính đánh thuê sắc mặt có chút tái nhợt, chính là tính cả Phong Diệu đều có chút sắc mặt trắng bệnh, ngẫm lại cũng là, nơi này dù sao cũng là giam giữ long tộc địa phương. Huống chi, này hai đầu long tựa hồ không phải bình thường long. Bọn họ trên người phát ra khí áp càng vốn không phải người bình thường có thể thừa nhận, huống chi đã giam giữ nhiều năm như vậy. Ngươi làm ta ngẫm lại biện pháp. Vân Phi Nguyệt cau mày, chậm rãi khảo thí đem bước chân bước lên mặt hồ, ánh mắt mang theo một tia kiên định, nơi này đã không có đường ra, lui về phía sau cũng đã không có rời đi chi lộ, cho nên chúng ta cần thiết thử xem. Thỉnh ngài phối hợp một chút. Phối hợp. Nghe được lời này, Hỏa Long sắc mặt hơi chần chờ vài phần, liên quan băng long đột nhiên cũng an tĩnh xuống dưới, hai đầu long cứ như vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng đều mang theo một tia nồng đấm nghi hoặc, lại tựa hồ mang theo một tia nhợt nhạt cầu nguyện cùng thật sâu hy vọng. Muốn như thế nào phối hợp? Chịu đựng nội tâm cái loại này xúc động, Hỏa Long ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Ta là, chúng ta vô hình chung đến nơi đây tới, khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa cứ như vậy một cái lộ, có lẽ chúng ta là muốn cho nhau hỗ trợ, tỉ như ta giải cứu ngươi, ngươi dẫn ta đi ra ngoài. Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày. Đấy lòng có một trận ý tưởng. Ông trời như vậy an bài, tuyệt đối không phải một chốc một lát nói giỡn. Nghe được lời này, Hỏa Long tâm hung hăng run rẩy lên. Băng Long nguyên bản sao động thân hình cũng thực mau đình chỉ sao động, mang theo một cổ kinh ngạc, "Uy uy uy, nữ nhân, ngươi có cái này nắm chắc sao?" Câm miệng. Nghe vậy, Hỏa Long cũng nhịn không được rít gào lên, "Ngươi đã quên, thật lâu trước kia chủ nhân ngã xuống Nga thời điểm đã từng nói cho chúng ta biết, sẽ có người tới giải cứu chúng ta, ngàn vạn năm qua, hiện giờ chính là thật vất vả có người tới." Tâm ẩn ẩn run rẩy. Trước mắt thiếu nữ nếu là có thể giải cứu chính mình, như vậy nàng chính là chính mình chủ nhân. Nga. Nghe được Hỏa Long lời nói, Băng Long biệt nữ giật giật thân thể của mình, nhịn không được nói, ta đây chẳng phải là muốn thành vô chủ chi Long sao. Ô ô ô, thượng cổ kia một hồi chiến đấu, hắn cũng chưa tới kịp nhận chủ, liền giam giữ ở chỗ này. Ta nhưng không chuẩn bị cứu ngươi. Trừng mắt nhìn Băng Long liếc mắt một cái, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo một tia khiêu khích. Ai làm thứ này vừa rồi vừa ra chàng liền màu đỏ tím hù doa người, thậm chí tưởng công kích chính mình được không? Cái kia, ngươi cứu ta đi ra ngoài. Ta đem ta sở hữu bảo tàng cho ngươi, thành không? Vạn vẹo thân thể cao lớn, Băng Long đã không có vừa rồi sao động, chỉ có này nồng đậm lo lắng, khuôn mặt thượng tràn ngập sợ hãi. Kia một đôi mắt trung mang theo nồng đậm khẩn cầu, yên tâm, ta không tàng tư, tốt không? Nô, ta đây suy xét, suy xét. Ngươi nhanh lên nhì suy xét đi. Nghe Băng Long kia xuẩn xuẩn lời nói, Hỏa Long thiếu chút nữa không tan vỡ, nhân gia cũng chưa bắt đầu cứu ngươi, ngươi cứ như vậy đem chính mình bán, thật sự hảo sao? Hảo đi, kỳ thật này cũng không thể quái Băng Long, lúc trước bọn họ đều tuổi nhỏ, huống chi hiện giờ ngây người nhiều năm như vậy, sớm đã sợ hãi như vậy nhật tử, đi ra ngoài đối bọn họ tới nói là lửa xém lông mày. Nếu là ta có năng lực cứu ngươi, ngươi muốn ngoan ngoãn làm ta thuần phục. Thuần phục. Nghe được lời này, Băng Long con ngươi lần thứ hai xuất hiện một mặt do dự. 482 chương 482, khế ước siêu thần thú. Ngươi không tính toán khế ước ta. Trước mắt tới nói, hắn càng thích hợp ngươi. Cứ như vậy, Vân Phi Nguyệt đem Phong Diệu đẩy ra tới, nhàn nhạt nói, nghĩ đến, hắn là băng hệ, ngươi cũng là băng hệ, nhưng có cái gì vấn đề? Ca. Nghe được lời này, Băng Long trợn tròn mắt. Phong Diệu trợn tròn mắt. Linh Lan Dòng binh đoàn người hoàn toàn trợn tròn mắt. Cứ như vậy ngốc ngốc nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, không thể tưởng tượng hít hà một hơi, này Vân Phi Nguyệt cư nhiên đem như vậy so thần thú còn cao cấp bậc thần thú chắp tay nhường người. Cái này làm cho Dòng binh đoàn người hoàn toàn phục. Này, hảo, ngươi là đoàn trưởng, Dòng binh đoàn về sau phát triển muốn dựa ngươi kéo, cho nên ngươi cường đại mới là Dòng binh đoàn cuối cùng đường đi. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt không chút cẩu thả nhìn trước mắt Phong Diệu. Ở nàng đáy lòng, mặt khác không quan trọng. Dòng binh đoàn phát triển, chú định Huyền Nguyệt Tông phát triển. Rốt cuộc, chính mình ra ra đã già rồi, này thực lực quả quyết không bằng trước mắt này vẫn là thiếu niên Phong Diệu, huống chi Phong Diệu phát triển không gian lớn hơn nữa đâu. Hảo, ta hiểu được. Gật gật đầu. Phong Diệu kiên định ánh mắt nhìn về phía Băng Long, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta khế ước, từ đây lúc sau ngươi đó là ta trung thành nhất đồng bọn, thiếu một thứ cũng không được. Âm điệu vững vàng, lại là mang theo một tia nồng đậm kiên định. Nhìn hắn kia kiên định ánh mắt, nghe hắn kia thông thả âm điệu, giờ khắc này, Băng Long đáy lòng cũng hoàn toàn ấm, lớn như vậy, chính mình giống như còn không ai có thể như thế ấm áp chính mình đâu. Như thế, nếu là có thể đem ta thuận lợi mang ra cái này địa phương, ta nguyện ý cùng ngươi khế ước. Đa tạ. Gật gật đầu, Phong Diệu đáy lòng cũng là tràn đầy kích động, như vậy, chúng ta cùng đối mặt đi. có cái này quyết đoán. Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, xem ra lần này thu hoạch thật đúng là không ít đâu. Như vậy, hiện tại phải làm chính là sẽ xuống hỏa trụ thượng phong ấn, cởi bỏ này liên khóa. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt nhấp môi, nhìn về phía Phong Diệu, Phong Diệu, này liền muốn dựa chính ngươi đi nỗ lực. Hảo. Gật gật đầu, Phong Diệu con ngươi mang theo nồng đậm kiên định. Ngẩng đầu nhìn kia tản ra nóng rực hơi thở cây cột nhịn không được hít hà một hơi, bất quá đáy lòng lại không có nửa điểm nhi phản bác, ngưng tụ hừng hực linh khí, đem thân thể của mình bao vây lên. Từ từ. Liên lúc này, ngươi như vậy đi, là chịu chết. Phong Diệu không màng hậu quả, thật muốn bỏ lên trên đi, nhưng thật ra làm Băng Long nhịn không được lo lắng vài phần, không bằng, chúng ta trước khế ước, như vậy ngươi có thể có thăng cấp không gian, thực lực cường đại vài phần, như thế nào? Giơ lên móng vuốt, chỉ là vừa mới hoạt động vài phần. Kia đỏ rực dây xích lại độ đem nó móng vuốt lạc hạ một cái nồng đậm dấu vết, tê một tiếng đảo chịu hút, toàn bộ móng vuốt lần thứ hai bị thương, nhưng giờ phút này Băng Long cũng bất chấp nhiều như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, ngươi thuần phục ta đi. Ngươi xác định là? Gật gật đầu, có đôi khi thiệt tình quan tâm, chỉ cần một ánh mắt. Vừa rồi Phong Diệu không màng tất cả tưởng bò lên trên cây cột, nguyên nhân trong đó tuy rằng là vì khế ước chính mình, khá vậy mang theo thập phần thiệt tình. Hảo! Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem bàn tay dán ở nó cực đại long đầu thượng, tức khắc kia từng đạo quang mang cứ như vậy hoàn toàn đi vào Băng Long thân hình, không cần thiết một lát công phu, Băng Long hoàn toàn thuần phục. Phong Diệu, ngươi đem ngón tay tâm máu tích ở nó giữa mày, có thể. Hảo. Phong Diệu chậm rãi tiến lên, thân thân vuốt ve nó cái chán, quay cuồng ngọn lửa, làm hắn toàn thân có loại khó có thể chịu đựng đau đớn. 483 chương 483, tân đồng bọn gia nhập. Ngươi yên tâm, ta sẽ thiệt tình đối đãi ngươi. Nói, hắn chậm rãi giảo phá ngón tay máu, tích vào Băng Long giữa mày, một đạo quỷ dị quang mang hiện lên, thực mau khế ước cứ như vậy thành công. A. Băng Long cảm nhận được kia một trận đáng sợ hơi thở, toàn bộ thân thể bắt đầu kích động lên. Cùng lúc đó, Phong Diệu cũng cảm nhận được đan điền kia một cổ linh khí bắt đầu kích động, tựa hồ phải phá tan trong cơ thể, cái này làm cho hắn cái trán bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi, băng cùng hỏa, lưỡng trọng thiên, nhưng hắn giờ phút này lại không muốn rời đi chính mình mới vừa khế ước đồng bọn. Cứ như vậy đứng ở tại chỗ, cảm nhận được kia từng luồng nóng rực hơi thở tựa hồ muốn đem chính mình cắn ướt. Nô, chủ nhân, chạy nhanh rời đi nơi này, đi thăng cấp. Chịu đựng thân thể không khỏe, toàn bộ cực đại thân thể bắt đầu quay cuồng lên, dơ lên từng trận hỏa hoa, mang theo kia nồng đậm ngọn lửa khắp nơi bay múa. Đi mau, nơi này không thích hợp ngươi băng thuộc tính. Không, ngươi có thể ngốc, ta là có thể ngốc. Trên trán nồng đậm mồ hôi chảy xuống, làm ướt hắn vạt áo, làm ướt hắn sợi tóc, cắn răng, toàn bộ khuôn mặt một mảnh đỏ rực. Ta cùng với ngươi là nhất thể, này không phải một câu, cũng không chỉ là một cái hứa hẹn, đây là ta quyết tâm. Giống. Chịu đựng, chúng ta nhất định có thể thăng cấp. Hảo, chủ nhân của ta. Nhìn hắn ánh mắt trung kiên định, Băng Long cũng dần dần bình tĩnh lên, nóng nảy tâm thái có một phần an nhàn, có một phần quy túc. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Nhìn hắn kia đã lửa đỏ khuôn mặt, kia nồng đậm nóng rực ánh lửa thậm chí đều đã đem hắn quần áo bập lửa. Như vậy đau đớn, là thường nhân không thể chịu đựng được. Nhưng bọn họ đoàn trưởng cũng đã nhìn xuống. Đấy lòng tuy rằng không tha. Nhưng tình huống như vậy, mọi người đều có thể lý giải, cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc hắn. Hoàng, xem ra này Phong Diệu thật đúng là nhân tài đáng bồi dưỡng. Ân, hắn trưởng thành không gian tương đương khổng lồ. Về sau Huyền Nguyệt Tông không chỉ là Huyền Minh Đại Lục Huyền Nguyệt Tông, ngươi đi Long Huyền Đại Lục, làm theo có thể sáng tạo ngươi thế lực. Vươn tay, quát quát nàng cái mũi, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười. Hiện tại, liền dư lại ngươi cùng Hỏa Long. Nô, ta đây thử xem, nếu là như thế này sẽ càng tốt, như vậy ta đảo cũng sẽ không hàm hồ. Dù sao nàng thể niết là đa nguyên tố, không thèm để ý đây là băng hệ còn hỏa hệ. Ngươi cùng ta khế ước đi. Xoay người, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía trước mắt Hỏa Long, nhìn nó kia mang theo nồng đậm chờ mong đôi mắt, mang theo thật sâu hâm mộ biểu tình. Vân Phi Nguyệt hơi hơi giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, thân hình cứ như vậy chậm rãi bay lên, hướng tới kia cực đại băng hồ bay qua đi. Ngươi cư nhiên còn tuổi nhỏ chính là thần giai. Hỏa Long con ngươi sáng ngời, mang theo thật sâu hưng phấn, nói như vậy, ta Hỏa Diệu nhưng thật ra không có hại đâu. Ngươi kêu Hỏa Diệu. Ta là Vân Phi Nguyệt, từ hôm nay cái bắt đầu, ngươi cùng ta, còn có ta tiểu đồng bọn cùng nhau cộng đồng tiến thối đi. Nói, nàng thực mau đem A Bạch cùng Khâu Trạch Dương gọi ra tới, cho nhau nhận thức một chút. Ngươi hảo, ta là A Bạch. Ân, ta là Khâu Trạch Dương. Còn có ta, ta là Tiểu Tả. Mẫu thân nhi tử. Nói, người nào đó ngạo kiểu vô ngực, mẫu thân còn có một cái nữ nhi, tiêu tiểu cửu, chờ tiểu cửu xuất quan, ngươi là có thể thấy được, bất quá tiểu cửu là đồ tham ăn. Ăn đồ tham ăn. Nghe được Xích Tạ như vậy hình dung, nhịn không được mọi người thả lỏng vài phần. Khế ước đối Vân Phi Nguyệt tới nói, thập phần đơn giản, A Bạch cùng Khâu Trạch Dương con ngươi lại là lây dính vài phần hưng phấn, bọn họ cách thần giai thật sự chỉ là một bước xa, nếu là khế ước trước mắt này siêu thần thú, như vậy bọn họ khẳng định có thể thăng cấp. Đáy lòng, ẩn ẩn mang theo vài phần kích động. 484 chương 484, Phong Diệu, ngươi cái tử biến thái. Quang mang từng đợt sáng lên, Vân Phi Nguyệt cùng Hỏa Diệu chỉ thấy khế ước tương đương đơn giản nhẹ nhàng. Đương hai người lấy huyết vì môi, hoàn toàn khế ước lúc sau. Chỉ thấy Hỏa Diệu cảm giác được toàn thân một cổ cường đại hơi thở ở kích động, liên quan A Bạch cùng Khâu Trạch Dương thân thể cũng bắt đầu bành trướng lên, tức khác mọi người đều sợ ngây người, đôi mắt đều không nháy mắt, cẩn thận nhìn trước mắt tình huống. Thăng cấp. Chẳng lẽ này biến thái lại muốn thăng cấp sao? Quân Ngàn Hoàng con ngươi lây dính một tầng hưng phấn, nhìn Vân Phi Nguyệt từng bước một trưởng thành, đây là hắn đáy lòng nhất chờ mong đồ vật. Đi, chúng ta đi ra ngoài chờ, không cần ảnh hưởng bọn họ hai người thăng cấp. Quân Ngàn Hoàng nhìn về phía đã cấp màu đỏ linh khí bao vây lấy Phong Diệu, lại nhìn về phía cấp màu lam linh khí bao vây lấy Vân Phi Nguyệt, xem ra này hai người thăng cấp, không phải là một chốc một lát có thể giải quyết. Thời gian chậm rãi sói mòn, trong động thế giới không có ban ngày đêm tối khác nhau, mọi người đáy lòng ẩn ẩn lo lắng. Liên ở ngay lúc này, trong động lại là lập lòe từng đạo thăng cấp quan mang, mang theo kia nồng đậm khí thế bồng bột mà ra. A một tiếng gào giống, đem toàn bộ không gian đều chấn động, Phong Diệu kia dâng lên mà ra âm điệu, càng là làm mọi người đều kinh hỉ. Thiên, đoàn trưởng. Đoàn trưởng cư nhiên. Cư nhiên là thần giai. Ha ha ha ha, chúng ta đoàn có hai cái thần giai, về sau cũng sẽ có hy vọng. Trời ơi, thật sự hảo đấu kỵ A. Phi, lúc ấy ta khế ước thời điểm cũng thành bán thần, nghĩ đến hẳn là vẫn là có cơ hội thành thần giai. Mọi người đều nhịn không được một vòng lên, liền lúc này, băng long tựa hồ cũng thức tỉnh lại đây, phát ra thật lớn gào giống thanh giống giống giống kêu bàng bạc khí thế, càng là làm người nhịn không được trái tim đều đi theo nhảy lên lên. Xem ra, lôi kiếp muốn tới. Khi mắt, Quân Ngàn Hoàng con ngươi lây dính một tầng lo lắng, bất quá nghĩ đến Vân Phi Nguyệt rốt cuộc đã vượt qua lôi kiếp, nghĩ đến cũng có thể có càng tốt ứng đối biện pháp đi. Lôi. Lôi kiếp. Thiên, quả nhiên là lôi kiếp. Bên ngoài vang lên từng đợt rung trời tiếng sấm, cái này làm cho Linh Lan Dòng binh đoàn người nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nói giỡn, vừa rồi chỉ lo hưng phấn, lại là đã quên thần giai là muốn vượt qua lôi kiếp. Ở như vậy địa phương, lôi kiếp cư nhiên cũng có thể thuận lợi chẳng lẽ đi tìm tới. Nhìn không được, có người nhẹ nhàng nghị luận lên, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bên trong lập lòe màu đen quang mang, từng đợt lôi điện bắt đầu bừng lên, cái này làm cho người ánh mắt đều xem thẳng. Màu đen. Màu đen lôi điện là thứ gì? Lôi điện không phải màu trắng sao? Liên quan Quân Ngàn Hoàng đều nhịn không được giật mình, màu đen lôi điện, nghĩ đến này Phong Diệu thật đúng là cái không tồi nguyên liệu, màu đen lôi điện, chứng minh nhà ngươi đoàn trưởng tư chất thực hảo, hướng lên trên mặt phát triển khả năng tính càng cường vài phần. Màu trắng lôi điện chỉ đại biểu bình thường thăng cấp. Nếu là tưởng tiếp tục thăng cấp, chỉ sợ có nhất định khó khăn. Ai, ngươi cái đáng chết Phong Diệu, như thế nào lúc này thăng cấp? Mở mắt ra mắt, lại là nhìn đến kia từng đạo màu đen lôi điện bổ tới, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt toàn bộ sắc mặt đều đen, màu đen. Nị mạ, này còn làm người sống sao? Chỉ thấy kia màu đen lôi điện nỗ lực đi theo Phong Diệu mông mặt sau. Nghĩ đến chính mình đã từng thăng cấp giống như cũng là như vậy buồn cười. Nhìn không được nàng liền xoa eo phá lên cười, ha ha ha, Phong Diệu ngươi cái biến thái, cư nhiên là màu đen, tiểu tâm mông nổ tung. 485 chương 485, Thiên Diệu Khoáng Thạch. Thí. Mông. Hào đi. Vân Phi Nguyệt này chút nào không văn nhã ngôn ngữ, làm mọi người sắc mặt đều là tối sầm, bên ngoài người nhịn không được đều khỏe miệng rút gân lên. Cùng lúc đó, Phong Diệu càng là đen một khuôn mặt. Chỉ là không kịp phản ứng, kia từng đạo màu đen thiên lôi, lần thứ hai hướng tới chính mình trên đỉnh đầu tạp xuống dưới, không đáp ứng lần thứ hai che lại thân thể của mình bắt đầu nỗ lực tránh né. Vân trưởng lão. Đang định hắn tưởng nói điểm khi nào. Sắc mặt hoàn toàn hắc giống như đáy nồi hôi. A nghe được Phong Diệu kia đáng sợ âm điệu, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng đen vài phần, chỉ thấy vài đạo màu đen, hỗn loạn màu tím lôi điện hung hăng hướng tới chính mình phương hướng đánh sâu vào lại đây. A Bạch, Trạch Dương, các ngươi thăng cấp như thế nào cũng như vậy đáng sợ. Màu tím lôi điện chủ yếu là hướng về phía Khâu Trạch Dương. Màu đen còn lại là hướng về phía A Bạch. Chỉ là thân là bọn họ chủ nhân, tự nhiên cũng vô pháp tránh cho này viết lôi điện công kích, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng hung hăng run rẩy lên, đồng thời ba người ở chỗ này thăng cấp. nàng đột nhiên cảm giác được đặc biệt hưng phấn. Phải biết rằng, nếu không phải ở cái này địa phương thăng cấp, chỉ sợ sớm khiến cho người chú ý. Nếu không phải chính mình phát hiện sớm, chỉ sợ căn bản vô pháp thăng cấp thần giai. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một tiếng so một tiếng đáng sợ tiếng sấm. Một lần so một lần thật lớn tia chớp. Đừng nói bên trong người dọa choáng váng, chính là bên ngoài người cũng cảm giác được này đáng sợ hơi thở. Ánh mắt thấy kia một đạo kịch liệt màu đen tia chớp muốn đánh sâu vào ở Phong Diệu trên người, chỉ thấy Băng Long một cái đánh sâu vào đem Phong Diệu thân thể ôm vào chính mình bảo hộ vòng, kia một đạo màu đen tia chớp hung hăng bổ vào Băng Long trên người. Chỉ nghe được nó một tiếng gào giống. Máu ở hắn kia đã tổn hại thân thể thượng bắt đầu toát ra. Chúng ta tụ tập ở bên nhau. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, nhìn này đã cấp xét đánh khai hang động đá vôi, con ngươi tản mát ra nồng đậm hưng phấn quang mang, có lẽ không chừng này lôi có thể đem nơi này bổ ra, chúng ta liền thuận lý thành trương đi ra ngoài. Giống giống giống. Nghe được lời này, Băng ngẩng đầu lên, phát ra gầm lên giận dữ, ta muốn tự do. Giống giống giống cùng lúc đó hỏa diệu con ngươi cũng lóe ra nồng đậm hưng phấn quang mang, giơ lên móng vuốt hướng tới phía chân trời kia một đạo lôi dương nhanh múa vướt qua đi, ha ha, hung hăng phách đi. Bổ này đáng chết thiên diệu khoáng thạch. Thiên diệu khoáng thạch. Đây là thiên diệu khoáng thạch. Nhìn hai đầu long thân thượng một đỏ một xanh dây xích, nhịn không được Vân Phi Nguyệt sắc mặt tối sầm, nguyên lai thiên diệu khoáng thạch so với ta trong tưởng tượng càng đáng sợ sao? Chớp chớp mắt, mang theo một tia không thể tưởng tượng ánh mắt. Nô, thiên diệu khoáng thạch năng lượng có thể so ngươi trong tưởng tượng càng cường đại, nói trắng ra là kỳ thật này chín khúc hồn thiên lò trong đó liền thông cảm thiên diệu khoáng thạch. Linh hồn chung, tiểu thiên phát ra hưng phấn quang mang. Trong chốc lát này đó khoáng thạch ngươi cũng đừng rơi xuống, đây chính là trải qua thiên truy bách luyện thiên diệu khoáng thạch, huống chi vẫn là cầm tù long khoáng thạch, này trong đó năng lượng sớm đã không phải lúc trước như vậy một chút công năng. Theo hắn nói mới rơi xuống. Vân Phi Nguyệt nhìn kia một đạo bạo nộ màu tím lôi điện hung hăng vọt lại đây. Chỉ là vừa ra ở Vân Phi Nguyệt trước mắt, nó rõ ràng run rẩy một chút, chần chờ lên. Nghi, nó như thế nào ngừng ở ngươi trước mặt? Nhìn này kỳ quái cảnh tượng. Băng cùng hỏa diệu đều mang theo một mặt kỳ lạ quan mang, không thể tưởng tượng nhìn, nó. Nó hình như là sợ ngươi. Nghĩ đến đây, hai đầu long tròng mắt đều xông ra tới. Hơi kém chưa cho cái dạng này sợ hãi. 486 chương 486, Thiên A, ngươi sợ ta. Sợ. Ngươi sợ ta. Hiển nhiên, Vân Phi Nguyệt cũng không nghĩ tới cái này khả năng tính. Trợn tròn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tím điện, chỉ thấy nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn qua đi. Ngươi. Cũng biết sợ ta, ân. Mày hơi khơi mào. Nội tâm một trận mừng như điên. Nguyên lai lôi điện còn biết sợ người. Chi Chi nghe được lời này, chỉ thấy kia nguyên bản so người còn thô tráng lôi điện, tức khắc giống như một đạo rất nhỏ suối nước. Phát ra tư tư thanh âm, rõ ràng sợ hai trước mắt này bắt lấy chính mình mánh tấu Vân Phi Nguyệt. T. Cái này làm cho Phong Diệu hoàn toàn ốc. Ân, ngươi nghe hiểu được ta nói. Mang theo vài phần nghi hoặc, cũng mang theo vài phần hưng phấn. Chi Chi ngượng ngùng thân hình, màu tím lôi điện phát ra vài phần lo lắng cùng vài phần sợ hãi như thế làm mọi người hưng phấn vài phần, nếu đã không có lôi điện như vậy nỗ lực phách đánh hạ tới, giống như cũng thực không tồi nha. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt nhìn về phía màu tím lôi điện, chỉ chỉ băng, đem thứ này bổ ra, ngươi có nảy bản lĩnh sao? Chi Chi, Chi Chi. Nghe được lời này, chỉ thấy màu tím lôi điện vặn vẹo thân hình, tựa hồ ở cùng kia lưỡng đạo màu đen lôi điện thương nghị cái gì, tức khắc ba đạo lôi điện hợp thành một cổ. Hình thành cường hãn màu đỏ lôi điện. Cảm giác được kia đáng sợ hơi thở. Mọi người tức khắc hít hà một hơi. Thiên. Liên quan bên ngoài người càng là hít hà một hơi. Quân ngàn hoàng rốt cuộc ngồi không yên, cứ như vậy vọt qua đi, lại là nhìn đến kia cực đại màu đỏ lôi điện, đáy lòng một cái lo lắng. Chỉ là còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy màu đỏ kia chớp mang theo một cổ cường hãn khí thế hung hăng hướng tới băng linh trên người tạp qua đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đáng sợ tiếng vang. Xuyên phá phía chân trời, đem hang động đá vôi tạp ra một cái đáng sợ cửa động, tức khắc gian ngoài ánh sáng phóng ra tiến vào, chỉ là kia màu đỏ tia chớp lại là dừng ở băng linh trên người, bạch bạch bạch, vang lớn thanh, làm mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ thấy nó trên người ngày đó rượu khoáng thạch luyện chế dây xích lại là theo tiếng mà nức. A, a a, ta tự do, ta tự do. Nhìn kia mong ước, nhìn thân thể của mình đã không có cực hạn, băng lòng đang giờ khắc này hoàn toàn hưng phấn. Hai tròng mắt trung phát ra sáng long lanh quang mang, chủ nhân, ta tự do. Lắc mình biến hóa, thành một kiện lam áo choàng tuấn tiếu thiếu niên. Kia băng lam trong mắt mang theo một cổ nói không nên lời hưng phấn. Ngươi, ngươi chính là băng. Tự nhiên là ta. Hảo, hảo, hảo huynh đệ. Phong Diệu hai tròng mắt trung cũng lộ ra nồng đậm hưng phấn, cứ như vậy hung hăng vỗ vào trên vai hắn, trong con ngươi chỉ có ấm áp ý cười. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó một tiếng vang lớn, hỏa diệu cũng bật ra, mang theo hưng phấn con ngươi, ha ha ha, lão tử cũng tự do. Nhìn trước mắt kỳ quái hiện tượng, mọi người sợ ngây người, này màu đỏ chính là cái gì? Độ kiếp muốn như vậy đáng sợ. Nhưng vì cái gì này lôi điện cư nhiên không phách thăng cấp người, cư nhiên còn có thể hỗ trợ không thành. Hảo, ngươi liền đem này khí thế tạo lớn một chút, miễn cho ngươi trở về không hảo công đạo. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt cảm kích biểu tình, nàng biết, lôi điện là cần thiết lộng đại, bằng không quay đầu lại bọn họ cũng không hảo công đạo, dù sao nơi này tùy ý ngươi phách, đem nơi này phách vụn vật điểm. Chi chi. Màu đỏ lôi điện nháy mắt minh bạch lại đây, cảm tình nữ nhân này là làm hắn tạo thế là được, không cần thật sự phách đánh người. Hảo đi, không bị đánh, chính là nó lớn nhất nguyện vọng. 487 chương 487, đến từ Linh Lan Dòng Binh Đoàn hưng phấn. Theo màu đỏ lôi điện, hung hăng đánh xuống. Tức khắc toàn bộ không gian bắt đầu đất rung núi chuyển, Vân Phi Nguyệt đoàn người như cũ nỗ lực tránh né, nhìn như thực chất vật, trên người một mảnh đen nhánh, liên quan khuôn mặt, đỉnh đầu đều đen vài phần, nhưng thực tế thượng kia màu đỏ lôi điện lại là mỗi lần sát thân mà qua thôi. Không tốt. Đột nhiên, quân ngàn hoàng con ngươi lập lòe một đoàn lo lắng, nơi này muốn bế quan, chúng ta muốn tốc độ lao ra đi. A, này muốn như thế nào cho phải? Vân Phi Nguyệt nhìn đoàn người, biết cao giai cấp người muốn đi ra ngoài tự nhiên là dễ dàng. Băng Linh cùng Hỏa Diệu là tuyệt đối không thể như vậy rêu rao đi ra ngoài, miễn cho phiền toái. Vân trưởng lão, chẳng lẽ ngươi quên mất chúng ta? Liên lúc này, Hoàng Long đứng dậy, chúng ta tốt xấu cũng là Long. Hảo đi, đừng nói quân ngàn hoàng bên người Long Viêm, chính là trước mắt Băng Linh cùng Hỏa Diệu cũng so với chính mình không biết cường hãn nhiều ít, bất quá tốt xấu cũng coi như là Long A. Ô ô ô, quá đả kích lòng tự tin. Hảo, như thế liền giữa ngươi. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt hướng tới màu đỏ lôi điện nói thanh cảm ơn, mang theo mọi người ngồi ở Hoàng Long trên người, chỉ thấy Hoàng Long một tiếng thét dài, đột nhiên hướng tới không trung sông ra ngoài. Đương đoàn người chạy ra khỏi này hang động đá vôi, chạy ra khỏi này đáng sợ thần tích gì chỉ lúc sau. Quay đầu lại là nhìn đến thần tích gì chỉ lại một lần hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt. Chúng ta ra tới. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở hung hăng nhảy lên, chúng ta ra tới. Dựa vào quân ngàn hoàng trên người. Vân Phi Nguyệt âm điệu như cũ có vài phần run rẩy. Ân, ra tới. Không sợ, không sợ. Quân ngàn hoàng hơi hơi cười. Đôi tay ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng tàng vào chính mình trong lòng ngực. A, đoàn trưởng, Vân trưởng lão, các ngươi đã trở lại. Đương đoàn người thắng lợi trở về thời điểm, lộ ra hưng phấn tươi cười, chỉ là vừa đến Linh Lan Dòng Binh đoàn cửa, đó là nhìn đến bên ngoài thập phần hỗn loạn, rất nhiều nhân thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đã chịu thương tổn. Nhìn đến Vân Phi Nguyệt đoàn người trở về, Linh Lan Dòng Binh đoàn người nhịn không được hưng phấn lên. Vân tỷ tỷ, ca ca, các ngươi đã trở lại. Phong Lan một cái hưng phấn, vọt lại đây, nhào vào Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực, đầy mặt tràn ngập hưng phấn. Các ngươi sẽ ái liền hảo, các ngươi trở về liền hảo, xem bọn họ còn dám khi dễ chúng ta rắn mất đầu không. Ngạo Kiều nâng chính mình cằm, con ngươi lây dính vài phần tức giận. Khi dễ các ngươi, ai? Vân Phi Nguyệt một chút bắt được trọng điểm. Toàn bộ sắc mặt mang theo một đoàn đen nhánh, con ngươi lây dính thị huyết quan mang, lúc này cư nhiên còn có người dám tìm Linh Lan Dòng Binh đoàn phiền thoái. Quả thực là tìm chịu. Còn có thể ai? Liên quan Phong Linh sắc mặt cũng hung vài phần, cũng không biết bọn họ từ địa phương nào biết chúng ta Dòng Binh đoàn đầu to đều không ở trong đoàn. Hôm nay ưng Dòng Binh đoàn lúc này liền tìm tới cửa tới. Tìm tới môn. Ha ha. Xem ra kia Tôn Ngọc Mẫn làm chuyện tốt. Vừa lúc, chúng ta cũng muốn đi tìm bọn họ phiền thoái. Bất quá trước đợi lát nữa đi. Phất phất tay, đem Linh Lan Dòng Binh đoàn cao tầng mang vào phòng họp. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mạt nụ cười ngọt ngào. Thế nào, các ngươi đều bắt chính mình ma thú sao? Ha ha ha, mấy ngày này chúng ta nhưng không thiếu chảo ma thú đâu. Nhưng còn không phải là, đều chờ Vân trưởng lão lại đây cho chúng ta thuần phục. Như vậy chúng ta liền lớn mạnh. Tiếng người ồn ào, mọi người con ngươi lây dính một tầng hưng phấn quan mang. Nghĩ đến chính mình thực mau liền có ma thú, như thế nào có thể không hạnh phúc đâu. 488 chương 488, bưng bọn họ hang ổ. Hảo, các ngươi cũng biết chúng ta đi thám hiểm, nơi này có chút khoáng thạch. Thức mau, nàng đem một đống thiên huyền thạch cùng tiểu bộ phận thiên diệu khoáng thạch ném ở mặt bàn, nhàn nhạt nói, chờ có cơ hội ta đem này đó luyện chế thành chiến giáp, vũ khí, đến lúc đó phàm là có năng lực, có cống hiến, đều có thể lĩnh, đến nỗi như thế nào lĩnh, liền xem đoàn trưởng. A, binh khí, còn có chiến giáp, thiên sát. Này Linh Lan Dòng Binh đoàn rốt cuộc là muốn nhiều lợi hại tồn tại. Còn có không ít đan dược, đều là cao giai, cho nên các ngươi muốn nỗ lực, Thế Linh Lan dòng binh đoàn tranh khẩu khí. Tranh khẩu khí. Tranh khẩu khí. Tranh khẩu khí. Tức khắc, mọi người nhiệt huyết sôi trào lên, Phong Linh Phong Lan con ngươi càng là lây dính một tầng nồng đậm hưng phấn, yên tâm, ta cũng nhất định sẽ nỗ lực thăng cấp, thay chúng ta dòng binh đoàn tranh khẩu khí. Hảo, như vậy doanh trưởng lão, ngươi hiện đại bọn họ đi trong viện chờ, ta có chút việc muốn an bài xuống dưới, tương đương từng bước thuần phục lúc sau, đi tìm về bãi, đem Thiên Lưng dòng binh đoàn hoàn toàn tiêu diệt. Nghe được lời này, càng là làm sĩ khí đại trướng, nhiệt huyết sôi trào lên. Nhìn này đó thành viên như thế trào dâng, làm Phong Diệu đáy lòng cũng hưng phấn vài phần, phàm là ta Linh Lan dòng binh đoàn người, ta Phong Diệu tuyệt đối sẽ không nhậm người khi dễ. Đều là ta Phong Diệu hảo huynh đệ, hảo tỉ muội. Đương các dòng binh đều đi ra ngoài lúc sau, toàn bộ phòng họp một mảnh an tĩnh. Phong Diệu đem Vân Phi Nguyệt thuần phục hai đầu ma thú phóng ra, kia khổng lồ thể tích tức khắc làm Phong Linh Phong Lan sắc mặt đều sáng vài phần, cảm nhận được kia một cổ cường đại hơi thở, Phong Lan thần chí quên mất sợ hãi, hứng thú bừng bừng nói, à, này thật là lợi hại bộ dáng. Chậm rãi tới gần Lưu Vân Sư, chớp đôi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve hắn phía sau lưng, à, hảo dịu ngoan, ta thật sự rất thích nó. Nô Lưu Vân Sư cảm giác được Phong Lan trên người thiện ý, toàn bộ hơi thở cũng đủ số thu liễm, sợ sợ hãi tương lai chủ nhân, tiêu cực đại đầu, nhẹ nhàng cọ sát tay nàng trưởng, nhưng thật ra thập phần thân mật. Hảo, Lưu Vân Sư chính là của ngươi. Gật gật đầu, về sau nhìn về phía Lôi Viêm Báo, Lôi Viêm Báo, chủ nhân của ngươi chính là Phong Linh. Thật tốt quá. Cảm ơn Vân tỷ tỷ. Hai người con ngươi tản mát ra thiếu nữ hưng phấn, dựa vào Vân Phi Nguyệt phân phó, thực mau cùng Lưu Vân Sư cùng Lôi Báo gấm khế ước. Ha ha, ha ha, về sau ngươi đã kêu Lưu Vân. Vươn tay, khoe khoang vuốt ve Lưu Vân Sư đỉnh đầu, toàn bộ khuôn mặt thượng tràn ngập hưng phấn, liên quan luôn luôn ổn trọng Phong Linh cũng lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Lôi Báo gấm, nô, ngươi cũng là làm tốt lắm, về sau chúng ta liền đồng cam cộng khổ. Nô, ta đi cấp bên ngoài các dòng binh khế ước, sau đó giết bằng được. Ngạo Kiều nâng đầu, lộ ra khoe khoang biểu tình, nghĩ đến hành hạ đến chết Thiên Lưng dòng binh đoàn, Vân Phi Nguyệt đáy lòng hoàn toàn hưng phấn. Vân trưởng lão, ngài đã tới. A, Vân trưởng lão tới. Đương Vân Phi Nguyệt thân ảnh xuất hiện kia một khắc, mọi người đều kích động, tuy rằng kích động, lại không có quên quy củ, sớm bài Trường Long đội ngũ, nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, dù sao bọn họ cũng không nóng nảy là được. Hảo, kế tiếp ta cho các ngươi thuần phục. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt ngồi xuống, từng bước thế bọn họ thuần phục, khế ước ma thú. Hơn phân nửa thiên hạ tới, nàng thậm chí không có uống thượng một ngụm thủy, nhưng đáy lòng lại là tràn đầy hạnh phúc, đặc biệt là này thuần phục ma thú, kỳ thật đối nàng tới nói cũng là chuyện tốt, cấp bậc bay lên, có thể làm nàng có càng tốt tiềm lực. 489 chương 489, ngươi nói, ta như thế nào cho phải? Đoàn trưởng, đoàn trưởng, Đường Phong Diệu khí phách hăng hái xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái này làm cho mọi người sắc mặt nháy mắt tức sáng sủa lên, mang theo một mạt hưng phấn, âm điệu không khỏi dơ lên vài phần, đoàn trưởng, ngài đã tới. Ân. Gật gật đầu, Phong Diệu tuổi trẻ trên mặt thượng tràn ngập nhất định phải được, một đôi ngăm đen con ngươi mang theo vài phần thuộc về tuổi trẻ trưng dương, đều chuẩn bị tốt sao. Hảo chúng ta liền đi Thiên Lưng dòng binh đoàn tìm về bãi, thuận tiện xuống tay bắt đầu mở rộng chúng ta dòng binh đoàn. Hảo hảo, tìm về bãi. Sắt Thiên Lưng dòng binh đoàn một cái hoa rơi nước chảy. Đoàn trưởng, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Mấy ngày liền tới nay, cấp Thiên Lưng dòng binh đoàn như vậy quấy rầy, khổ không nói nổi, hiện giờ chính mình thế lực lại thượng một cái bậc thang, không chỉ là có ma thú phối hợp, càng là có đan dược phối hợp, bọn họ còn có cái gì có thể sợ hãi. Vân Phi Nguyệt nhìn kia một đám khí thế tăng vọt lính đánh thuê, trên mặt cũng tràn ngập hưng phấn. Đoàn trưởng, nho nhỏ Thiên Lưng dòng binh đoàn há có thể làm ngài động thủ. Doanh trưởng lão vẻ mặt khoe khoang, nghĩ đến chính mình tốt xấu cũng là bán thần. Nghĩ đến chính mình còn có thần thú đồng bọn, chẳng lẽ còn có thể sợ hãi kẻ hèn Thiên Lưng dòng binh đoàn sao? Huống chi, sở hữu thành viên đều đã xứng với ma thú. Kia thực lực đã không ở là bọn họ trở về phía trước như vậy nhi. Như thế cũng hảo. Gật gật đầu, Phong Diệu thừa nhận doanh trưởng lão lời nói như thế nào muốn bảo trì đoàn trưởng nhất định thần bí tính, mới có thể làm cho cả đoàn đội phát triển càng mau, tự nhiên cũng là Vân Phi Nguyệt ý tưởng. Nô! Vân Phi Nguyệt dối người. Khiếp con ngươi nhìn về phía quân ngàn hoàng, dơ lên một mặt nụ cười ngọt ngào, lại mở ra cánh tay, đem chính mình chôn vào trong lòng ngực hắn, mang theo ngọt ngào ngựa khi nói, nô, gần nhất thật sự mệt mỏi quá, bất quá cảm giác hảo phong phú kia. Ngươi này quỷ nha đầu, thu hoạch như vậy phong phú, như thế nào có thể không phong phú. Mở ra cánh tay, thuận thế đem nàng kia nhỏ xinh thân thể ôm vào chính mình trong lòng ngực, từ từ thở dài, lại quá mấy ngày chúng ta cần thiết rời đi, bằng không thánh quang điện cũng không phải là như vậy dễ đối phó. con ngươi mang theo một mặt lạnh lẽo, khỏe miệng câu lấy một mặt thị huyết. Thánh quang điện, là nên làm cái hiểu biết. Ha ha ha, hiện tại ta là thần giai, liền đến phiên ngươi cuối cùng lao tới. Chớp chớp mắt, tuy rằng nàng vẫn là không biết trước mắt quân ngàn hoàng rốt cuộc là cái gì thực lực, nhưng nàng nhưng cũng biết, hắn đang tìm kiếm cuối cùng cơ hội. Mà cơ hội còn lại là ở đệ nhất học viện Lôi đỉnh các. Tiểu Nguyệt Nhi còn nhớ rõ vi phu yêu cầu đâu. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng đấy lòng ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chọn nàng cằm, kia một đôi ôn nhu đôi mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt cái này làm hắn vô pháp quên mất tiểu nữ nhân. Chậm rãi, đầu của hắn cứ như vậy đến gần rồi nàng, mang theo kia một cổ nồng đậm hơi thở, mặt tiền cửa hiệu mà đi, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đỏ bừng một khuôn mặt, cả người nhịn không được thẹn thùng vài phần. Nhìn về phía hắn trong mắt cũng mang theo nồng đậm tình thâm ý trọng. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, điện quang hỏa thạch, kia một cổ điện lưu hung hăng xỏ xuyên qua hai người thân hình, mang theo kia một loại nói không nên lời khoái ý, làm hai người tâm đều phanh phanh phanh nhảy lên, phảng phất tùy thời đều có thể nhảy ra ngực. Nguyệt Nhi, ta tiểu Nguyệt Nhi. Quân ngàn hoàng một tay ôm lấy nàng kia mảnh khảnh vòng eo, một tay nhẹ nhàng vuốt ve kia trắng non khuôn mặt, âm điệu cũng co vài phần thô ếch, ngươi nói, ta muốn bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. 490 chương 490, sắp tới cửa, băm bọn họ. Hắn kia ôn nhu con ngươi, kia ôn nhu âm điệu, kia thanh nhu động tác, đều là biểu hiện đây là tình nhân chi gian hỗ động, kia một đôi thâm thúy con ngươi tràn ngập xúc động, tràn ngập nhớ nhung, phảng phất nàng là hắn cả đời trí bảo. Như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt tim đập càng thêm không bình thường. Phanh phanh phanh ngảy. Cách vạt áo, đều có thể cảm nhận được đối phương kia kích động cùng hưng phấn. Tiểu Nguyệt Nhi, ta đều gấp không chờ nổi muốn cùng ngươi thành thân, như thế nào cho phải đâu. Quân ngàn hoàng con ngươi lần thứ hai thâm trầm vài phần, đôi tay hơi hơi dùng sức, bốn mắt chạm nhau, kia một cổ điện lưu làm hai người đầu quả tim đều đi theo run rẩy lên. Nô ta đây như thế nào biết. Mang theo một mạt thẹn thùng, cũng mang theo một mạt nghịch ngợm. Hơi hơi giả trang một cái mặt quỷ. Nhìn nàng kia kiểu tiếu bộ dáng, quân ngàn hoàng tâm lần thứ hai hung hăng co rút lại, rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, chậm rãi đến gần rồi nàng khuôn mặt, cái chán rửa vào cùng nhau, mang theo một mạt tái muội tươi cười, như vậy, ta không bằng hiện tại liền đem ngươi cưới trở về, mỗi ngày hung hăng chiếm hữu, như thế nào? Cường kiện hữu lực cánh tay. Hơi hơi dùng sức, hung hăng đem thân thể của nàng cùng thân thể của mình gắt gao dán ở bên nhau. Làm nàng cảm nhận được chính mình vội vàng cùng nóng rực. Làm nàng cảm giác được hắn kia đánh đáy lòng chờ mong. Tiểu Nguyệt Nhi, ngoan. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, quân ngàn hoàng cứ như vậy chậm rãi gục đầu xuống, gắt gao dán nàng kia non mềm miệng nhỏ, cảm nhận được nàng điểm mỹ, tức khắc làm hắn cả trái tim tựa hồ đều nổ tung, giống như một luồng khói hoa ở không trung nở rộ. Là như thế mỹ diệu, như thế hưng phấn. Sắc, cho ta sát. Đang định Tôn Dũng trái ôm phải ấp thời điểm, nghe được bên ngoài một trận sát sinh tận trời, cái này làm cho hắn cả người sắc mặt khẽ biến. Mang theo vẻ mặt phẫn nộ, nói, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cường tráng thân hình, đột nhiên đứng lên, đem bên người hai vị nũng nịu mỹ nữ cứ như vậy xô đẩy khai. Kia thô cuồng khuôn mặt, mang theo nồng đậm lửa giận, thân là Tuyệt Dương Lăng đệ nhất đại dòng binh đoàn đoàn trưởng, sớm đã không có người dám tới cửa tìm phiền thoái, cái này làm cho hắn nguyên bản liền giữ tợn khuôn mặt càng là âm u vài phần. Ngã trên mặt đất hai gã thiếu nữ tốc độ cuốn hảo chính mình vào áo. Đem kia hai luồng tốt đẹp, che giấu lên. Gắt gao rú đầu, đại khí cũng không dám cổ họng, lúc này đoàn trưởng, cũng không phải là các nàng như vậy nữ nhân có thể bãi bình. Đoàn trưởng, không hảo, bên ngoài tới rất nhiều linh lan dòng binh đoàn người, đang ở chúng ta nơi này kêu đánh kêu giết. Chỉ thấy trong đó một cái trưởng lao hít hà một hơi, con người mang theo một tia nồng đậm sợ hãi. Vừa rồi linh lan dòng binh đoàn chính là mạnh mẽ phá khai rồi đại môn vọt tiến vào. Kia một cổ ra man, kia một cổ đáng sợ khí thế. Làm hắn đánh đáy lòng sợ hãi vài phần. Nhìn hắn kia hùng dạng, Tôn Dung đáy lòng càng là giận dữ, hảo ngươi cái ngu xuẩn, cư nhiên sợ hãi linh lan dòng binh đoàn như vậy nho nhỏ thế lực, quả thực chính là cho ta thiên ứng mất mặt. Nâng chân, hung hăng đạp đi xuống. Phanh một tiếng, chỉ thấy kia trưởng lão thân thể giống như hòn đá nhỏ cho người ta ném đi ra ngoài, ở không trung vẽ ra một cái ưu nhã đường vạ dạ tổn lúc sau, hung hăng té ngã trên mặt đất, phốc một tiếng, ngực xuất hiện ra mồm to máu tươi. Này cũng không có làm Tôn Dũng lửa giận bình ổn, ngược lại càng nhiều vài phần vẻ mặt phẫn nộ. Hừ, ngu xuẩn, hiện giờ bọn họ đoàn trưởng có phải hay không đã trở lại? Ân, nhà ta nhi tử nữ nhi cư nhiên còn không có trở về. Nghĩ đến đây, Tôn Dũng đáy lòng hoàn toàn lo lắng, tự nhiên cũng liền nhiều vài phần vặn mẹo. 491 chương 491, ha ha, đang dược, bất quá là kẹo. Đoàn trưởng, chỉ thấy người nọ run rẩy thân thể, gắt gao che lại chính mình ngực, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, nhưng lại không dám cứ như vậy giả chết, chỉ có thể tiếp tục quỳ xuống, lau làm khỏe miệng kia một mạt tơ máu. Đoàn trưởng, mang đội không phải bọn họ đoàn trưởng, bất quá là một cái trưởng lão. Thật sâu hút khẩu khí. Hồi tưởng lên kia hai người hung tàn, hắn lần thứ hai run rẩy một chút, thiếu đoàn trưởng cùng đại tiểu thư đến bây giờ cũng không trở về, tiểu nhân nghe nói bọn họ đoàn trưởng đoàn người sớm đã trở lại. Âm điệu nguyệt đến mặt sau càng nhỏ yếu. Ai đều nhìn kia rừng rậm thần bí địa phương không thể hiểu được đâm thủng thiên giống nhau. Mọi người đều thấy được một cổ ánh lửa tận trời quan mang, hảo đi, bọn họ tự nhiên bởi vì là bên trong co dung nham bùng nổ, nhưng thật ra không nghĩ tới là thăng cấp quang mang là được, nhưng liên quan chấm đất phương đều biến mất, chính mình ra thiếu đoàn trưởng đại tiểu thư cũng chưa trở về. Cho dù là một binh một tốt cũng chưa trở về. Thức hảo, ta nhi tử nữ nhi cũng chưa về, bọn họ dám trở về, đi, đi theo bổn đoàn trưởng giết bằng được. Phanh một tiếng, nắm tay hung hăng nện ở mặt bàn, tức khắc kia cực đại cái bàn theo tiếng mà thoái, nhưng giờ phút này ai cũng không có cô kỵ như vậy nhiều, cứ như vậy theo sát Tôn Dũng thân ảnh xông ra ngoài. Giờ phút này, Thiên Ưng Dòng binh đoàn bên ngoài, lộn xộn. Nơi nơi một mảnh vụn vặt, thậm chí thi thể cũng là tứ tung ngang dọc nằm, mùi máu tươi thật xa đều có thể ngửi được. Ha ha ha, là các ngươi thừa dịp chúng ta đoàn trưởng không ở tới tắc quái, đúng không? Cho các ngươi làm đánh lén, tưởng tiêu diệt chúng ta Linh Lan Dòng binh đoàn, đúng không? A, nị mạ, dám thừa dịp lao tử không hề, tới tìm phiền thoái, thật thật là muốn chết đúng không? Chỉ thấy doanh trưởng lão cùng tù trưởng lão hai người vẻ mặt khoe khoang, một quyền hung hăng tạp đi xuống, tức khắc đem một cái tiểu binh cứ như vậy hung hăng tạp chết ở tại chỗ, thậm chí liền hừ hừ âm điệu cũng chưa kịp phát ra. Nhìn này nghiêng về một bên công kích. Nhìn hai người này tàn bạo bộ dáng. Mọi người đều dừng bước, con người mang theo nồng đậm sợ hãi. Giống, ai ở bổn đại gia nơi sân kiếm chuyện. Liền lúc này, Thiên Ưng Dòng binh đoàn người nháy mắt lại phảng phất tiêm máu gà, tại chỗ mạn huyết sống lại giống nhau. Nghe được chính mình ra đoàn trưởng kia rung trời lửa giận, phảng phất tìm được người tâm phúc, thực mau Tôn Dung kia một bộ thanh y thân ảnh tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đầy mặt tràn ngập phẫn nộ, ha ha, ngươi này đó tiểu con kiến cư nhiên cũng dám tới chúng ta Thiên Ưng náo sự. Tâm tắc, bổn đoàn trưởng sao tiêu diệt các ngươi có phải hay không thoải mái? Âm trầm trầm con ngươi mang theo nồng đậm huyết tinh. Kia một đôi đỏ rực đôi mắt, tựa như một cái ác ma. Sắc, cấp bổn đoàn trưởng đem này đó ngu xuẩn giết. Giết không ai đều có thể phân một viên đan dược. Hơi hơi trọn cằm, mang theo một mạt nồng đậm thị huyết, cũng mang theo một mạt cao cao tại thượng khoe khoang. Các cạc, một viên đan dược. Nghe được lời này, doanh trưởng lão cùng tù trưởng lão nhịn không được phát ra cổ quái tươi cười. Tấm tắc, Tôn đoàn trưởng, ngài này đan dược cũng quá keo kiệt đi. Nhưng còn không phải là sao. Một viên, một viên. Tù trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt khinh thường. Nghe hảo, phàm là chúng ta người giết bọn họ người. Không ai dựa theo đầu người phát đan dược, một người đầu một viên đan dược, trưởng lão cấp bậc 10 viên đan dược, nếu là có thể đem này lao vương bắt đản làm, lao tử cấp 50 viên đan dược. Thức mau, hắn vô ngực, khoe khoang gầm rú lên. Nị mạ, bọn họ dòng binh đoàn lại liền không phải đan dược. Ha ha ha ha, nghe được lời này, Linh Lan dòng binh đoàn người nhịn không được khoe khoang nở nụ cười, thậm chí có người trêu ghẹo nói, trưởng lão, này đan dược gì đó, không bằng ngươi đem những người này giết, chúng ta cống hiến bái. 492 chương 492, Linh Lan Dòng binh đoàn quật khởi. Còn không phải sao, diệt bọn hắn, chúng ta cống hiến cho ngài đan dược, như thế nào? Ha ha ha ha, bọn họ đương bảo đồ vật, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không thiếu, nếu không làm cho bọn họ chính mình giết kia ngu xuẩn Tôn đoàn trưởng, chúng ta cấp đan dược, không biết tù trưởng lão cùng doanh trưởng lão nghĩ như thế nào? Ha ha, không hổ là lão tử mang đội ngũ, chính là đủ kiêu ngạo, tuyệt diệu. Nghe được lời này, tu trưởng lão lộ ra vẻ mặt khoe khoang, ha ha ha, thật là thống khoái, giết thống khoái. T. Nghe được lời này, Thiên Ưng Dòng binh đoàn người hoàn toàn ốc. Đan dược. Còn mấy chục viên cấp. A, nị mạ, này đó nho nhỏ thành viên đều có thể tùy tay lấy ra tới không thành. Trận tròn con ngươi, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, phải biết rằng đan dược thứ này, đừng nói cá nhân, chính là toàn bộ đoàn tưởng lấy ra tới nhiều như vậy đều khó xử, được không? Chỉ thấy Tôn Dũng sắc mặt nhăn nhó vài phần, rõ ràng mang theo lửa giận nhìn về phía doanh trưởng lão cùng tù trưởng lão, âm ngon nói mạnh miệng, chính là sẽ lóe đầu lưỡi. Các huynh đệ, cho bọn hắn nhìn xem, cái gì kêu đan dược, đừng cái gì đều là đan dược, vũ nhục đan dược cái này danh tử. Là, tuân mệnh, trưởng lão. Nghe được lời này, Linh Lan Dòng binh đoàn người mang theo nồng đậm trào phúng nhìn về phía Thiên Ưng Dòng binh đoàn, đặc biệt là nhìn về phía Tôn Dũng. Cái này làm cho Tôn Dũng cảm giác được toàn thân lửa giận ở quay cuồng, cả người đều không tốt lên. Chỉ thấy bọn họ quả nhiên từ trong lòng ngực móc ra không ít đan dược. Toàn bộ ném ở trong miệng, nhai ăn. Ăn. Mười mấy viên đan dược cứ như vậy ăn. Lần này hoàn toàn làm Thiên Ưng Dung binh đoàn người hốc mắt đều đỏ lên. Này. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Những người này chẳng lẽ không biết đây là đan dược? Nị mạ, cư nhiên đương kẹo ăn. Hán. Bọn họ thật sự đem đan dược đương kẹo. Thiên. Bọn họ là như thế nào làm được? Này rõ ràng chính là đan dược A, kia nồng đậm dược hương vị còn có thể nhận sai. Quá đả kích người. Chỉ thấy Thiên Ưng Dung binh đoàn người nhịn không được đều nuốt một ngụm nước miếng, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt chẳng huống, mỗi người trong mắt đều lộ ra nồng đậm hâm mộ, phải biết rằng đan dược đối bọn họ tới nói, thật đúng là hiếm lạ đồ vật. Các ngươi hử, dùng đường cây đậu tới lửa gạt bổn đoàn trưởng. Nhìn chính mình đoàn đội người lộ ra kia vẻ mặt hâm mộ, nay càng là làm Tôn Dũng đấy lòng phát ra nồng đậm lửa giận, con ngươi càng là lây dính một tầng huyết tinh, hung hăng một tiếng rít gào, vung lên trong tay vũ khí, mang theo nồng đậm linh khí hung hăng tạp qua đi. Ha ha ha, Tôn đoàn trưởng, này liền sát đỏ mắt. Doanh trưởng lão lạnh lùng hư một tiếng, các huynh đệ, đem như vậy quy tôn tử cấp lao tử luân, một cái không dư thừa luân, như vậy quy tôn tử không chuyện ác nào không làm, mấy năm nay còn không biết làm ra nhiều ít thiên nộ nhân oán sự tình. Các huynh đệ, luân bọn họ, luân như vậy quy tôn tử. Tức khắc, Linh Lan Dung binh đoàn người từng bước giống như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn lên, giơ lên nắm tay. Mang theo một cổ linh khí, dùng các loại kỹ năng hung hăng tạp đi xuống, tức khắc toàn bộ trường hợp một mảnh hỗn loạn. Xin tha thanh. Tiếng kêu thảm thiết. Từng tiếng đan chéo thành một mảnh, mang theo nồng đậm mùi máu tươi, ai cũng không có đình chỉ nhìn đến Linh Lan Dòng binh đoàn nghiêng về một bên hưng thú hung hăng hướng tới Thiên Ưng Dòng binh đoàn áp chế qua đi. Thiên A, hôm nay Ưng Dòng binh đoàn cư nhiên liền với tay chi lực đều không có, tấm tắc, ngày thường không phải tại đây Tuyệt Dương Lăng diếu võ dương ngoài sao? Cũng không phải là nha. Này Linh Lan Dung binh đoàn như thế nào đột nhiên trong một đêm quật khởi. 493 chương 493, ương cập vô tội, đáng xấu hổ. Đứng ở cách đó không xa xem người nháo người, nhịn không được đáy lòng đều kinh ngạc lên. Rốt cuộc Thiên Ưng Dung binh đoàn là ở Tuyệt Dương Lăng đệ nhất địa vị. Nhưng Linh Lan Dung binh đoàn lại là tựa như măng mùa xuân giống nhau, một đêm quật khởi, dùng như vậy cường hãn huyết tinh thủ đoạn nói cho thế nhân, bọn họ cường đại. Thâm, hung hăng run rẩy. Con ngươi lại càng có rất nhiều hâm mộ. Hâm mộ bọn họ đãi ngộ, càng hâm mộ bọn họ chi gian độ cung là như thế rộng rãi. Á á á, đáng chết Linh Lan Dung binh đoàn, bổn đoàn trưởng nếu là không giết các ngươi, ta liền thể không làm người. Đột nhiên, chỉ thấy Tôn Dung đứng ở tại chỗ, một tiếng rít gào, tức khắc một đầu thật lớn ma thú cứ như vậy đứng ở mọi người trước mắt. Tên nguyên lai này đoàn trưởng còn có như vậy chuẩn bị ở sau. Nghe nói Thiên Ưng Dung binh đoàn đoàn trưởng Tôn Dung chính là bán thần, hắn ma thú cũng là thần giai đâu. Cái này... Bọn họ Linh Lan Dung binh đoàn hẳn là có điểm phiền phải đi. Tấm tắc, vẫn là đáng tiếc điểm nhi, Tuyệt Dương Lăng Thiên Ưng Dung binh đoàn há có thể là tùy ý ức hiếp. Nói tới đây, người nọ sắc mặt mang theo một mạt tiếc hận, cũng chịu trách nhiệm một mạt không thể nơi hà. Cùng lúc đó, doanh trưởng lão cùng tù trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn trước mắt Tôn Dũng bạo trướng khí thế, nhìn hắn bên người kia đáng sợ ma thú, đáy lòng cũng nhịn không được chấn động. Trách không được, trách không được. Nhẹ nhàng thở dài, mang theo một tia kinh ngạc. Chắc không được mấy năm nay các ngươi như thế kiêu ngạo, nguyên lai này thực lực cũng không phải kém nha. Dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Linh Lan Dung binh đoàn người cũng nhẫn mại không được lộ ra vài phần hâm mộ. Hảo đi, rốt cuộc đó là thần thú ai? Ha ha ha, xem các ngươi như thế nào kiêu ngạo, trong chốc lát ta đoàn trưởng luân các ngươi. Ha ha ha ha, vừa rồi không phải hận khoe khoang sao. Nho nhỏ Linh Lan Dung binh đoàn. Cũng dám ở chúng ta đoàn trưởng trước mặt diêu võ dương oai, quả thực chính là tìm chết ngu xuẩn. Nhìn chính mình ra đoàn trưởng thế lực bạo phát ra tới, cái này làm cho Thiên Ưng Dung binh đoàn người giống như tiêm máu gà hưng phấn lên, từng bước xương đỏ con người, mang theo nồng đậm hưng phấn, đoàn trưởng, diệt bọn hắn, diệt bọn hắn. Thị huyết quang mang ở bọn họ trong mắt xuất hiện. Kia một mặt hưng phấn là như thế rõ ràng. Các ngươi, ha ha ha, các ngươi tưởng như thế khiêu khích ta đoàn đội, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Chỉ thấy Tôn Dũng khoe khoang dơ lên đầu, mang theo một mạt âm ngoan ánh mắt, thượng, giết bọn họ cho ta này đó ngu xuẩn. Chỉ thấy hắn to rộng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve kia một đầu mãnh hổ đỉnh đầu. Cảm nhận được chính mình ra chủ người khí thế. Kia mãnh hổ cũng lộ ra khoe khoang quan mang, nâng đầu giống giống phát ra rung trời gầm rú sinh, tựa hồ muốn nói cho bọn họ, hắn là thần thú, hắn là như thế lợi hại. Đi tìm chết đi. Ngu xuẩn người. Đột nhiên phiên động chính mình ngón tay, tốc độ kết ấn. Mang theo một cổ khí thế cường đại, hung hăng hướng về phía Linh Lan Dung binh đoàn công kích qua đi, cùng lúc đó, kia mãnh hổ cũng là nhảy dựng lên, phát ra rung trời giống lên một tiếng âm. Đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt người, tức khắc sắc mặt hơi đổi, không kịp lui lại, mắt thấy Tôn Dung kia cường hãn công kích hướng tới chính mình hạ xuống. Không, chúng ta là vô tội. Thiên, này Tôn Dung điên rồi sao, dùng như vậy chiêu thức, chẳng phải là muốn giết vô tội người. Phi, Thiên Ưng Dung binh đoàn trong mắt, Nga Ha có thể có cái gì vô tội, không đều là người đáng chết. Hừ, hôm nay cái chúng ta liền tính là bất chiến, cũng muốn chiến. Chúng ta cùng Linh Lan Dung binh đoàn người cùng tiến thôi đi. 494 chương 494, Nị Mạ, dùng thần thú áp chết ngươi. Đúng vậy, chúng ta cùng Linh Lan Dung binh đoàn người cùng tiến thôi. Tức khắc, trong đám người buộc phát ra cực nóng lửa giận. Cái này làm cho Linh Lan Dung binh đoàn người hơi kinh ngạc vài phần, xem ra đảo muốn cảm tạ Tôn Dũng này một cái chút nào không bận tâm chiêu thức, muốn đem mọi người diệt trừ, tấm tắc, mất nhiều hơn được, đãi nên chính là như vậy dùng đi. Tôn Dũng, liền ngươi này quy tôn tử cũng tưởng ở ngươi ra ra ta nơi này diêu võ dương ai, phi đi. Tu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi xâm phạm này đó vô tội mỗi người đã nói, hắn tốc độ phóng thích toàn thân linh khí, tức khắc hình thành ác y đến nặc đại cái chán. Cùng lúc đó, chỉ thấy Hoàng Long cùng Thanh Long tốc độ đứng dậy, mang theo nồng đậm huyết tinh đôi mắt làm mọi người sợ ngây người. Ầm vang một tiếng vang lớn, Tôn Dung công kích dừng ở kia một đạo cái chắn thượng, chỉ thấy điện quang lấp lánh, đất rung núi chuyển, lại là không có nhúc nhích nửa phần, không hề có công kích đến bất cứ ai, cái này làm cho mọi người đều kinh ngạc. Long! Long! Trời ơi, vẫn là thần thú. Không đúng à, nay tù trưởng lão cùng doanh trưởng lão đều là bán thần. Vì cái gì cảm giác so với kia Tôn Dũng khí thế muốn càng hùng hậu đâu. Cũng không phải là, này Tôn Dũng cư nhiên không có phá vỡ bọn họ tù trưởng lao cái chán, ha ha ha, thật là buồn cười, bán thần một nửa thần, cư nhiên liền nhân ra một cây mao đều không bằng. Còn thần thú đâu, phi, kia thật lớn miêu ở lòng trước mắt chính là. Nghe trong đám người kia từng tiếng chửi bới, nhìn trước mắt hai người kia cư nhiên cũng đã là bán thần. Càng đáng sợ bọn họ bên người cư nhiên có long. Cái này làm cho Thiên Ưng Dung binh đoàn người lần thứ hai sợ hãi lên, chỉ thấy Tôn Dũng trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi thật sâu, không, không có khả năng, các ngươi không có khả năng, không có khả năng. Thân thể nhịn không được lui về phía sau bước chân, hơi kém té ngã trên mặt đất. Khả năng không có khả năng, không phải ngươi định đoạt. Doanh trưởng lão hồng con ngươi, mang theo nồng đậm lửa giận, thừa dịp chúng ta không ở, ngươi giết chúng ta Dung binh đoàn bao nhiêu người, hiện giờ nợ máu trả bằng máu, thử xem chúng ta thủ đoạn đi. Nói, hắn tốc độ kết ấn. Cùng lúc đó, tù trưởng lão cùng hai đầu xuẩn long cũng bắt đầu công kích mãnh liệt xuống dưới. Tức khắc, toàn bộ Thiên Lưng Dung binh đoàn lâm vào hừng hực liệt hỏa chung. Phong cảnh lâu như vậy Thiên Lưng Dung binh đoàn cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt, tự nhiên Linh Lan Dung binh đoàn cũng là một đêm hoàn toàn nổi danh. Ba ngày qua đi, Vân Phi Nguyệt cũng đã tử chính mình vòng tay trong thế giới đi ra, toàn bộ trên mặt mang theo vài phần mỏi mệt, nằm ở quân ngàn hoàng trong lòng ngực, hơi hơi hít mắt, nô. Không sai biệt lắm, mấy thứ này luyện chế không sai biệt lắm. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cả người hoàn toàn mệt mỏi xuống dưới. Mấy ngày này, nàng chính là không có nửa phút thời gian nghỉ ngơi, trời biết nàng giờ phút này cỡ nào muốn ngủ. Ngoan, rất mệt, không bằng nghỉ ngơi đi. Đôi tay ôm lấy nàng vòng eo, làm nàng dựa vào chính mình bụng, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, quả nhiên không cần thiết một lát công phu, nào đó tiểu nữ nhân cứ như vậy nặng nề ngủ đi xuống lầu. Nhìn kia an tĩnh ngủ dung, Quân Ngàn Hoàng lộ ra một mặt nhợt nhạt mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, gom lại nàng sợi tóc, như vậy an ổn, như vậy hạnh phúc, kỳ thật là suốt cuộc đời hắn muốn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi sói mòn, chờ Vân Phi Nguyệt lần thứ hai mở mắt ra, đã tới rồi chẳng vạng, nàng như cũ vẫn không nhúc nhích nằm ở Quân Ngàn Hoàng trên người, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng dựa vào đầu giường, hơi hơi nhắm mắt lại, tựa hồ cũng đã lâm vào ngủ say. 495 chương 495, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi biết không? Nô. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Vân Phi Nguyệt chậm rãi dò ra nửa cái thân thể, một tay chống chính mình cằm, một tay còn lại là nhịn không được dọc theo Quân Ngàn Hoàng khuôn mặt chậm rãi phát họa này nhu mỹ đường cong. Không thể không nói, vô luận là ngủ Quân Ngàn Hoàng, vẫn là tỉnh lại Quân Ngàn Hoàng, luôn là làm nàng từ đáy lòng cảm giác được một loại hạnh phúc. Cũng là như thế hoàn mỹ, làm nàng tâm hung hăng run rẩy, cũng hung hăng hạnh phúc. Ngón tay dọc theo hắn khuôn mặt bắt đầu phát họa. Mi giác mang theo một tia nhợt nhạt ôn nhu, nô. Nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi ngủ rồi cũng là như thế mê người đâu. Khi mắt, mang theo một loại nói không nên lời hạnh phúc, như vậy nam nhân có thể làm chính mình gặp gỡ. Như vậy nam nhân có thể như thế khăng khăng một mực cái chính mình. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt đều cảm giác được chính mình giống như đang nằm mơ giống nhau. Có thể hay không mộng tỉnh lúc sau, kỳ thật cái gì cũng đã không có đâu. Như thế nào, làm nương tử thích vài phần sao. Liền lúc này, quân ngàn hoàng đột nhiên mở con ngươi, một tay bắt lấy tay nàng chỉ, mang theo nồng đậm tươi cười, nhìn về phía trước mắt vẻ mặt kinh ngạc Vân Phi Nguyệt, như vậy, phu nhân chính là phải hảo hảo nhìn xem vi phu, nhiều thích vài phần mới là đâu. Môi mỏng, cứ như vậy hơi hơi cầu lấy, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, mang theo một chút hồng nhuận. Âm điệu lại là như thế ôn nhu, phảng phất sợ hãi quấy nhiều trước mắt kia thẹn thùng Vân Phi Nguyệt, lòng đang hung hăng run rẩy, đây là hắn một tiếng tình cảm chân thành, tự nhiên muốn nhiều đau vài phần. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tim đập đột nhiên cứ như vậy cực kỳ không song lên, khuôn mặt tản ra một tia ửng đỏ. Không lường trước lúc này cư nhiên đã tỉnh. Còn cho hắn như vậy quang minh chính đại nhìn chính mình, lần này, đáy lòng tự nhiên cũng là ngượng ngùng vài phần. Cấp quân ngàn hoàng như vậy chào bao, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt mang theo một tia ngượng ngùng, không tự chủ được hồng nhuận vài phần. Ừ, ta nam nhân tự nhiên là tốt nhất. Thu liêm kia một phần thẹn thùng, người nào đó ngạo kiều nâng cảm, khoe khoang vài phần. Hào đi, trời biết giờ phút này nàng chính mình đều cảm giác được giống như phải cho bậc lửa. Thật là ném chết người. Sao lại có thể như vậy nhìn chằm chằm hắn xem đâu ân, bất quá là chính mình ra nam nhân, giống như cũng là bình thường. Phải không? Chớp chớp mắt, quân ngàn hoàng nghe được lời này, cả trái tim đều phải hảo vài phần. Khoe miệng kia tà mị tươi cười lại là càng thêm ôn nhu vài phần, hai tròng mắt thâm tình nhìn chăm chú vào trước mắt Vân Phi Nguyệt, lòng đang hung hăng run rẩy, bốn mắt nhìn nhau, một cổ điện lưu hung hăng va chạm bọn họ trái tim. Phanh phanh phanh tiếng tim đập, càng là làm cho bọn họ tâm bắt đầu rung động. Phu nhân, vi phu còn có thể vào mắt đâu? Thô ách thấm điệu, quân ngàn hoàng con ngươi lây dính vài phần thâm thúy thanh tuyến trung mang theo vài phần trêu chọc, cũng mang theo vài phần hạnh phúc. Có thể làm chính mình người yêu như thế thích, hắn ấy lòng còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Nghe được, Vân Phi Nguyệt tim đập càng thêm không bình thường vài phần, quay mặt đi, thật sâu hút khẩu khí, đem những cái đó tâm tư đủ số áp chế dưới đáy lòng. Tiểu Nguyệt Nhi, như thế nào, không nghĩ nói chuyện sao? Một tay, ôm lấy nàng vòng eo. Nhìn Vân Phi Nguyệt cư nhiên phải rời khỏi, cái này làm cho hắn con ngươi lập lòe không vui quan mang. Tiểu Nguyệt Nhi, như vậy cũng không thể làm ta vừa lòng đâu. Nghe được lời này, nhìn hắn kia hơi mang khiêu khích lời nói, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng ẩn ẩn nở nụ cười, vừa rồi đem khuôn mặt tàng vào trong lòng ngực hắn, dơ lên một cái tặc hì hì tươi cười, như thế nào, này muốn cùng ta không qua được, đúng không? Phu nhân, vi phu tự nhiên không dám. Cười nhạt một tiếng, âm điệu mang theo nồng đậm trêu chọc. Ân, chính là ta nhìn ngươi lá gan tựa hồ rất lớn đâu. Vân Phi Nguyệt hung hăng trợn trắng mắt, lần thứ hai lỗ mũi hướng lên trời hừ một tiếng. Lời này làm quân ngàn hoàng lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, vươn tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, đáy lòng lại là như vậy hạnh phúc, nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt ôn nhu, hắn tâm càng nhiều là một loại ấm áp. Này có lẽ chính là ra cảm giác đi. 496 chương 496, nị mạ, đã kích đến chết lặng. Ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra. Nhảy, nhảy dựng lên, Vân Phi Nguyệt hung hăng phiên cái một cái bạch nhãn nhi. Nô, ta không cho khai, ta vì cái gì muốn cho khai đâu. Ta còn chuẩn bị cùng nhà ta phu nhân sinh cái hoa nhi, làm sao bây giờ? Chớp đôi mắt, quân ngàn hoàng con ngươi tràn ngập trêu chọc. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt hung hăng trợn trắng mắt, nỗ lực muốn đem trước mắt nam nhân đẩy ra, trời biết này nam nhân quay đầu lại có thể nói ra cái gì đâu. Ngươi nếu là không cho khai, tiểu tâm ta trở mặt. Nhịn không được, khuôn mặt lập lòe nhẹ nhẹ hồng nhuận, âm điệu cũng không tự chủ được ôn nhu vài phần, này lại là làm quân ngàn hoàng đấy lòng đều đi theo hạnh phúc lên. Cốc cốc cốc. Liền lúc này, cửa truyền đến một trận gõ cửa thanh âm, doanh trưởng quê mùa quánh thanh tuyến vang lên, Vân trưởng lão, ngài ra tới sao? Hôm nay cái buổi tối hoạt động ngài tham gia sao? Tức khắc, cái này làm cho trầm mê hai người nháy mắt lấy lại tinh thần, sắc mặt hoàn toàn đỏ, Vân Phi Nguyệt đột nhiên đẩy ra bên người nị vai quân ngàn hoàng, mau tránh ra, thật là thực mất mặt. Âm điệu có áp chế không được thẹn thùng. Về sau nhịn không được hung hăng trợn trắng mắt, trời biết chính mình luôn là dễ dàng như vậy mất khống chế. Nô, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nghe được Vân Phi Nguyệt cư nhiên dùng mất mặt hình dung, quân ngàn hoàng này nhưng không làm. Thừa dịp cơ hội này, lần thứ hai ở nàng chân bóng trên trán hôn môi một chút, thẳng đến nàng nhịn không được xin tha, là, không mất mặt, không mất mặt đầy mặt đỏ bừng, nghe được bên ngoài doanh trưởng lão âm điệu như cũ như thế tục tằng, càng là làm nàng nhịn không được lo lắng lên. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia thẹn thùng bộ dáng, quân ngàn hoàng cũng biết chính mình không thể quá mức, miễn cho này tiểu nữ nhân sinh khí, đã có thể mất nhiều hơn được, lúc này mới chậm rãi buông ra nàng, đem nàng sợi tóc cùng và táo hảo hảo sửa sang lại một phen. Lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, mang theo vẻ mặt nhàn nhạt tươi cười nhìn doanh trưởng lão, không biết doanh trưởng lão chính là có chuyện gì sao. Ca ân. Cũng không có gì, bất quá là buổi tối lửa trại yến hội, Khánh Công Yến không biết Vân trưởng lão cùng quân công tử có phải hay không tham gia. xấu hổ cười cười, không biết vì sao, nhìn trước mắt như cũ ôn hòa quân ngàn hoàng, hắn đấy lòng lại là cảm giác được một loại không thể hiểu được ý. Ân, giống như phải nói là lửa giận. Nay chung cảm giác bất an làm doanh trưởng lão xấu hổ cười cười, tốc độ nói, buổi tối. Doanh trưởng lão, đi thôi, vừa lúc ta hiện tại cũng có chuyện muốn cùng các ngươi đoàn trưởng nói đi. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi ra, chỉ là trên mặt vẫn là mang theo kia một mạt hồng nhuận, thanh tuyến như cũ có vài phần thô ếch, đi thôi. A Nga hảo hảo. Doanh trưởng lão nhìn Vân Phi Nguyệt kia một mạt hồng nhuận, nhìn nàng hơi có chút sưng đỏ môi, tức khắc minh bạch cái gì. Trách không được trước mắt quân ngàn hoàng vẻ mặt lửa giận. Cảm tình chính mình tới không phải thời điểm. Nhưng, chính là đã như vậy, hắn giống như cũng chỉ có thể xấu hổ. Nhạ này đó đều là chúng ta thám hiểm thời điểm được đến dược thảo luyện chế ra tới đan dược, hiệu quả quả nhiên so với chúng ta ngày thường khá hơn nhiều. Trong phòng hội nghị, Vân Phi Nguyệt lộ ra một mặt hưng phấn biểu tình, tấm tắc, đáng tiếc dù sao cũng là lần đầu tiên luyện chế, cho nên thất bại quá nhiều, bằng không khẳng định so nơi này muốn nhiều ra rất nhiều. Xoa xoa giữa mày. Về sau từ không gian chức nhận móc ra lớn lớn bé bé dược bình tử suốt thả một bàn mặt. Nhìn này tứ tung ngang dọc, lớn lớn bé bé đang ăn dược, tản mát ra nồng đậm mùi hương, cái này làm cho Phong Diệu vài người đều trợn tròn mắt, cảm tình như vậy đối nàng tới nói còn không nhiều lắm. Chẳng lẽ nàng không biết thần giai thảo dược luyện chế đan dược thập phần đáng quý? Chẳng lẽ nàng không biết, mấy thứ này là rất nhiều người suốt cuộc đời cũng vô pháp được đến nửa viên đồ vật. 497 chương 497, nàng rời đi, bọn họ kiên định. Hảo đi, Phong Diệu đoàn người tự nhiên biết dù sao cấp nữ nhân này đã kích thói quen. Dù sao mấy thứ này ở nàng trong mắt chính là không đáng giá tiền kẹo mà thôi. Yên tâm, Vân trưởng lão, chúng ta đều sẽ không ghét bỏ, sẽ không ghét bỏ. Nửa ngày, Phong Diệu mới xấu hổ nói, này đó thuốc viên muốn như thế nào phân đâu. Dựa vào ta cái nhìn là đại bộ phận nhảy vào công hội dược kho, rốt cuộc về sau có người yêu cầu, còn nữa thành tích xông ra cũng có thể tưởng thưởng, còn nữa, chính là đi theo chúng ta đi này đó lính đánh thuê muốn gặp giả có phân, rốt cuộc bọn họ là xuất lực. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nói, bất quá, không ai phân như vậy hai viên là được, có chút đồ vật không thể dưỡng thành một cái tham lam thói quen, bọn họ thuộc về dòng binh đoàn, tự nhiên liền phải thế dòng binh đoàn xuất lực, tổng không thể ai gặp thì có phần. T. Lời này làm Phong Diệu thanh tỉnh lại đây. Hiện giờ hắn là một đoàn chi trường. Hùng chi hiện giờ dòng binh đoàn đã mở rộng không biết nhiều ít lần, tự nhiên không thể dùng để trước cái loại này huynh đệ tỷ muội chia đều phương thức, hẳn là có một bộ quản lý biện pháp. Như thế ta hiểu được. Gật gật đầu, Phong Diệu nguyên bản chính là một cái cực kỳ có đầu óc cùng kinh doanh năng lực người, cấp Vân Phi Nguyệt như vậy một cái điểm bá, tự nhiên cũng liền minh bạch lại đây. Trên mặt mang theo nồng đậm cảm kích, như thế cứ như vậy phân đi. Nơi này còn có điểm vũ khí cùng khôi giáp, tuy rằng không phải đỉnh hảo, nhưng tốt xấu cũng là thiên huyền thạch cùng thiên diệu khoáng thạch luyện chế, lúc trước nói tốt phân bọn họ một kiện, mặt khác như cũng là ném ở kho hàng. Các cạc, nghe được lời này, lại độc làm mọi người trợn tròn mắt. Này, này rốt cuộc là cái gì cái yêu nghiệt? Nhìn không được Phong Diệu nhất kiêu ngạo rút gần, ngươi liền này 3 ngày không chỉ có luyện chế đan dược, còn luyện chế này đó vũ khí khôi giáp. Trời ơi, Vân trưởng lão, ngươi cư nhiên vẫn là luyện khí sư. Trận tròn hai trong mắt, trong đại sảnh người đều ngừng lại rồi hô hấp, đối với trước mắt này yêu nghiệt, bọn họ giống như đã chết lặng đến thờ ơ sao. Đừng, đừng như vậy nhìn ta. Cảm nhận được đại gia lại một lần quỷ dị ánh mắt, Vân Phi Nguyệt càng thêm xấu hổ vài phần. Đương nhiên này luyện khí sự tình không phải ta làm, là ta thỉnh người hỗ trợ. Hào đi. Người này là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên A. Nị mạ. Hào đi, ngài thỉnh người. Vì thế, đại gia lại lộ ra một bộ chúng ta đều biết đến biểu tình đưa tới Vân Phi Nguyệt vô ngữ hỏi trời xanh. Không biết hôm nay cái buổi tối yến hội. Sợ là chúng ta cũng chưa thời gian tham gia. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra một mặt xin lỗi biểu tình, kỳ thật sớm tại 3 ngày phía trước nàng nên đi. Rốt cuộc tứ đại gia tộc chỉ còn lại có 2 cái gia tộc. Như vậy, Thánh Quang Điện người không chừng sẽ thừa dịp cơ hội này, cấp Vân Gia an một cái tội danh. Đáng chết, hiện giờ Vân Gia còn không thể cùng Thánh Quang Điện bằng được, cho dù là cùng Lâm Gia xác nhập cũng là không được. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi lộ ra vài phần kiên định, ta cần thiết hiện tại tốc độ rời đi, xin lỗi mang theo vài phần xin lỗi. Như thế, chúng ta đây liền không tiễn. Phong Diệu gật gật đầu, mang theo một chút không tha, nhưng đưa tới đưa đi. Ngược lại muốn người càng không tha, Phong Linh Phong Lan. Đừng nói nữa, miễn cho các nàng không tha. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhiều vài phần mềm mại, chỉ là này ly biệt là cần thiết, hơi hơi cười cười, đó là đi theo quân ngàn hoàng tốc độ rời đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng rời đi bóng dáng, mọi người thần thái lại là càng thêm kiên định, một ngày nào đó bọn họ sẽ càng cường đại, một ngày nào đó, bọn họ sẽ đi theo Huyền Nguyệt Tông bước chân, đó là bọn họ quy tụ. 498 chương 498, nha đầu, lần này cần thiết làm lão nhân vừa lòng mới có thể. Kinh thành. Một mảnh náo nhiệt không khí, bởi vì năm nay Thánh Quang Điện lựa chọn sử dụng thánh nữ địa điểm dừng ở trời phù hộ quốc Kinh thành. Toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ Kinh thành một mảnh hỉ khí dương dương, mọi người sắc mặt đều mang theo hưng phấn quan mang. Mẫu phi. Nam cung Bình Dương hơi hơi híp con ngươi, lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt quý phi, ngươi nói, lúc này đây nếu là chúng ta có thể bắt lấy Thánh Quang Điện này một cây đại thụ, có phải hay không đối chúng ta tới nói sẽ càng tốt đâu. Ngón tay gắt gao nắm ly. Ánh mắt trung lộ ra một tia lạnh lẽo quan mang, khóe miệng hơi hơi giơ lên một tia tà mị độ cung, mẫu phi, lúc này đây vô luận như thế nào, chúng ta muốn đem hoàng hậu nhất tộc hoàn toàn sạn rớt. Hừ. Quý phi khẽ hừ một tiếng, con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường, hoàng hậu nhất tộc, đơn giản là tiết gia, hiện giờ tiết gia rơi đài, ngươi cảm thấy chúng ta không cơ hội sao? Ngón tay hung hăng bóp cửa sổ thượng kia một đóa kiểu nộn hoa tươi. Ánh mắt chỉ có lạnh lùng thị huyết. Đại hoàng tử đem nàng nữ nhi hủy hoại, thậm chí liên quan Nam cung Bình Dương đều đã chịu rất lớn đánh sâu vào, cái này làm cho nàng đáy lòng như thế nào có thể cam tâm? Nam cung Dịch Trần nơi này, ngươi nhưng làm chuẩn bị. Hừ, một cái không có mẫu hệ hoàng tử, có cái gì hảo lo lắng? Cũng đừng quên, hắn còn có Tiêu Vương cái này trợ lực. Nghe được lời này, quý phi sắc mặt nháy mắt mang theo vài phần tối tăm, híp mắt lạnh lùng nói, Tiêu Vương, thật sự liền không thèm để ý cái này ngôi vị hoàng đế sao? Cắn răng ngân, đáy lòng hận hốt hoảng. Sợ sẽ bỏ, hắn đây là lấy lui làm tiến. Mẫu phi, hiện giờ lo lắng Tiêu Vương làm cái gì? Hắn chính là quang minh chính đại làm cho mọi người tuyên bố, vĩnh viễn không đăng cơ. Đối với quý phi lo lắng, Nam cung Bình Dương ánh mắt đến là muốn lâu dài rất nhiều. Này đó đắc tội không nổi người, tận lực không cần đắc tội. Như vậy, kế tiếp chính là diệt trừ hoàng hậu, hiện giờ hoàng hậu cũng đã không có mẫu hệ, đại hoàng tử thậm chí đã không thể giao hợp. Nguyệt Nhi nha đầu, ngươi đã trở lại. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia phong trần mệt mỏi bộ dáng, Vân gia chủ mãn nhãn đều là hưng phấn, hiện giờ toàn bộ Vân gia đều đã thay máu, thành chính mình tâm phúc, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy lo lắng, nhịn không được Vân gia chủ đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, tới, làm ra ra nhìn xem ta bảo bối hiện tại thế nào. Lôi kéo nàng tay nhỏ. Vân gia chủ con ngươi chỉ có nồng đậm hưng phấn. Kia một mặt ánh sáng, càng là làm Vân Phi Nguyệt nhìn đến đều nhịn không được run rẩy vài phần, hắc một khuôn mặt, mang theo tràn đầy cảm động, ra ra, nhân gia không có việc gì sao, nhân gia chính là có kinh hỉ cho ngài đâu. Nói, Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, mang theo nồng đậm hưng phấn. Nhìn về phía Vân gia chủ bên người Vân Sán cùng tận trời, các ngươi đi theo ta đi một chút thư phòng. Nói xong, Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp nhiều như vậy. Lôi kéo Vân gia chủ cứ như vậy vội vội vàng vàng vọt đi vào. Nha, ngươi nhưng thật ra chậm một chút, ta này lao xương cốt nơi nào chịu được ngươi như vậy lan lộn. Cấp như vậy một túm, Vân gia chủ là dở khóc dở cười, nhưng hắn đảo cũng biết nha đầu này khẳng định là cho chính mình mang đến kinh hỉ, nghĩ đến nàng mỗi lần biến thái kinh hỉ, Vân gia chủ đảo cũng nhịn không được hưng phấn bài phần. Nha đầu, lần này ngươi nếu là không cho ta vừa lòng, ta liền không cho ngươi ngủ. Đây là cái sự tình gì? Cảm tình ta tặng đồ còn sai rồi sao? Nhìn trước mắt ăn uống mở rộng ra ra ra, Vân Phi Nguyệt trong lòng đến là có nồng đậm hưng phấn, cả người ghé vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói, ra ra, lần này nếu là ngài không hài lòng nha, cũng không phải là ta vấn đề, mà là ngài chính mình lòng tham không đủ. 499 chương 499, khế ước, lớn mạnh Vân gia. Nói, Tiêu Tiếu hướng tới Vân gia chủ lộ ra một mặt nụ cười ngọt ngào. Theo sát mà đến tận trời cùng Vân Sán đều lộ ra một mặt hiểu ý tươi cười. Mỗi lần nhìn đến tiểu thư trở về, gia chủ tâm tình liền phải hảo rất nhiều. Không biết tiểu thư đem chúng ta gọi tới, chính là sự tình gì sao? Vân Sán dẫn đầu hỏi, xem ra hẳn là có cái gì thật đáng mừng sự tình. Chớp chớp mắt con ngươi, mang theo vài phần hưng phấn. Ai, vẫn là các ngươi thức thời, nhìn một cái ra ra như vậy nhì, rất giống là ta bạc đại hán. Dầu miệng nhỏ, khó được thả lỏng chính mình, lộ ra ngây thơ một mặt, ra ra, ngài nói đi. Hảo hảo hảo. Liên tiếp ba cái hảo, Vân gia chủ nhưng thật ra lộ ra tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, gia gia tự nhiên biết nhà ta Nguyệt Nha đầu cái gì đều là tốt. Nay con kém không nhiều lắm. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt làm nũng đủ rồi mới thu liễm kia một phần kiều tiếu, nghiêm túc nói, nơi này có hai đầu tương đối tốt thần thú, hôm nay cái ta liền phân cho các ngươi hai cái dẫn đầu người, hy vọng các ngươi có thể đem chúng ta Vân gia người hảo hảo bồi dưỡng. Ma thú? Không đúng, thần thú. Nghe được lời này, Vân Sán cùng tận trời đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cả trái tim hung hăng run rẩy lên, ngài là nói chúng ta cũng có thể có thần thú. Thiên, chúng ta không có nghe lầm đi. Run rẩy một lòng, tận trời cùng Vân Sán chỉ có này nồng đậm hưng phấn. Tự nhiên là thật. Thức mau, chỉ thấy nàng đem hai đầu chính mình tại thượng cổ thần tích di chỉ thuần phục thần thú triệu hoán ra tới, nhìn hai đầu khổng lồ thân hình thần thú, Vân Sán cùng tận trời nhìn nhau liếc mắt một cái. Thiên, này, này cư nhiên là hai đầu kỳ lân. Á á á, cư nhiên vẫn là hỏa thuộc tính. Cũng không phải là, ngươi bất chính hảo là hỏa thuộc tính. Hai người ánh mắt lộ ra hưng phấn, nhìn chằm chằm trước mắt hai đầu thần thú, mang theo một chút run rẩy, các ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta khế ước? Yên tâm, chúng ta Vân gia người chỉ biết đương các ngươi là đồng bọn, tuyệt đối sẽ không đương các ngươi là tôi tớ. Đúng vậy, Vân gia từ trước đến nay chỉ có đồng bọn, chỉ có huynh đệ tỉ muội. Ngươi cứ yên tâm, ta Vân gia vô luận là ai, đều sẽ như thế. Cứ việc hai người đáy lòng phi thường hy vọng chính mình có thể khế ước này hai đầu thần thú, nhưng bọn họ lại cũng không nghĩ quá mức với miễn cưỡng rốt cuộc như vậy đối bất luận kẻ nào tới nói, đều là thập phần không thỏa đáng sự tình. Huống chi này thần thú khế ước lúc sau, chính là muốn cùng chính mình làm bạn cả đời. Con ngươi lây dính một tầng nghiêm túc cùng kiên định. Hai đầu thần thú cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng tựa hồ cũng co đánh giá, đó là nhẹ nhàng giống lên một tiếng, tỏ vẻ chính mình nguyện ý cùng trước mắt người lẫn nhau khế ước. Như thế, Vân Sán, ngươi cùng hỏa hệ khế ước đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt không có quá nhiều cảm xúc dao động, phải nói chính mình sớm đã chết lặng. Chỉ thấy Vân Sán mang theo tươi cười, chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó đỉnh, nhịn không được nói, yên tâm, ta Vân Sán cả đời này nói chuyện từ trước đến nay là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Vô vô ngực, lộ ra một mạt hưng phấn tươi cười, chỉ thấy hắn đem ngón tay tiêm rào phá, kia máu tươi nháy mắt tích ở kỳ lân cái chán. Tức khắc một đạo quang mang ở trong phòng lập lòe, gắt gao bao vây lấy bọn họ thân thể. Đây là ai ở khế ước? Liền lúc này, trong hoa viên một cái ăn mặc hoa lệ thiếu nữ trải qua, đầy mặt viết thượng ngạo kiều, hơi hơi híp mắt mang theo một cổ hưng phấn, từ này quang mang phán đoán, ít nhất là thần thú. 500 chương 500, ta người, ai dám khi dễ? Thần thú? Thần thú? Vân ở nhà nhiên có thần thú sao? Nghĩ đến đây, Vân Thanh Lan đáy lòng hoàn toàn hưng phấn vài phần. Máu đều đi theo sôi trào lên, phảng phất kia thần thú đã thành tay nàng trùng chi vật, đi, qua đi nhìn xem, còn có cái gì đồ vật có thể tránh được chúng ta thánh quang điện sao? Là, tiểu thư. Hai cái tố y thiếu nữ cẩn thận đi theo Vân Thanh Lan bên người, bất quá, bên kia hình như là Vân trưởng lao thư phòng, chỉ sợ không phải tùy ý có thể đi vào đi. Chớp chớp mắt, tuy rằng nói thánh quang điện là thập phần cương đại, nhưng rốt cuộc hiện giờ là ở Vân gia. Vân Thanh Lan tuy rằng làm thánh quang điện thánh nữ đãi tuyển người, nhưng, như cũ không thể tùy ý sang bậy đi. Đi, là, tiểu thư. Vân Thanh Lan đáy lòng nhưng không nhiều như vậy băn khoăn, thực mau mang theo chính mình nhân khí thế rào rạt vọt vào thư phòng, cao ngạo nhìn trước mắt làm nàng thập phần không thích người, mang theo một tia cười lạnh, Vân gia chủ, tiểu nữ tử có phải hay không quấy rầy? Vân gia chủ, tiểu nữ tử. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hơi có vài phần kinh ngạc, này. Vân Thanh Lan cũng là càng thêm ngạo kiều. Ỷ vào chính mình ở Thánh Quang Điện thân phận, về nhà cũng như thế kiêu ngạo. Nhịn không được nàng con ngươi tản mát ra một phần u lãnh. Không biết Vân Thanh Lan cô nương tới nhưng có chuyện gì sao? Tương đối Vân Thanh Lan thanh lãnh, Vân gia chủ con ngươi càng là đã không có nửa điểm độ ấm, thập phần khách sáo nói, nếu là không có việc gì, thỉnh Vân Thanh Lan cô nương vẫn là không cần tùy ý xâm nhập ta thư phòng, chẳng lẽ Thánh Quang Điện không có quy củ sao? Tê nghe được lời này, Vân Thanh Lan con ngươi tản mát ra một tia sắc ý. Mà đi theo nàng phía sau hai cái nha hoàn càng là vẻ mặt lửa giận, Vân gia chủ, chú ý ngài dùng từ, Thánh Quang Điện cũng không phải là ngài có thể tùy ý nhục nhã. Gắt gao nắm nắm tay, mang theo một mặt tức giận. Dùng từ. Ha ha ha, Thánh Quang Điện người tới ta Vân gia như thế kiêu ngạo, bổn gia chủ chẳng lẽ nói sai rồi cái gì? Nói, hắn cả người khí thế cứ như vậy tán phát ra tới. Mang theo nồng đậm khinh thường. Cũng mang theo nồng đậm tức giận. Hảo. Mắt thấy phía sau hai cái nha hoàng tựa hồ muốn tiếp tục làm ầm ĩ, Vân Thanh Lan vẫy vây tay, làm các nàng câm miệng, về sau nói, Vân gia chủ, ta cũng không chuyện khác, như vậy thần thú, không nên Vân gia có được, ta Vân Thanh Lan chính là làm tương lai người được đề cử, nếu là có này thần thú tương trợ, khẳng định càng tiến thêm một bước, ta phong cảnh, các ngươi Vân gia không cũng đi theo phong cảnh. Nghe được lời này, Vân gia người hoàn toàn ốc, luôn miệng nói các ngươi Vân gia, lại luôn miệng nói các ngươi Vân gia không thể có được. Nói cái gì nữa nàng phong cảnh, Vân gia cũng phong cảnh. A, nị mạ, có thể lại yếu điểm mà sao? Hừ, hiện giờ này đó thần thú đều đã cấp khế ước không tới phiên ngươi, liền tính không khế ước cũng không tới phiên ngươi. Vân gia chủ cung cấp Vân Thanh Lan kia không biết xấu hổ ngữ khí cấp khí bật cười. Nhìn như vậy, Vân Thanh Lan con ngươi nhiễm một tầng lửa giận, hừ, Vân gia tính cái gì, cư nhiên cũng dám cùng ta đoạt thần thú, tìm chết. Nói, nàng mang theo nồng đậm lửa giận nhìn về phía Vân Sán cùng tận trời, con ngươi nhiễm một tầng sát ý. Giết người, đoạt thú. Như vậy tựa hồ cũng là không tồi lựa chọn. Dám can đảm ở chỗ này nhúc nhích ta người, cũng đừng trách ta không màng thân phận của ngươi. Liền ở ngay lúc này, Vân Phi Nguyệt âm điệu chậm rãi vang lên, mang theo một cổ nồng đậm khí thế. Hừ, Vân gia người há có thể là người ngoài có thể tùy ý ức hiếp, tìm chết sao. 501 chương 501, Nam Cung Bình Dương, thu hồi ngươi tự luyến, Lan. Vân Phi Nguyệt lạnh lùng đối mặt trước mắt Vân Thanh Lan, âm điệu cũng nhiễm vài phần lạnh lẽo. Vân Thanh Lan, ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay cái bắt đầu ngươi đã không phải ta Vân gia người, ngươi luôn mồm đem Vân gia phân đi ra ngoài, như vậy Vân gia cũng không thừa nhận ngươi tồn tại. Hiện tại, lập tức, đóng gói cút cho ta ra Vân gia. Ngạo Kiều nâng đầu nhìn trước mắt Vân Thanh Lan. Này Vân Thanh Lan nhưng thật ra đánh một tay hảo bản tính. Gần nhất muốn mượn trợ Vân gia khí thế, làm nàng càng thuận lợi lên làm thánh nữ. Nhưng lại muốn lợi dụng thánh quang điện địa vị, tới hung hăng chèn ép Vân gia, không thừa nhận chính mình cùng Vân gia quan hệ. Thật là buồn cười. Ngươi tính cái gì? Ta. Tính hiện giờ Vân gia đương gia chủ nhân, như thế nào? Mày hơi giơ lên, tức khắc đem tượng trưng gia chủ thân phận sáng ra tới, người tới. Đem Vân Thanh Lan cô nương rõ ràng ta Vân ra, làm nàng chính mình đi thánh quang điện ốc. Là, nghe được lời này, sớm nhìn Vân Thanh Lan không vừa mắt Vân Sán cùng tận trời đứng dậy. Ngươi, ra ra. Nhìn cái dạng này, Vân Thanh Lan đấy lòng hơi sửng sốt, cả người sợ hãi vài phần, này xem như cái gì bản lĩnh, ngài chẳng lẽ tùy ý nàng như vậy khinh nhục ta. Ra ra. Nghe được lời này, Vân gia chủ cũng lộ ra vẻ mặt khinh thường. Vừa rồi cũng không phải là Vân Thanh Lan cô nương không nhận Vân gia sao? Hiện giờ Vân gia người phát ngôn Vân Phi Nguyệt đã hạ mệnh lệnh, tự nhiên không có người dám thu lưu. Còn thỉnh Vân Thanh Lan cô nương chính mình đi thôi. Dựa vào cái gì? Nghe được lời này, Vân Thanh Lan nhịn không được la to lên, cả trái tim đế mang theo vài phần chột dạ, vô luận như thế nào, Vân gia đại tiểu thư thân phận cũng không phải là nàng có thể vứt bỏ, nếu không đối chính mình tới nói thập phần bất lợi. Lan Vân Phi Nguyệt rốt cuộc nhịn không được đáy lòng kia một cổ lửa giận, nâng chân liền phải đá đi. Liền lúc này, quản gia vội vàng vàng đã đi tới, đứng ở cửa nói, gia chủ, tiểu thư, nhị hoàng tử tới. Nhị hoàng tử, Nam Cung Bình Dương. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đem chính mình chân hung hăng đá đi ra ngoài, vừa cảm giác đem trước mắt Vân Thanh Lan đạp đi ra ngoài, lúc này mới chậm rãi nói, thứ không đợi khách, không có thời gian. Nói, Vân Phi Nguyệt vỗ tay liền phải hướng tới chính mình sân đi đến. Đứng lại. Đương Vân Thanh Lan thân thể hung hăng rơi trên sân bên ngoài trên mặt đất, chỉ thấy nàng toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên, không màng chật vật bỏ lên, xông vào Vân Phi Nguyệt trước mặt, ngươi dám can đảm khi dễ ta. Hảo, khi dễ ngươi. Ngươi đưa tới Vân gia, còn trông cậy vào Vân gia người cho ngươi khi dễ không thành, thật là buồn cười đâu. Nhìn như thế công chúa bệnh không rõ người. Vân Phi Nguyệt liền lời nói đều lười đến nói, đẩy ra nàng đang chuẩn bị đi thời điểm, đột nhiên Nam Cung Bình Dương đã đi tới. Mang theo vẻ mặt nghiêm túc, Vân tiểu thư, ngài làm như vậy tựa hồ không hảo đi. Vân Thanh Lan không chỉ là các ngươi Vân gia người, cũng là thánh quang điện thánh nữ người được đề cử. Thanh nhã thanh âm lần thứ hai truyền lại đây, chỉ thấy Nam Cung Bình Dương theo bản năng đem Vân Thanh Lan thân thể nhẹ nhàng nâng lên, ta tưởng, trong đó, câm miệng. Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe âm lãnh, đối với Nam Cung Bình Dương như vậy tự luyến người, nhịn không được đáy lòng chính là thập phần khó chịu, Vân gia sự tình không tới phiên ngươi tới quản. Cao cao tại thượng nhị hoàng tử, nếu là coi trọng Vân Thanh Lan, có thể mang đi, nàng đã không phải Vân gia người. 502 chương 502, khoe khoang, lại làm quân ngàn hoàng khoe khoang. Ngươi hiển nhiên không lường trước này Vân Phi Nguyệt cư nhiên làm cho nhị hoàng tử mặt nhi đều như thế. Nhịn không được nàng con ngươi hàm chứa một mạt ủy khuất nước mắt, mang theo vài phần đáng thương hề hề, nhị hoàng tử, đều là tiểu nữ tử không có cái này phúc khí. Biết liên hảo, nhớ kỹ Vân gia đồ vật cũng không phải là người nào đều có thể đoạt. Phất phất tay, mang theo vài phần không kiên nhẫn, chạy nhanh cút đi. Vân Phi Nguyệt, ngươi nhìn Vân Phi Nguyệt kia không ai bị nổi bộ dáng, cái này làm cho Nam Cung Bình Dương đấy lòng nhịn không được run rẩy lên, khi nào nàng trở nên như thế như vậy bộ dáng. Tựa hồ là từ chính mình từ hôn lúc sau, không phải sao. Nghĩ đến đây, Nam Cung Bình Dương đấy lòng lại là một trận đau lòng. Còn ngươi nhiễm vài phần không tha, Phi Nguyệt, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, yên tâm, nếu là ngươi không bỏ xuống được bổn hoàng tử. Bổn hoàng tử chính phi như cũ là ngươi, như thế nào? Phúc! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình một ngụm lao huyết đều phải phun ra tới. Liên quan Vân gia người cũng hoàn toàn đen mặt. Này nhị hoàng tử cũng không biết địa phương nào tới ra mặt, như thế nào cứ như vậy nhận định nhà bọn họ tiểu thư thích hắn. Ta xem, Bình Dương nếu là có bệnh, liền phải đi trị liệu, này không có lúc nào là vô mà vô tiết chê hảo tưởng, thật sự không phải chuyện tốt. Liền lúc này, một mặt màu đỏ tía thân ảnh chậm rãi đã đi tới, quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm một tầng giận tái đi, bổn vương nữ nhân, bổn vương vương phi cũng là ngươi có thể hảo tưởng. Ánh mắt u lãnh, mang theo nồng đậm sát ý. Ngươi đã đến rồi. Đương Vân Phi Nguyệt nhìn đến quân ngàn hoàng kia một mặt màu đỏ tím sắc thân ảnh, con ngươi tản mát ra một mặt ôn hòa, chậm rãi đi qua, câu lấy hắn cánh tay, cùng người nào đều so đo, cũng đừng quên thân phận của ngươi. Là, ngươi nói chính là, mang theo một cái ôn hòa tươi cười, đã không có vừa rồi kia một mặt lạnh lẽo, như thế làm Vân Thanh Lan đấy lòng nhịn không được hâm mộ vài phần. Con ngươi mang theo một mặt nóng rực, đặc biệt là trước mắt này quân ngàn hoàng lớn lên như thế tuấn tiếu, càng là làm nàng tâm bắt đầu hung hăng nhảy lên. Hận không thể chính mình có thể đem Vân Phi Nguyệt đã đi, từ đây hắn bên người cũng chỉ có chính mình. Ra ra, ta muốn đem Phi Nguyệt nha đầu trước mang đi trong cung, miễn cho đợi lát nữa trong cung yến hội nàng không quen thuộc, không biết ra ra ngài như thế nào xem đâu. Nghe được lời này, chỉ thấy Vân gia chủ trận tròn hai tròng mắt, vẻ mặt kinh ngạc, hảo đi, hắn sớm biết rằng này Tiêu Vương đối chính mình ra Phi Nguyệt tâm tư, nhưng... nay một tiếng ra ra, làm hắn thập phần khó chịu. Đồng ý đi. Liền chứng minh chính mình thừa nhận hắn quan hệ. Nhưng không đồng ý đi. Hắn lại không nghĩ làm kia Vân Thanh Lan khoe khoang đi. Dâu nết lên, nửa ngày mới nói, hảo đi, như thế ta liền đem Phi Nguyệt nha đầu giao cho ngươi, ngươi cần phải nhớ rõ đem nàng hoàn chỉnh vô khuyết mang về tới mới là. Ngài lão yên tâm, Nguyệt Nhi nha đầu này chính là bổn vương trong lòng bảo, sao có thể cho người ta khi dễ đi. Nói, kia khinh thường ánh mắt dừng ở Nam Cung Bình Dương trên người, về sau cười như không cười nói. Chính mình đôi mắt mù liền tính, không cần tâm mù, nhớ kỹ, không phải người nào đều là ngươi có thể đắc tội. Nói xong, cũng không đợi Nam Cung Bình Dương như thế nào phản ứng. Lôi kéo Vân Phi Nguyệt chậm rãi rời đi. Nhị hoàng tử, hiện giờ Vân gia còn có chút việc muốn nội, ngài thỉnh tự tiện, đến nội Vân Thanh Lan cô nương, Vân gia không chào đón ngài, ngài cũng thỉnh tự tiện, cũng không nên cấp mặt không biết xấu hổ mới là. 503 chương 503, có ta, ai dám nhúc nhích ngươi nửa phần. Ra ra. Người tới, đưa Vân Thanh Lan cô nương. Không đợi Vân Thanh Lan nói cái gì, chỉ thấy Vân gia chủ bạo nộ phất phất tay, làm Vân Sán cùng tận trời đem nàng thực mau chắn cửa, thập phần không khách khí nói, còn thỉnh Vân tiểu thư tốc độ rời đi. T. Nhìn cái dạng này, Vân Thanh Lan đáy lòng vừa kinh vừa giận, cũng mang theo vài phần cáu giận. Nhưng trước mắt có nhị hoàng tử như vậy nam nhân tại bên người, tuy rằng không bằng vừa rồi Tiêu Vương, đảo cũng còn có thể miễn cưỡng đập vào mắt, đối mặt khác phái. Nàng tự nhiên là sẽ không mất đi kia vài phần nhu mỹ, thực xin lỗi, ta đây liền đi. Vân tiểu thư. Nhìn Vân Thanh Lan kia hơi có chút tự nhiên không vui bộ dáng. Nam Cung Bình Dương kia chủ nghĩa anh hùng đấy lòng lại lần nữa xung ra, đi qua, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai. Nếu Vân tiểu thư không có phương tiện, không bằng cùng bổn hoàng tử vào cung nghỉ ngơi, như thế nào? Chỉ thấy Nam Cung Bình Dương con ngươi hiện lên một mạt tính kế. Khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, xem ra có lẽ thông đồng thánh quang điện. Có thể từ trước mắt này Vân Thanh Lan vào tay, huống chi đối mặt như thế mảnh mai mỹ nhân, hắn cũng không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Kia! Vậy đa tạ nhị hoàng tử. Cùng lúc đó, Vân Thanh Lan cũng nhịn không được đáy lòng hưng phấn, Vân gia nếu là không thể trở thành chính mình trợ lực, kỳ thật này nhị hoàng tử tựa hồ cũng là có thể. Nghĩ đến đây, nàng Lý A bà mang theo vài phần thẹn thùng, Vân Thanh Lan quấy rầy. Yến hội như cũng là như thế nhàm chán. Đây là Vân Phi Nguyệt ấn tượng đầu tiên. Con ngươi mang theo một mặt nhàn nhạt phiên trán. Ngón tay tùy ý quân ngàn hoàng nắm, tùy ý đi lại, ta nói, ngươi hiện tại còn không vào chẳng sao. Trận trắng mắt, nhìn cách đó không xa yến hội đã bắt đầu rồi, nhưng trước mắt này nam nhân không hề có đi qua đi ý tứ. Hảo đi, nàng cũng không nghĩ qua đi được không? Chẳng lẽ ngươi không biết, thường thường thân phận tối cao người, là muốn cuối cùng xuất hiện, áp chẳng sao. Tuấn Tiếu mang theo một mặt tà ác, ngón tay nhẹ nhàng chọn nàng cằm, chớp chớp mắt, phi thường vô tội nói, chẳng lẽ? Ngươi không biết sao? Phúc! Hảo đi, Vân Phi Nguyệt phát hiện chính mình cư nhiên không lời gì để nói, ít nhất, nàng xem như thừa nhận hắn lời nói. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt rõ ràng cảm giác được yến hội tựa hồ muốn quá nửa, quân ngàn hoàng lúc này mới không nhanh không chậm lôi kéo nàng hướng tới yến hội đi qua. Giờ phút này toàn bộ yến hội bởi vì quân ngàn hoàng đã đến hoàn toàn an tĩnh. Từng đôi con ngươi tràn ngập hưng phấn, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm này một mặt màu đỏ tía thân ảnh. mà hắn bên người phấn y Diệp Vân Phi Nguyệt còn lại là dơ lên một mạt hợp tươi cười, mang theo một cổ làm người vô pháp bỏ qua cao cao tại thượng khí thế, chậm rãi đi theo đã đi tới. Mọi người tầm mắt hoàn toàn dừng lại ở hai người trên người, không thể không nói, tuy rằng trước mắt Tuấn Tiếu mang theo mặt nạ, nhưng kêu cao cao tại thượng tôn quý khí thế, lại là không người có thể so sánh nghĩ, liền tính là hiện giờ hoàng đế, cũng khuyết thiếu trên người hắn kia một cổ trời sinh vương giả khí thế. Thả chậm bước chân, tựa hồ là cố ý phối hợp Vân Phi Nguyệt bước chân, lại tựa hồ là cố ý làm mọi người nhìn hắn cùng nàng chi gian hỗ động. Thiếu tay nàng, quân ngàn hoàng khỏe miệng đã không có ngày thường kia một mặt lạnh lẽo, chỉ có này mềm ấm, hơi hơi câu lấy độ cung, chứng minh rồi hắn giờ phút này tâm tình phá lệ hảo. Cái này làm cho hoàng đế đều nhịn không được kinh ngạc vài phần. Nhìn hắn chậm rãi đã đi tới, lúc này mới nói, Tiêu Vương hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi, như thế nào, chính là có cái gì chuyện tốt sao? Con ngươi mang theo ý cười, chỉ là này ý cười nếu là cẩn thận xem qua đi, chỉ sợ người sáng suốt đều phát hiện kia một mặt mất tự nhiên. 504 chương 504, Thánh tử, Thánh Thanh Liên. Nô, hoàng huynh trong mắt cực hảo. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng lôi kéo Vân Phi Nguyệt ngồi ở chính mình bên người, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía hoàng đế, câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, không nhanh không chậm nói, hôm nay cái không phải nhìn đến có chút người không có mắt, tưởng khi dễ bổn vương tương lai vương phi sao. Nói tới đây, quân ngàn hoàng tầm mắt hình như có ý vô tình lưu tại Nam Cung Bình Dương trên người, mang theo một tia lạnh lẽo. Tức khắc, làm Nam Cung Bình Dương đánh đáy lòng run rẩy một chút, cảm giác được một loại thập phần bất an cảm xúc dưới đáy lòng lưu động. Bất đắc dĩ chỉ có thể chậm rãi cúi đầu, uống một ngụm trà thủy, tránh đi quân ngàn hoàng tầm mắt công kích. Cho nên, bổn vương lúc này mới mang theo Phi Nguyệt ra tới nhận thức một chút, miễn cho lần sau có người lại đắc tội nàng, bổn vương chính là không thuận theo. Âm điệu đột nhiên lạnh lẽo vài phần, mang theo một cổ nồng đậm sát ý, khi đó cũng không nên oán hận bổn vương tàn nhẫn độc ác. Hoàng huynh, ngài nói đi. Nghe được lời này, cảm nhận được trên người hắn sát ý, hoàng đế tâm cũng hung hăng run rẩy một chút. Cả người cứ như vậy sửng sốt ở tại chỗ, nửa ngày mới nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, nếu là hoàng đệ chính ngươi lựa chọn, tự nhiên là tốt nhất. Trên trán ẩn ẩn mồ hôi chảy xuôi. Đầu quả tim cũng đi theo chậm rãi run rẩy, không biết từ khi nào bắt đầu, cái này hoàng đệ khí thế càng thêm đáng sợ. Hoàng thúc, tiểu hoàng thẩm, các ngươi cuối cùng tới. Liền lúc này, Nam Cung Dịch Trần dơ lên một mặt khoe khoang tươi cười, hoàng thúc, ngươi cứ yên tâm, tiểu hoàng thẩm an toàn giao cho ta. Hào đi. Tiểu hoàng thẩm, cấp Nam Cung Dịch Trần như vậy kêu vài tiếng, Vân Phi Nguyệt ngược lại bình tĩnh xuống dưới, khỏe miệng như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi nói, yên tâm, ta Vân Phi Nguyệt cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ, không phải sao. Tấm tắc, không nghĩ tới đường đường tiêu vương cư nhiên khó tiêu mỹ nhân ân. Liên lúc này một đạo thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, kia âm điệu trung mang theo một tia nhàn nhạt ý cười, chỉ là này ý cười lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đạt tới chính mình đáy mắt. Bất quá Vân tiểu thư này dưỡng mỹ mạo cùng khí thế, tự nhiên là làm nam nhân không thể quên mất, không phải sao? Theo này âm điệu vang lên. Mọi người đều nhìn qua đi, liên quan Vân Phi Nguyệt cũng nhìn qua đi. Chỉ là này liếc mắt một cái, lại là làm nàng trái tim hơi hơi run rẩy lên, cả người lộ ra một tia rõ ràng không thể tưởng tượng, nga, nhưng thật ra không nghĩ tới là ngươi. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng lây dính một tầng nhàn nhạt tức giận. Người này, nếu là nhớ không lầm. Hẳn là lúc trước muốn hát thủy thiếu niên. Hoàng thúc, tiểu hoàng thẩm, các ngươi đã tới chậm khả năng không quen biết, vị này chính là Thánh Quang Điện Thánh Tử. Nga, nguyên lai là Thánh Quang Điện Thánh Tử, này mạng nhỏ cuối cùng bảo vệ, liền bắt đầu kiêu ngạo. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng nói, tấm tắc, chẳng lẽ ta không nói cho ngươi, lúc này tốt nhất không cần cùng quá háo sắc, nhiều như vậy nữ nhân tuyển phi, thật sự hảo sao. Phúc, tuyển phi, nhiều như vậy nữ nhân tuyển phi, hảo đi. Tuy rằng nói kết quả thật đúng là như vậy, nhưng rốt cuộc nhân gia tuyển chính là thánh nữ, muốn như vậy trắng ra, thật sự hảo sao. Liên quan, thánh tử sắc mặt cũng đen vài phần, chỉ là thực mau lần thứ hai khôi phục đến kia vẻ mặt đạm nhiên, ửng đỏ khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, còn ngươi mang theo nồng đậm ý cười, nhưng thật ra không nghĩ tới, cư nhiên còn có người có thể nhớ kỹ bổn thánh tử đâu. Tâm tắc, bệnh muốn chết người, cho ta cứu, ta như thế nào có thể không nhớ rõ. 505 chương 505 đến từ Thánh Thanh Liên khiêu khích. T. Phía dưới người nghe Vân Phi Nguyệt kia chút nào không cho mặt mũi lời nói, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đều nhịn không được nhìn về phía quân ngàn hoàng, nhưng quân ngàn hoàng không chỉ có không có nửa điểm không vui, càng là đem một ngụm nước trái cây đưa cho Vân Phi Nguyệt, chậm rãi nói, ngoan, tiểu Nguyệt Nhi lúc này miệng khô đi. Đối phó như vậy ngựa giống, kỳ thật không cần thiết nói thêm cái gì. Loại. Ngựa giống. Hảo đi, nghe lời này. người khác cũng là vẻ mặt thương mà không giúp gì được bộ dáng. Này hai cái một cái so một cái nói chuyện càng có thể tức chết người. Chỉ là thánh tử thánh thanh liên sắc mặt đi là càng thêm bình tĩnh, lục tám liền tính là tức giận mười phần, chính mình gia chủ tử không hề răng, ở như vậy địa phương, hắn quả quyết không có mở miệng đường sống, chỉ có thể hắc một khuôn mặt, mang theo vô cùng lửa giận nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Tấm tắc, thánh tử đại nhân, ngài bên người mang theo như vậy hỏa dược thùng, sẽ không sợ nổ mạnh sao? Chậm rãi uống xong một ngụm nước trái cây, chớp chớp mắt, thập phần vô tội nói, trời hanh vật khô, cẩn thận một chút nhi, không bằng uống điểm nước trái cây, để thần. Đa tạ Vân cô nương hảo ý. Chỉ thấy Thánh Thanh Liên hơi hơi giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, chỉ hy vọng Vân cô nương có thể vẫn luôn bảo vệ tốt này một phần thiên chân cùng thuần khiết mới hảo đâu. Nói, con ngươi chậm rãi nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, khóe miệng lại là hơi hơi câu lấy. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng hung hăng run rẩy lên. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy có loại bất an cảm xúc, chẳng lẽ bọn họ phải đối Vân gia xuống tay sao? Cảm giác được Vân Phi Nguyệt run rẩy, Quân Ngàn Hoàng nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, nhàn nhạt nói, thánh tử nhưng thật ra không cần lo lắng bổn vương tương lai vương phi, nghĩ đến tiểu Nguyệt Nhi thiên chân là vẫn luôn sẽ bảo trì, chỉ là ngươi này cao cao tại thượng thân phận, hy vọng cũng có thể vẫn luôn bảo trì mới đối đâu. Rũ xuống khỏe mắt. Này rõ ràng uy hiếp lời nói, dừng ở Quân Ngàn Hoàng trong miệng nhưng thật ra thành thực bình thường giống nhau. Thánh Thanh Liên sắc mặt hơi hơi thay đổi, lại thực mau khôi phục bình thường, không nghĩ tới, tiêu vương nhưng thật ra kẻ si tình đâu. Bổn vương nữ nhân. Bổn vương không thể che chở, chẳng lẽ cho ngươi tùy ý ức hiếp không thành? Nghe vậy, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nâng đầu, cách kia lạnh băng mặt nạ hướng tới Thánh Thanh Liên nhìn qua đi. Ai, bổn vương suốt cuộc đời chỉ có một nữ nhân, cũng không phải là ngươi có thể lý giải. Phốc màu đỏ tím còn không phải là mắng kia Thánh Thanh Liên là ngựa giống sao? Hảo đi, Vân Phi Nguyệt trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc. Chỉ là lời này lại là làm mọi người sợ ngây người, sợ ngây người. Này tiêu vương ý tứ là về sau sẽ không có mặt khác nữ nhân. Thiên sát, này Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là đi rồi cái gì vận khí, tiêu vương như vậy nam nhân cũng là nàng có thể bá chiếm. Đấy lòng chợt sinh khí bao quanh lửa giận, nhưng lại cũng không có người dám can đảm ở ngay lúc này kiếm chuyện. Nghe hai người chi gian ấm áp đối thoại, cái này làm cho Nam Cung Bình Dương đấy lòng hoàn toàn không thể bình tĩnh, con ngươi tản mát ra lạnh lùng quan mang, mang theo một tia nồng đậm hận ý. Nữ nhân này không nên là thuộc về chính mình sao? Tiến hội, cứ như vậy không nhanh không chậm tiến hành, nhìn như thập phần náo nhiệt. Nhưng mọi người đấy lòng lại là cảm giác được một loại nói không nên lời sợ hãi. Trường hợp thập phần quỷ dị, liên quan trời phù hộ quốc hoàng đế giờ phút này cũng không dám nhẹ thư lộn xộn là được. Từ từ gió nhẹ chậm rãi thổi qua. Vân Phi Nguyệt nhìn cái này trường hợp đấy lòng thập phần không thích, nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng nói, hoàng, như vậy ngốc có phải hay không thực nhàm chán? Kia Thánh Thanh Liên cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Thật là lãng phí biểu tình. Chu miệng nhỏ, nhìn như thực âm điệu thực nhẹ, nhưng lại cố tình có thể hoàn chỉnh vô khuyết dừng ở Thánh Thanh Liên lỗ thai là được. 506 chương 506, yên tâm, cả đời này ngươi cũng trốn không thoát. Nô, Tiểu Nguyệt Nhi giống như không thích như vậy yến hội sao? Chớp chớp mắt, Quân Ngàn Hoàng lộ ra vẻ mặt vô tội, mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi nói, không bằng chúng ta đi tản bộ đi. Nói xong, hắn cứ như vậy đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ, Hoàng huynh, xem ra ta tương lai Tiểu Vương Phi giống như không thích trường hợp như vậy. Như vậy hoàng đệ nhưng thật ra không khách khí, đi trước. Không đợi hoàng đế phản ứng lại đây, Quân Ngàn Hoàng cứ như vậy đem Vân Phi Nguyệt mang đi. Lưu lại mọi người vẻ mặt trong gió hỗn độn, cảm tình này tiêu vương làm như vậy, đơn giản là muốn nói cho đại gia, Vân Phi Nguyệt là nàng nữ nhân. Hảo đi, nay hoàn toàn chỉ là đi rồi một cái trường hợp thôi. Hoàng đế đáy lòng tuy rằng đã khí không lời nào để nói, nhưng cố tình lại không dám phát tác, tiêu vương tàn nhẫn, hắn chính là ký ức hay còn mới mẻ. Đến nỗi người khác như thế nào tưởng, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng chút nào không đi suy xét, hai người tay trong tay, cứ như vậy ở ngự hoa viên chậm rãi chuyển động lên, không thể không nói, ngự hoa viên nhưng thật ra thập phần khổng lồ, cũng thập phần đẹp mắt. Mở ra cánh tay, cảm nhận được kia một cổ thanh hương, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, chờ ta đem không gian cũng dưỡng thành như vậy bộ dáng, về sau chúng ta có thể không có việc gì liền đi trong không gian mang theo tính. Mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều bung ra vài phần. Nhìn nàng kia kiểu tiếu tươi cười, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng ẩn ẩn run rẩy lên, đôi tay ôm lấy nàng vòng eo, mang theo một mặt thâm thúy tươi cười, Nguyệt nha đầu, thực nhanh, thực mau chúng ta là có thể rời đi nơi này. Nô, như thế cũng hảo. Lần trước kia hồng y rìa nam tử, ngươi có cái gì phát hiện sao? Tạm thời không có. Lắc đầu, cũng không phải nàng quên mất kia hồng y rìa nam tử, chỉ là nàng tựa hồ chưa kịp đi tìm tòi nghiên cứu, liền đã đưa ra thần tích di chỉ, huống chi còn có rất nhiều sự tình chờ nàng đâu. Dù sao thực mau liền phải nghĩ cách đi Thánh Quang Điện. Ân, như thế cũng hảo, hết thể chú ý an toàn có thể. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng con ngươi vẫn là mang theo nồng đậm không tha cùng lo lắng, chỉ là nhìn kia một trương tiểu tiếu dung nhan, lại là làm hắn nhịn không được yêu thích không buông tay. Chậm rãi gục đầu xuống, chậm rãi đến gần rồi nàng kia non mềm cánh môi, hô hấp đều bắt đầu nồng đậm vài phần. Tiểu Nguyệt Nhi, ta chờ mong ngày này thật sự thật lâu, thật lâu. Ngón tay, không tự giác ôm lấy nàng vòng eo. Hai tròng mắt quang mang càng thêm nồng đậm vài phần. Hoàng, nhanh. Cảm nhận được hắn cực nóng, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm một mạt thẹn thùng. Âm điệu không tự chủ được thả chậm vài phần, yên tâm, ta cả đời này đều đi theo ngươi. Đôi tay, chậm rãi câu lấy cổ hắn. Hơi hơi điểm chân, đến gần rồi hắn khuôn mặt, cái chán cùng cái chán để dựa vào cùng nhau, khi mắt, nhẹ nhàng nói, đến lúc đó ngươi liền tính là tưởng từ bỏ, cũng là không thể. Nhịn không được, nàng mang theo vài phần tiểu nữ nhi khoe khoang. Đồ ngốc, ta sao có thể không cần ngươi đâu. Toàn thế giới, ta có thể từ bỏ ta sinh mệnh, đó là không được nói bừa. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đầu quả tim hung hăng run rẩy một chút, sắc mặt hơi tái nhợt vài phần, hung hăng hướng tới hắn kia hơi mỏng gợi cảm môi dán đi xuống. Trời biết, vừa rồi hắn kia một câu làm nàng đấy lòng có bao nhiêu sợ hãi. Trời biết, vừa rồi hắn thổ lộ làm nàng trong lòng có bao nhiêu hoảng loạn. Thế giới này, nàng phát hiện chính mình lấy ý liền không thể không có hắn. 507 chương 507, thần giai đan dược. Thật sâu thân thượng nàng vô pháp quên kia trương dung nhan, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên, sợ hãi nồng đậm chiếm cư nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Nguyệt Nhi, ngoan. Cảm nhận được nàng lo lắng cùng sợ hãi, quân ngàn hoàng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy chính mình tựa hồ quá mức điểm nhi, con ngươi nhiễm một tầng xin lỗi, thực xin lỗi, về sau ta sẽ không nói như vậy. Khoe miệng hơi hơi nhấp, con ngươi tản mát ra nồng đậm xin lỗi. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng câu lấy nàng cằm, mang theo vài phần nồng đậm xin lỗi, trong mắt lại là có một mặt nói không nên lời kiên định, ngươi yên tâm, về sau vô luận sự tình gì, ta đều sẽ cùng ngươi sóng vai. Hoàng! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai tản mát ra hưng phấn quan mang. Điểm chân, cứ như vậy gắt gao ôm lấy cổ hắn, đem chính mình kêu kiểu nộn môi đỏ lại một lần thấu qua đi, lúc này đây quân ngàn hoàng không còn có bất luận cái gì kháng cự, bàn tay to gắt gao ôm lấy nàng vòng eo. Thâm thúy con ngươi lây dính vài phần hưng phấn. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy toàn thân đều bắt đầu nóng rực lên, kia ngón tay bắt đầu không quy củ ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng du tẩu lên. Nguyệt Nhi, ta Nguyệt Nhi. Nô. Hoàng. Hai người thân hình tựa hồ đều bắt đầu thiêu đốt lên. Nô. Liền lúc này, quân ngàn hoàng mẫn cảm nghe được trong không khí kia rất nhỏ tiếng vang, tức khắc rời đi kia một trường tiểu nộn môi đỏ, ngón tay tốc độ đem nàng và táo sửa sang lại hảo. Con ngươi tản mát ra lạnh lẽo, lúc này mới lạnh lẽo nói, ra tới. Hoàng. Hoàng thúc. Cảm nhận được kia một trận áp bách, Nam Cung Dịch Trần cảm thấy chính mình toàn thân đều không đúng rồi. Hắn là đi ngang qua, tuyệt đối là đi ngang qua, sớm biết rằng này hai người ở làm việc này, đánh chết hắn cũng không dám núp kết, được không? Khóc tang một khuôn mặt, Nam Cung Dịch Trần chỉ cảm thấy chính mình như thế nào đều không đúng rồi. Dứt lời, sự tình gì? Khi mắt, quân ngàn hoàng đấy lòng liền tính là lại giận. Cũng minh bạch trước mắt Nam Cung Dịch Trần vô tội, bất quá ai làm hắn xui xẻo đâu. Cũng không có gì. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, chỉ là Thánh Quang Điện người giống như ở tính kế tiểu hoàng thẩm, tựa hồ liên quan Vân gia đều ở trong kế hoạch con ngươi lây dính một tầng lo lắng. Ngươi có thể tiếp tục đi bế quan, ở Thánh Quang Điện thánh nữ không tuyển ra tới phía trước, không cần xuất quan. A. Nghe được lời này, Nam Cung Dịch Trần hoàn toàn trợn tròn mắt, lại bế quan A. Hắn mẹ nó mới ra tới, được không? Hắc một khuôn mặt, Nam Cung Dịch Trần chỉ cảm thấy cả người đều không tốt, bất quá hắn thật cũng không phải ngốc tử, quân ngàn hoàng an bài hắn như thế nào không hiểu, hiện giờ là thời điểm mấu chốt, tự nhiên tốt nhất không cần ra tới trêu chọc thị phi hảo. Người thả bế quan đi, hiện giờ Thánh Quang Điện sự tình không quá trong sáng, tránh đi lúc này cũng hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt sớm đã thu liễm chính mình cảm xúc, nhàn nhạt nhìn trước mắt Nam Cung Dịch Trần chậm rãi nói, nơi này là thần giai đang dược, ta cũng không biết ngươi có thể hay không có cơ duyên đột phá thần giai. Nhưng là hy vọng ngươi có thể tới bán thần viên mãn đi. Thở dài. Đáng tiếc, lần trước cơ hội Nam Cung Dịch Trần bỏ lỡ. Đan dược. Đan dược. Nghe được lời này, Nam Cung Dịch Trần bất chấp sợ hãi, một tay đem Vân Phi Nguyệt trong tay đan dược đủ số đoạt lại đây, lộ ra một mặt hưng phấn tươi cười. Không tồi, không tồi, đan dược là cái thứ tốt. Gật gật đầu, Nam Cung Dịch Trần không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, cứ như vậy vội vội vàng vàng chạy trốn, lưu lại Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng vẻ mặt dở khóc dở cười. 508 chương 508, khuya khoắt trộm thần thú. Sư phó. Vân Thanh Lan rũ con người, mang theo vài phần cẩn thận, nhìn trước mắt Thánh Quang Điện đại trưởng lão, đáy lòng lại là ẩn ẩn có vài phần lo lắng, thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi nói, Đồ Nhi cư nhiên làm Vân gia đuổi ra ngoài. Nói tới đây, Vân Thanh Lan con ngươi tản mát ra nồng đậm hận ý. Đáng chết Vân gia. Một ngày nào đó nàng phải thân thủ tiêu diệt. Cái gì? Lời này làm đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, nửa híp mắt mang theo một tia nồng đậm lửa giận, ngươi cư nhiên cấp Vân gia đuổi ra tới, đáng chết Vân gia, như thế nào có như vậy lá gan, đáng chết Vân gia, khi dễ đến ta trên đỉnh đầu sao? Thị huyết con ngươi tràn ngập nồng đậm lửa giận. Vân Thanh Lan chính là hắn coi trọng đệ tử, vô luận là từ tư chất vẫn là từ bộ dạng, đều là thập phần tốt. Nhưng hôm nay lại cho người ta trả đạm không thành. Sư phó nhìn đại trưởng lão kia vẻ mặt phẫn nộ, Vân Phi Nguyệt con ngươi tản mát ra hưng phấn quan mang, khỏe miệng hơi hơi nhấp, cực lực cẩn nhẫn nội tâm hưng phấn, con ngươi tràn ngập nước mắt. Sư phó, ngươi có biết, này Vân gia nhiều đáng giận, đóng ta cha mẹ còn có muội muội, hiện giờ đệ đệ cũng là rơi xuống không rõ. Nói tới đây, Vân Thanh Lan con ngươi tản mát ra nồng đậm hận ý. Vân Tĩnh Huy chính là nàng ở Vân gia lớn nhất dựa vào, hiện giờ lại hoàn toàn hủy hoại. Hừ, kẻ hèn Vân gia, ngươi cần gì phải đặt ở đáy lòng, nói thật cho ngươi biết, hiện giờ tứ đại gia tộc chỉ có hai đại gia tộc, ngươi cảm thấy thánh chủ còn có thể tiếp tục chịu đựng Vân gia sao? Nói tới đây, đại trưởng lao ánh mắt chung cũng lạnh lẽo vài phần, mang theo nồng đậm hưng phấn. Thật, thật vậy chăng? Nghe được lời này, làm Vân Thanh Lan đấy lòng hoàn toàn hưng phấn, chỉ là, nàng như cũ có chút gấp không chờ nổi. Nàng biết, chính mình gia sư phó tuy rằng đau chính mình, nhưng kia cũng chỉ giới hạn trong không có hãm hại đến hắn ích lợi, nếu không. Nghĩ đến đây, Vân Thanh Lan con ngươi mang theo một mạt nhợt nhạt tính kế, về sau nói, ngài biết không, hôm nay cái ta là nhìn đến Vân ở nhà nhiên có hai đầu thần thú. Nói, nàng chậm rãi đứng lên, đi tới đại trưởng lão phía sau, nhẹ nhàng méo bờ vai của hắn, thần thú. Này thần thú hơi thở cùng kẻ thần bí đưa cho thánh chủ hơi thở thập phần tương tự. Cái gì? Kẻ thần bí đưa cho thánh chủ hơi thở tương tự. Lần này hoàn toàn hấp dẫn đại trưởng lao hứng thú, con ngươi nhiễm một tầng quan mang, ngươi xác định cùng thánh chủ hơi thở thập phần tương tự. Nói giỡn, huyền minh đại lục thần thú nghiêm khắc tới nói, căn bản liền không tính là thần thú hảo đi. Hắn cũng gắt gao biết kẻ thần bí là thượng giới người, hắn đưa tới thần thú mới là chính chân ý nghĩa thượng thần thú. Đáng tiếc thánh chủ luôn luôn mặt ngoài thánh khiết cao thượng từ ái, kỳ thật nội tâm chính là một cái tiểu thất keo kiệt, biến thái. Tuy là hắn thân là đại trưởng lão cũng chưa từng có được một đầu như vậy ma thú. Nếu là nói Vân gia thật sự có, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão tâm huyết bắt đầu sôi trào lên, hai tròng mắt chung mang theo nồng đậm nóng bỏng. Thanh Lan à, nếu là việc này là thật sự, như vậy ngươi chính là có công chi thần, vì lần này thánh nữ tuyển chọn, ta như thế nào cũng đến cho ngươi một đầu. Hừ. Không phải có hai đầu sao? Cấp Vân Thanh Lan một đầu, lớn mạnh nàng thế lực, tự nhiên cũng là cho chính mình một cái cơ hội, đại trưởng lão đảo cũng thập phần minh bạch đạo lý này. Thật vậy chăng? Nghe được lời này, Vân Thanh Lan con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, thần thú. Thần thú, đây chính là nàng suốt cuộc đời đều muốn đồ vật, đáng chết Vân gia, còn gắt gao là một cái quản sự là có thể có được thần thú sao? 509 chương 509, hơn phân nửa đêm ngắm trăng. Trong mắt hiện lên một tia ác độc, sư phó. Vân gia có hay không mặt khác thần thú, ta không biết, nhìn đến hôm nay cái thật là hai đầu, ta dám dùng sinh mệnh thể, đó là kỳ lân. T. Nghe được lời này, đại trưởng lao sắc mặt tức khắc thay đổi. Nếu là nói vừa rồi còn hoài nghi, như vậy giờ phút này hắn hoàn toàn tin, kỳ lân làm thần thú, là thượng giới mới có được thần thú, ở như vậy địa phương là tuyệt đối không có khả năng có, cái này làm cho hắn tâm lần thứ hai hung hăng nhảy lên lên. Đột nhiên đứng lên, qua lại đi lại, làm ta ngâm lại. Làm ta ngẫm lại. Ngón tay nhẹ nhàng gõ này chính mình chán, về sau nói, đúng rồi, việc này ngươi nhưng lộ ra đi ra ngoài. Sư phó. Nhìn đại trưởng lão trong mắt kia một mặt cẩn thận, nhịn không được Vân Thanh Lan lôi kéo hắn ống tay áo, làm nũng nói, chuyện như vậy, đồ đệ cũng không phải ngốc tử, tự nhiên muốn cùng sư phó nói đi, phi, những người này như thế nào có thể biết được đâu. Nói giỡn. Thánh quang điện bên trong kỳ thật cũng là 3/5 nước. Trong đó lấy đại trưởng lão thực lực mạnh nhất. Nếu là chính mình có thể hảo hảo ôm này cây đại thụ, nàng còn có cái gì lo lắng? Nghĩ đến đây, nàng tiếp tục nói, này đó kẻ ngu dốt, như thế nào xứng đôi thần thú, thế nào cũng muốn sư phó nhân tài như vậy có thể sao? Nghe nàng như vậy khen tặng, đại trưởng lao sắc mặt càng thêm khoe khoang, nhưng không phải như vậy đạo lý, thánh quang điện đều hiếm lạ đồ vật, này Vân gia như thế nào có thể có được? Tuy rằng hắn cũng rất kỳ quái, Vân gia vì sao sẽ có được? Chẳng lẽ kẻ thần bí đồng thời cùng Vân gia có liên hệ? Nghĩ đến đây, đại trưởng lao đáy lòng cũng là có vài phần lo lắng, chỉ là nghĩ vậy trong đó ích lợi, hắn kia một mặt tham lam là như thế rõ ràng. Ánh trăng như câu, mang theo đại địa một mảnh thanh lãnh. Giờ phút này Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng lại là tay trong tay, hai người khuôn mặt đều là một mảnh đường đỏ, tim đập rõ ràng gia tốc. Vân Phi Nguyệt hơi hơi rũ xuống mí mắt, quay đầu đi, lại là không dám nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Hôm nay cái hai người thiếu chút nữa cha súng hỏa, nghĩ đến đây, nàng đáy lòng có này vài phần thẹn thùng, hơi hơi hít mắt, nhìn về phía kia một vòng trăng tròn. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi xem kia ánh trăng nhưng xinh đẹp. Nắm nàng tay nhỏ, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng, đáy lòng nhịn không được sinh ra vài phần hưng phấn, kia nhợt nhạt hạnh phúc vòng quanh hắn trong lòng chậm rãi chuyển động. Nghe được quân ngàn hoàng nói, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nâng đầu nhìn về phía kia một vòng minh nguyệt. Khoe miệng cũng nhịn không được dơ lên một tia hưng phấn độ cùng, nô, nhìn tựa hồ không tồi cảm giác, như thế nào, hôm nay cái ngươi muốn ngắm trăng không thành. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần trêu chọc, trời biết hiện tại nhiều chậm. Lại trễ chút, không chừng ra ra đều phải bóp chết chính mình. Hào đi, kỳ thật giờ phút này Vân gia chủ căn bản liền không trông cậy vào Vân Phi Nguyệt trở về, sớm liền đem ban ngày Vân Phi Nguyệt phân phó xuống dưới đồ vật phân phối đi xuống. 3. Nếu là lúc này Vân Phi Nguyệt biết Vân gia chủ tâm thái, không biết có thể hay không hộp màu tính. Vì sao không thể? Nhìn trong lòng ngực kiều nộn tiểu nữ nhân, quân ngàn hoàng hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể cùng nàng ở bên nhau. Chỉ thấy hắn chớp chớp mắt, đôi tay ôm lấy nàng vòng eo, một cái xoay tròn, đem nàng ôm nhảy thượng nhánh cây thượng. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt có vượng đồ ăn cảm giác, ngươi cứ như vậy mang theo ta ở cửa nhà nhánh cây thượng ngắm trăng. A nì mạ, đây là nàng cửa nhà, nếu là làm ra ra đã biết, không chừng có thể hay không. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng vẫn là nhịn không được có chút lo lắng lên. 510 chương 510, xác định không phải tìm chết. Đồng đốc. Hai người vai sát vai ngồi ở thụ nha thượng, quân ngàn hoàng đem đầu dựa vào nàng trên vai, tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Âm điệu cũng đi theo mềm mại vài phần, nhìn Vân Phi Nguyệt hơi có chút bất an tâm, lúc này mới nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, chậm rãi nói, ngươi không cảm thấy chính mình lo lắng rất dư thừa sao. Ân. Đồng đốc. Gia Gia khẳng định là yên tâm bổn vương nhân phẩm. Phúc! Ngươi còn có nhân phẩm. Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt Phi thường không hài lòng nói, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, sờ cũng sờ rồi, liền hơi kém không lấy cái gì. Ngươi còn cùng ta nói nhân phẩm. Nị mạ! Thứ này thật là cổ đại người. Không phải cùng chính mình giống nhau xuyên qua người sao. Ngoan, bổn vương nhưng còn không phải là chịu đựng cuối cùng một bước sao, bằng không nhà ta Tiểu Nguyệt Nhi không biết bổn vương vẫn là bình thường nam nhân, làm sao? Chớp chớp mắt, quân ngàn hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, vạn nhất Tiểu Nguyệt Nhi cảm thấy bổn vương phương diện này không được. Nếu không, đột nhiên, quân ngàn hoàng lộ ra một mặt tà ác tươi cười. Bắt đầu hướng tới Vân Phi Nguyệt trên dưới đánh giá lên, lần này làm Vân Phi Nguyệt khuôn mặt lại lần nữa đỏ vài phần, mang theo vài phần thẹn thùng, mang theo vài phần tức giận, nếu không, chúng ta thử xem. Ngạo kiêu nhướng nhướng mày. Đáng chết xuẩn nam nhân. Đợi chút chảy máu mũi cũng không thể oán hận nàng là được. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt tà mị khỏe miệng câu lấy một mặt nhợt nhạt tươi cười, con ngươi mang theo nồng đậm khiêu khích. Nhìn như vậy, quân ngàn hoàng nháy mắt cảm giác được một cổ bất an cảm xúc, nhịn không được thân thể bắt đầu nóng rực lên. Tiểu yêu tinh, ngươi như vậy chờ coi. Quay đầu đi, hắn trong đầu lại là nhớ tới này tiểu nữ nhân ngẫu nhiên lớn mật biểu hiện, nháy mắt, cả người đều không tốt vài phần. Dứt khoát nâng đầu nhìn không trung, nhạ, ngươi xem, bên kia chính là chúng ta muốn đi địa phương. Ngón tay. Chậm rãi chỉ vào hư vô không trung. Con người mang theo vài phần hướng tới, rốt cuộc nơi đó là hắn thế lực nơi ở, nơi nào có hắn rất nhiều không yên lòng sự tình. Bất quá, tương đối mà nói, tựa hồ bên người tiểu nữ nhân càng làm cho hắn không tha. Cảm giác được quân ngàn hoàng không tha cùng lo lắng, Vân Phi Nguyệt Tâm cũng ẩn ẩn run rẩy vài phần, nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn, chậm rãi nói, thực mau chúng ta là có thể đi ngươi thế lực nơi, khi đó làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc là cỡ nào uy phong, như thế nào. Ân. Khi đó ta nhất định phải đem tốt nhất cho ngươi. Ngươi đây chính là ngươi nói đâu. Dơ lên kiểu mị tươi cười, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tràn đầy đều là hạnh phúc. Cùng lúc đó, chỉ thấy kinh thành nào đó góc hiện lên hai cái màu đen thân ảnh, một trước một sau, một nam một nữ, này đó là đại trưởng lão cùng Vân Thanh Lan. Sư phó, chúng ta động tác cần thiết nhanh lên nhi, bằng không chờ thánh chủ đem Vân ra sao lúc sau, kia ma thú nhưng không tới phiên chúng ta, lại nói. Không chừng Vân gia còn có như vậy mấy cái đáng giá đồ vật đâu. Nghĩ đến thần thú. Nghĩ đến kỳ lân. Vân Thanh Lan đấy lòng có một mặt nói không nên lời kích động. Nhìn Vân Thanh Lan kia hơi nóng nổi bộ dáng, đại trưởng lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Vân gia tuy rằng thực lực không phải rất cường đại, đảo cũng không kém, trong chốc lát nhưng phải cẩn thận, thần thú thứ này, ngươi chỉ cần trộm đem chủ nhân giết, có thể. Sư phó, ngài yên tâm, kia hai người bất quá là quản gia. Khẽ hừ một tiếng, nghĩ đến hai cái quản sự đều có thể có thần thú, quả thực là làm nàng không thể chịu đựng sự tình, trong chốc lát đệ tử mang theo ngươi trộm lẻn vào bọn họ phòng, lại nói tới đây, hai người lộ ra hiểu ý tươi cười. 511 chương 511, vì thăng cấp, hắn là bất cứ giá nào. Thả chậm bước chân, nghe đại địa một mảnh an tĩnh, Vân Thanh Lan tâm tình nhịn không được nhảy lên lên, nghĩ đến ban ngày chính mình cấp này đó ngu xuẩn người khi dễ, buổi tối liền có thể giết bọn họ, nàng đấy lòng hoàn toàn hưng phấn vài phần. Ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Vân Phi Nguyệt nha, Vân Phi Nguyệt. Người chờ chết đi. Còn có này lao bất tử đồ vật, cư nhiên không nhận nàng cái này cháu gái, Phi, nàng về sau tiền đồ không hạn, đến lúc đó làm hắn hối hận đi. Sư phó, cẩn thận, phía trước chính là Vân gia đại viện. Chuyển qua mấy vòng nói, thực mau tới rồi Vân gia cửa, hai người đem trên người hơi thở đủ số thu liễm lên, đại trưởng lao trong ánh mắt cũng xuất hiện hưng phấn cùng thị huyết quan mang. Phảng phất nhìn đến Vân gia người cho chính mình hung hăng dẫm lên dưới lòng bàn chân. Cái loại này xúc động làm nàng tâm hung hăng nhảy lên lên. Giống như có người. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt Nhĩ tiêm hơi hơi chớp động một chút, khíp mắt mang theo một tia cẩn thận, hướng tới động tĩnh phương hướng nhìn qua đi. Quả nhiên, chỉ thấy lưỡng đạo hắc y lén lút hướng tới Vân gia cổng lớn phương hướng đã đi tới, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo một tia tức giận, này ngu xuẩn, bởi vì ẩn nấp chính mình hơi thở, liền không có người có thể cảm nhận được sao. Gắt gao nắm nắm tay. Vừa rồi nếu không phải bởi vì bọn họ ẩn nấp hơi thở, nàng thật không có chú ý. Đừng lo lắng, chúng ta xem bọn hắn muốn làm gì. Quân ngàn hoàng con ngươi mang theo nồng đậm trào phúng, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, cánh tay ôm lấy Vân Phi Nguyệt bả vai, nhẹ nhàng một cái xoay tròn, dừng ở Vân gia tường vây phía trên. Nháy mắt ẩn nấp chính mình hơi thở, mang theo một tia trêu cợt biểu tình nhìn về phía Hắc Y Liễu nhân. Nàng còn không biết xấu hổ trở về. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có một mạt sông lên đi lộng chết nàng xúc động, chỉ là nàng cũng không phải ngốc tử, nhìn bọn họ gión ra gión rén, lén lút bộ dáng, nhất định không chuyện tốt. Nhướng mày, tâm tắc, Vân Thanh Lan cư nhiên là trộm cắp hạng người. Đi thánh quang điện người, nào có quang minh lỗi lạc người đâu. Quân ngàn hoàng khỏe miệng cũng hơi khơi mào một đạo tà ác độ cùng, chậm rãi nói, hiện tại là muốn bắt bọn họ đâu, vẫn là. Nhìn, ta đảo muốn xem bọn họ muốn làm gì. Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn hưng phấn bài phần, nàng nhưng thích nhất ở nhân gia khoe khoang thời điểm cho nhân gia một cái hung hăng công kích. Sư phó. Thực hiện nhiên, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng ẩn nấp hơi thở thập phần thành công. Vân Thanh Lan cùng đại trưởng lão hiển nhiên không lường trước chính mình đã cho người ta theo dõi, nhìn chính mình dễ dàng lật qua tường vây, cả người nhịn không được hưng phấn bài phần, đi theo ta tới, này hai người có thần thú, bất quá này hai người dễ đối phó đâu. Ân, vẫn là cẩn thận một chút hảo.